Ân ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi, ta đây chúc phúc các ngươi. Giờ phút này Thiên Lân ánh mắt tạm đạm xuống tới, nếu Tô Phi Yến lựa chọn Hạ Phàm Trần hắn tiểu không có gì hảo phản kháng, hắn biết Hạ Phàm Trần thực lực, nếu như vào lúc này hắn còn dây dưa không rõ lời nói kia, Huyền Nguyên Sơn có lẽ chính là kết quả. Vậy thì đa tạ Thiên Lân huynh đệ. Hạ Phàm Trần nói xong liền sải bước đi đến Tô Phi Yến bên người, một thanh dắt Tô Phi Yến tay. Lúc trước Hạ Phàm Trần bị Tu La Ma Long cuốn lấy mà hắn cũng lộ ra vẻ vô cùng tên bắn lén, hắn cũng thấy rõ ràng lúc ấy ở chủ trong điện có một nữ nhân ở cho hắn nỗ lực, cũng là một khắc kia Hạ Phàm Trần để cho Tô Phi Yến đi vào trong tim của hắn. Ai nha nha nha bốn, ta mới vừa dường như bỏ lỡ cái gì trò hay, làm sao cũng đều dắt cánh trên vào tay, cũng vào giờ khắc này trường cuồng, liều lĩnh, mang theo kháng nguyên minh cùng giết nguyên minh mọi người trở lại sảng khoái trường cuồng, liều lĩnh. Thấy Hạ Phàm Trần cùng Tô Phi Yến dắt tay một màn này, sau đó hắn liền rêu cợt khởi Hạ Phàm Trần tới. Trương Cuồng, liều lĩnh, ngươi lại nói cẩn thận ta sẽ ra miệng của ngươi. Hạ Phàm Trần ánh mắt ngưng tụ liền hướng về phía Trương Cuồng, liều lĩnh, quát lên. Lão đại nói chuyện yêu đương còn không cho người ta nói, thật sự là bá đạo. Trương Cuồng, liều lĩnh, bận rộn nuốt ở béo ú sau lưng một bên mỏ đầu chọc một bên đoán trách. Chết sạch đầu có loại đã đi đến lao đại trước người đi nói ta rất muốn nhìn ngươi một chút bi thảm. Kết quả béo ú khinh bỉ nhìn Trương Cuồng, liều lĩnh, liếc một cái liền lần nữa nhìn về phía Hạ Phàm Trần cùng Tô Phi Yến cũng cố ý trêu ghẹo, lao đại không phải là nói chuyện yêu đương sao, này có cái gì còn kỳ quái, sau này người cũng không nên quá ngạc nhiên. Khu khu khu ba Trương Cuồng, liều lĩnh, nhất thời bị lời của mập mạp cho nghẹn vui vẻ, nhưng là hắn nhìn Hạ Phàm Trần kia lạnh băng băng ánh mắt cũng không dám nữa nói chuyện, cả nét mặt già nua bị nín đến mức đỏ bừng. Vốn là còn vô cùng không khí khẩn trương bị này một đôi kẻ chọc cười một can thiệp ở trong nháy mắt tiểu trở nên sinh động đứng lên. Mọi người cũng đều cười nhìn Hạ Phàm Trần để cho Hạ Phàm Trần cũng đều mặt đỏ tới mang thai đứng lên, bất đắc dĩ Hạ Phàm Trần chỉ có lôi kéo Tô Phi Yến nhanh chóng biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Đi tới một mảnh an tĩnh địa phương, Hạ Phàm Trần như cũ thật chặt lôi kéo Tô Phi Yến tay không có chút nào muốn buông ra ý tứ. Cánh tay của hắn vừa động liền đem Tô Phi Yến nắm ở là trong ngực, Tô Phi Yến tượng trưng giấy rủa mấy cái liền đường hoàng tựa vào Hạ Phàm Trần trong ngực, giờ khắc này nàng cũng cảm giác được Hạ Phàm Trần bộ ngực là cỡ nào ấm áp. Mấy ngày nay trôi qua có khỏe, Hạ Phàm Trần mò Tô Phi Yến mái tóc nhẹ nhàng đối với Tô Phi Yến nói, giờ khắc này Hạ Phàm Trần cũng biểu hiện ra nồng đậm ý nghĩ yêu thương. Tô Phi Yến nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó cũng không nói lời nào lại ở Hạ Phàm Trần trong ngực khóc giống lên. Này vừa khóc Hạ Phàm Trần cũng có chút không biết làm sao liền gấp gáp hỏi, làm sao khóc lên, có lời cứ hảo hảo nói a. Hạ Phàm Trần càng nói chuyện Tô Phi Yến sẽ khóc càng lợi hại, ở Huyền Nguyên Thiên Tông trong cuộc sống nàng chính là dựa vào tư niệm Hạ Phàm Trần kiên trì đến bây giờ. Mà bây giờ nam nhân của mình tiểu ở trước người của mình, nàng như thế nào có thể bình tĩnh xuống tới đâu, các loại tâm tình đã không phải là dùng ngôn ngữ có thể biểu đạt ra tới, cho nên Tô Phi Yến cũng chỉ có dùng tiếng khóc biểu đạt tâm tình của mình. Đáng tiếc chính là Hạ Phàm Trần bản thân chính là một đầu gỗ không ngừng, Tô Phi Yến làm sao khóc thút thít, hắn chỉ có không ngừng nói, được rồi đừng khóc. Cho đến màn đêm buông xuống Tô Phi Yến mới dừng lại khóc thút thít, bất quá thân thể của nàng hay, vẫn là chôn ở Hạ Phàm Trần trong ngực không chịu đi ra ngoài. Hạ Phàm Trần cũng nhẹ nhàng đẩy mấy cái Tô Phi Yến ngược lại ôm chặt hơn nữa, nàng lẩm bẩm nói, ta có thể ở trong ngực của ngươi nhiều ngốc một đoạn thời gian sao? Lúc này Hạ Phàm Trần mới coi là kịp phản ứng, bận rộn không ngừng gật đầu ôm thật chặt Tô Phi Yến, hắn vô cùng rõ ràng Tô Phi Yến vì hắn ở Tôn Lập nơi đó nhất định chịu nhiều đau khổ, nhưng là nữ nhân này như cũ đối với hắn bất ly bất khí để cho Hạ Phàm Trần chỉ có càng thêm quý trọng Tô Phi Yến. Một đêm chưa chợp mắt Tô Phi Yến cũng cùng Hạ Phàm Trần nói với mình ở Huyền Nguyên Thiên Tông tình cảnh, làm Hạ Phàm Trần nói với nàng tình cảnh của mình sau đó Tô Phi Yến cũng hoàn toàn sợ ngây người. Hắn không nghĩ tới nam nhân của mình có thể trở lại Huyền Nguyên vực tiêu diệt hết Huyền Nguyên Thiên Tông lại ăn nhiều như vậy đau khổ, giờ phút này Tô Phi Yến cũng càng thêm quý trọng Hạ Phàm Trần, nếu như có thể mà nói Tô Phi Yến thật không muốn sẽ rời đi Hạ Phàm Trần, rất muốn cùng hắn vẫn như vậy đi xuống đi. Đáng tiếc chính là bốn. Một đêm trao đổi để cho bọn họ lẫn nhau trong lúc cũng đều càng thêm quý trọng đối phương, Hạ Phàm Trần cũng đã hạ quyết tâm hắn đời này tiểu nhất định phải chiếu cố kỹ lương Tô Phi Yến, không thể để cho nàng lại bị chút nào hủy khuất ba. Chương 309 Nam Cương người tới. Chương 309, Nam Cương người tới. Đang lúc chính đáng Hạ Phàm Trần cùng Tô Phi Yến ở nói chuyện yêu đương lúc Huyền Nguyên Thiên Tông trở về tất cả thế lực cũng đều rút ra huyền vực núi đi tới Huyền Nguyên trong thành. Lúc này Huyền Nguyên thành đã tại béo ú cùng Trương Cuồng, Liều Lĩnh, dưới sự hướng dẫn của đem nơi này tà ma dọn dẹp đắc sạch sẽ, mặc dù nơi này máu đen còn không có dọn dẹp sạch sẽ nhưng so với trước kia ma khí sông trời đã coi như là một phương niết bàn. Thiên Lân A ngươi không cần không cao hứng như vậy, có lẽ đối với ngươi là một chuyện tốt, tính toán thời gian Nam Cương người rất nhanh sẽ phải tới. Thiên Khiếu thấy bên cạnh Thiên Lân còn vô cùng không cao hứng liền bắt đầu lời khuyên. Dĩ nhiên hắn đây cũng là nói thực tế tình huống ngày hôm qua Tô Phi Yến không có lựa chọn Thiên Lân Thiên Khiếu trong lòng cũng âm thầm cao hứng, nếu như Tô Phi Yến lựa chọn Thiên Lân vậy hắn sẽ phải đối mặt đại phiền toái, mà bây giờ cần đối mặt đại phiền toái chính là Hạ Phàm Trần. Ngươi nói là ba cùng ngày Lân nghe được tin tức kia sau đó hắn cả người cũng đều khẽ động, cũng biết chuyện nghiêm trọng tính. Nếu là Nam Cương Nhân Mã thật đến lời nói hắn thật đúng là không biết như thế nào đi xử lý, bất quá nếu như có thể mà nói hắn còn là hy vọng Tô Phi Yến có thể chọn tự mình. Không sai, tin tưởng tiểu mấy ngày này đi Thiên Khiếu nhàn nhạt hướng về phía Thiên Lân nói coi như là Nam Cương người tới vậy cũng không liên quan chuyện của hắn, vì vậy hắn biểu hiện được vô cùng bình tĩnh. S đáng thương Yến Nhi thật sự là mà Thiên Lân lại bất đồng, hắn yêu sâu sắc Tô Phi Yến, cứ việc hiện tại Tô Phi Yến không có lựa chọn hắn, hắn còn là hy vọng Tô Phi Yến có thể hạnh phúc đi xuống, nhưng là Tô Phi Yến lập tức trên ngựa tiểu gặp phải nguy cơ hắn cũng vì Tô Phi Yến gấp gáp. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, đến lúc đó nhìn Hạ Phàm Trần làm sao đi xử lý đi, bất quá dựa theo Hạ Phàm Trần tính cách hắn hẳn là sẽ đem Nam Cương quay đến long trời lở đất đi, Thiên Khiếu cũng đều mong đợi Hạ Phàm Trần kế tiếp biểu hiện, hắn tin tưởng Hạ Phàm Trần nhất định sẽ không đem Tô Phi Yến đưa ra ngoài. Ta đảo hy vọng Hạ Phàm Trần có thể đem Yến Nhi giữ ở bên người, nếu không đối với Yến Nhi cùng Hạ Phàm Trần quá không công bình, mà Thiên Lân tức là vì Tô Phi Yến tiết hận cũng một bên Hạ Phàm Trần tổn thương bởi bất công, bất quá hắn cũng biết Nam Cương tới thế lực vô cùng cường đại, Hạ Phàm Trần căn bản không phải là đối thủ. Đó là không có khả năng, lần này Nam Cương tới đây người so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn kinh khủng, cứ việc Hạ Phàm Trần có như lần này thực lực hắn như cũ không phải là đối thủ của bọn chúng. Thiên Khiếu đối với Hạ Phàm Trần vô cùng nhìn không tốt, trong tim của hắn Nam Cương những người đó thực lực làm cho người ta cảm thấy vô lực. Coi như là hắn vận dụng huyền thiên pháp trận cũng không có cách nào ở bọn họ một cái trong đó nhân diện trước chịu đựng một chiêu. Trương Cuồng, Liều Lĩnh, nghe hiểu bọn họ nói cái gì sao? Ở dưới thành Béo Ú cùng Trương Cuồng, Liều Lĩnh lén lén nghe hai người bọn họ đối thoại để cho hai người bọn họ cũng kinh hồn táng đảm, nhất là Béo Ú trong lòng không ngừng thầm nghĩ kia Nam Cương người là có đối với đáng sợ đâu. Hình như là có người tới đoạt chị dâu ai, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Trương Cuồng, Liều Lĩnh cũng nghe đã hiểu Thiên Khiếu cùng Thiên Lân đối thoại, hắn cũng theo đó hao tổn tâm trí, thân là Hạ Phàm Trần tiểu đệ hắn dĩ nhiên hy vọng Hạ Phàm Trần hảo hảo, mà bây giờ Hạ Phàm Trần lập tức trên ngựa sẽ phải gặp phải mới phiền toái. Còn có thể làm sao? Vội vàng thông báo lão đại đi, dường như lần này tới đối thủ sẽ rất cường đại, chúng ta nhất định phải làm cho lão đại càng thêm cẩn thận. Béo Ú quyết đoán quả quyết lập tức trên ngựa liền quyết định đi thông báo Hạ Phàm Trần, hắn tin tưởng chỉ cần Hạ Phàm Trần có điều chuẩn bị tình huống nhất định sẽ trở nên khá hơn một chút. Đi nói xong hai đạo thân ảnh liền rời đi Huyền Nguyên Thành, lần nữa tiến vào huyền vực trong núi. Hai người mới vừa rời đi, một đạo vừa một đạo khí thế cường đại liền phóng mạnh về Huyền Nguyên Thành. Thiên Khiếu cùng Thiên Lân đồng loạt ngẩng đầu lên đang nhìn bầu trời, Thiên Khiếu cũng lần nữa lẩm bẩm nói, không nghĩ tới tốc độ của bọn họ lại như thế mau, hoàn toàn tiểu không có ý định cho Hạ Phàm Trần cùng Tô Phi Yến chung đụng cơ hội a. Phụ thân điều này cũng quá kinh khủng đi, lại thuần một sắc huyền nguyên cảnh, Thiên Lân vốn cho là Hoàng Tuyển Tông thuần một sắc thông thiên cảnh cường giả tiểu vô cùng lợi hại, nhưng là hắn không nghĩ tới này Nam Cương tới đây người lại là thuần một sắc huyền nguyên cảnh cao thủ. Hiện tại ngươi rốt cuộc hiểu rõ của ta nói đi, ngươi cho là Hạ Phàm Trần còn có cơ hội không? Thiên Khiếu sắc mặt không thay đổi chút nào, đối với hắn mà nói đây hết thảy cũng đều là bình thường. Thật sự là không có cơ hội, Thiên Lân cũng khẽ thở dài một hơi liền lần nữa nhìn trên bầu trời cường giả. Thiên Khiếu tông chủ đã lâu không gặp, ta không biết tiểu thư nhà ta ở các ngươi Huyền Nguyên Thiên Tông sinh hoạt, vừa khéo ở trên bầu trời một vị người mặc áo bào xanh láo giả đi ra hướng về phía Thiên Khiếu chắp tay nói. Nguyên lai là Tô Quang trưởng lão, A Yến Nhi ở ta Huyền Nguyên Thiên Tông trông rất tốt, chẳng qua là bây giờ đang ở huyền vực trong núi chưa có tới đến Huyền Nguyên trong thành, kính xin Tô Quang trưởng lão chờ. Đối với ở trước mắt cái này cường giả Thiên Khiếu là phi thường cung kính, sợ đắc tội đối phương bị đối thủ một trường trục chết. Các ngươi Huyền Nguyên Sơn cũng không có tiểu thư còn đang huyền vực trong núi làm gì, vội vàng gọi nàng theo ta trở về đi. Tô Quang mắt sáng như đuốc một chút liền nhìn thấu Thiên Khiếu trong lòng có quỷ, khí thế trong nháy mắt trở nên lạnh, làm cho cả Huyền Nguyên thành đô trở nên bị đè nén đứng lên. Siêu, siêu, siêu bốn. Mọi người cảm giác được kinh khủng như thế hơi lạnh cũng đều không do dự liền rối rít vọt ra. Làm bọn họ thấy trên bầu trời đội hình sau đó bọn họ cũng nhịn không được hít vào một hơi, cường đại như thế đội hình cũng là bọn hắn lần đầu tiên trong đời thấy, đối mặt cường đại như thế đội hình bọn họ cũng vội vàng đến một trận cảm giác vô lực. Thì ra là các ngươi Huyền Nguyên Thiên Tông cùng nghiệp đoàn thợ đúc liên hiệp ở cùng một chỗ, a khó trách có thể giải quyết những thứ kia ghê tởm tà ma đâu, hiện tại ta cũng không làm khó dễ các ngươi, lập tức trên mang tiểu thư tới gặp ta đi. Thấy nghiệp đoàn thợ đúc mọi người Tô Quang khí thế cũng thu liễm rất nhiều, rất hiển nhiên hắn đây là cho nghiệp đoàn thợ đúc mặt mũi. Nếu như không phải là nghiệp đoàn thợ đúc mọi người ở chỗ này hắn hiện tại cũng đã bắt đầu nổi đoá. Dạ dạ dạ, ta lập tức trên ngựa phái người đem Yến Nhi tìm trở về, Thiên Khiếu cúi đầu không lưng nói xong liền hướng về phía Thiên Lân nói. Thiên Lân ngươi vội vàng đem Yến Nhi mang về tới. Là phụ thân đối mặt lớn như thế phiền toái, Thiên Lân không do dự lập tức liền vọt vào huyền vực trong núi. Tô Quang cũng lần nữa cho Huyền Nguyên Thành mặt mũi để cho tất cả mọi người rơi vào trên mặt đất triệt hồi, đối với Huyền Nguyên Thành uy áp cứ như vậy mọi người cũng thoải mái rất nhiều. Rất nhanh thời gian Béo Ú cùng Trương Cuồng, Liều Lĩnh liền đi tìm Hạ Phạm Trần cùng Tô Phi Yến. Trương Cuồng, Liều Lĩnh vô cùng gấp gáp thì thầm: "Lão đại, lão đại, không xong, có người muốn đến đi chị dâu." "Ồn ào cái gì, ầm ĩ, có ta ở đây nơi này ai có thể mang đi Yến Nhi?" Hạ Phạm Trần thấy Trương Cuồng, Liều Lĩnh cùng Béo Ú đi tới liền một tay lấy Tô Phi Yến ôm vào trong ngực hướng về phía Trương Cuồng, Liều Lĩnh mắng to. Mà Tô Phi Yến nghe được Trương Cuồng, Liều Lĩnh lời nói chỉ có sắc mặt một chút tiểu trở nên thảm bại, thân thể của nàng ở Hạ Phàm Trần trong ngực run rẩy không ngừng đứng lên. Nàng bây giờ đã ý thức được việc lớn không tốt, nàng cũng chỉ có lẩm bẩm nói: "Không nghĩ tới sẽ tới như vậy mau, Phàm Trần, ta không thể không rời đi ngươi." Yến Nhi khác nói: "Mỏ có ta ở đây người nào cũng không thể chia rẽ chúng ta." Thấy Tô Phi Yến bộ dáng như vậy, hắn mới tránh thức nhìn thẳng chuyện này. "Thực lực ngươi bây giờ vẫn không thể bảo vệ ta, là Phàm Trần coi là ta cầu ngươi rồi, được không? Chờ không nên động thủ, bởi vì bọn họ cũng là người nhà của ta." Tô Phi Yến sắc mặt như cũng là tái nhợt, hữu khí vô lực hướng về phía Hạ Phàm Trần nói: "Hắn biết Hạ Phàm Trần không phải là đối thủ của bọn chúng đối thủ. Nếu là Hạ Phàm Trần thật đi làm bừa lời nói, không chừng sẽ vứt bỏ tánh mạng." Tô Phi Yến vô cùng rõ ràng lần này Nam Cương tới đây người thật sự là quá cường đại. "Ta bất kể ai muốn cho chúng ta tách ra, ta liền muốn giết người nào." Hiện tại Hạ Phàm Trần đã là nghe không vô bất kỳ lời nói, hắn mới vừa nếm đến tình yêu ngon ngọt, hắn cũng không muốn như vậy mau tiểu mất đi, bất kể như thế nào hắn cũng không thể để cho Tô Phi Yến rời đi hắn. "Hạ Phàm Trần, nếu như bọn ngươi hạ động thủ, ta Tô Phi Yến sẽ chết cho ngươi xem." Vì để cho Hạ Phàm Trần không động thủ, Tô Phi Yến cũng tới ở hướng về phía Hạ Phàm Trần giống giận, vì để cho Hạ Phàm Trần không gặp đến chút nào nguy hiểm, nàng lúc này cũng chỉ có như thế uy hiếp Hạ Phàm Trần. "Hảo, ta đáp ứng ngươi." Hạ Phàm Trần gắt gao cắn răng nặng nề gật đầu, hắn biết nếu như mình làm bừa lời nói Tô Phi Yến không chừng thật đúng là sẽ tự sát đâu. Béo Ú cùng Trương Cuồng, Liều Lĩnh thấy như vậy một màn trong lòng cũng rất khó tiếp thụ, trong lòng của bọn họ cũng đều âm thầm nghĩ tới: "Lão đại thực chính là quá bi kịch, thật không dễ dàng giải quyết Huyền Nguyên Thiên Tông chuyện tình lại có tới một lớp tức giận sinh khí." Béo Ú cùng Trương Cuồng, Liều Lĩnh cũng có thể khẳng định coi như là Tô Phi Yến rời đi Hạ Phàm Trần, sau đó Hạ Phàm Trần cũng sẽ không chịu để yên, hai người bọn họ cũng tin tưởng Hạ Phàm Trần nhất định sẽ nhận được chân ái. Muốn làm lúc Hạ Phàm Trần nói hắn trở lại Huyền Nguyên vực lúc chính là Huyền Nguyên Thiên Tông hủy diệt chi nhật, ở người khác trong mắt này chính là một hài hước. Mà bây giờ Hạ Phàm Trần để cho tất cả mọi người kinh hãi, đợi đến hắn trở lại Huyền Nguyên Thiên vực sau đó, mặc dù không có đem Huyền Nguyên Thiên Tông hủy diệt, lại đem Huyền Nguyên Sơn san thành bình địa, lúc ấy không ngừng truyền ra ra lệnh đuổi giết Hạ Phàm Trần Tôn Lập ở Hạ Phàm Trần thôn Thiên chi chủ ý hạ cũng đã hài cốt không còn. Xem ra tin tức xấu lập tức trên ngựa đã tới rồi, Hạ Phàm Trần cũng chậm rãi bình tĩnh lại, làm hắn thấy Thiên Lân thân ảnh sau đó liền có một loại không rõ cảm giác ở trong nháy mắt, ánh mắt của hắn trở nên phá lệ lánh để cho tất cả mọi người đánh dùng mình một cái. Mà Thiên Lân thấy Hạ Phàm Trần bọn người ở tại nơi đây lúc nhiệm vụ của hắn cuối cùng là hoàn thành, cũng nhất thời thở phào nhẹ nhõm liền ra tốc đi về phía Hạ Phàm Trần đám người. Thiên Lân sư huynh, Nam Cương người đã tới đi, Tô Phi Yến mỗi ngày lần tới đây nàng cũng đã ngờ tới đối phương là tới làm gì, bất quá chuyện này hắn căn bản đừng trách Thiên Lân, bởi vì đối phương cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Lúc này Thiên Lân cũng vô cùng xấu hổ, cuối cùng cũng chỉ có bất đắc dĩ nói: "Yến Nhi, thật thật xin lỗi, ta rất nhớ ngươi có thể hạnh phúc, nhưng là Nam Cương người đã tới ngươi không thể không trở về thỉnh ba." "Không quan hệ, ta tùy ngươi trở về." Tô Phi Yến sắc mặt trắng bệch trên lộ ra vẻ tươi cười, một người đi ở phía trước chậm rãi hướng Huyền Nguyên Thành đi tới ba. Chương 310, mục tiêu, Nam Cương. Chương 310, mục tiêu, Nam Cương. "Ngươi không thể mang đi nàng." Hạ Phàm Trần một tay giơ lên là Thiên Lân sông kia giống giận, hắn bây giờ cơ hồ là gần như điên cuồng, hắn cũng căn bản không nhận Thiên Lân chẳng qua là đưa hắn làm thành mang đi Tô Phi Yến kẻ thù. Bị Hạ Phàm Trần cao cao giơ lên, Thiên Lân mồ hôi lạnh cũng không ngừng chảy, hắn không nghĩ tới Hạ Phàm Trần lại như thế điên cuồng, hắn bây giờ còn thật sợ nếu như Hạ Phàm Trần vào lúc này thật đối với hắn phát động công kích lời nói hắn căn bản cũng không có một tia cơ hội. Béo Ú cùng Trương Cuồng, Liều Lĩnh đối với trận to hai mắt như thế điên cuồng Hạ Phàm Trần bọn họ còn là lần đầu tiên thấy, lúc trước Hạ Phàm Trần chiến đấu mặc dù vô cùng cuồng bạo nhưng là lại tràn đầy lý trí, mà bây giờ Hạ Phàm Trần đâu, vì Tô Phi Yến đã chân chính điên cuồng. Hai người bọn họ cũng âm thầm may mắn là Thiên Lân tới làm cái này người chịu tội thay, nếu như Hạ Phàm Trần đối với bọn họ phát động công kích lời nói bọn họ có lẽ vào lúc này sẽ bị doãn ất. "Hạ Phàm Trần, lại ngươi còn không đem Thiên Lân sư huynh để xuống tới, nói ta hiện tại sẽ chết ở trước mặt của ngươi." Tô Phi Yến dừng bước đem của mình trường kiếm để ở trên cổ của mình ý hiếp Hạ Phàm Trần, đối mặt như thế điên cuồng Hạ Phàm Trần Tô Phi Yến biết nàng cũng chỉ có chọn dùng cái này phương thức Hạ Phàm Trần mới có thể nghe nàng nói. Phù phù ba. Hạ Phàm Trần nặng nề đem Thiên Lân ném xuống đất, ánh mắt ngơ ngác nhìn Tô Phi Yến vô cùng trần khẩn nói, ngươi thì không thể theo ta cùng nhau sao, tại sao muốn trở về? Đứa ngốc, ta cũng muốn với ngươi ở chung một chỗ á, nhưng là tình huống thật không cho phép như vậy. Tô Phi Yến trong lòng không ngừng nghĩ tới nàng lúc này lại cũng nóng không nhịn được nước mắt trực tiếp khóc lên, sải bước về phía trước trực tiếp nhào vào Hạ Phàm Trần trên ngực. Thật thật xin lỗi, chúng ta chạy trốn là không có chút nào cơ hội, nếu không ngươi sẽ bồi trên tánh mạng, ta cũng không muốn ngươi bây giờ vì ta mà chết ở người nhà của ta bị thương. Vậy làm sao dạng ngươi mới không rời đi đâu? Hạ Phàm Trần lần nữa chăm chú hỏi, chỉ cần có cơ hội hắn tiểu tuyệt đối sẽ không buông bỏ. Đợi đến thực lực của ngươi có thể làm cho gia tộc chúng ta khiến cho coi trọng đi, nếu không bọn họ là sẽ không đồng ý. Tô Phi Yến chậm rãi lắc đầu, đến bây giờ nàng thật đúng là nghĩ không ra có phương pháp tốt gì để xử lý có thể làm cho tự mình lưu lại. Tự mình tới Huyền Thiên Thiên Tông tu hành, thời hạn đã đến, nàng không thể không trở về. Tốt lắm, ta hiện tại tiểu để cho bọn họ đối với ta khiến cho coi trọng, đối với ở thực lực của mình Hạ Phàm Trần có rất lớn nắm chặt, hắn tin tưởng chỉ cần mình bộc phát ra toàn bộ thực lực nhất định sẽ làm cho đối với coi trọng hắn, chỉ cần có cơ hội làm cho Tô Phi Yến lưu lại, Hạ Phàm Trần nguyện ý giao ra bất cứ giá nào. Ngươi đừng điên rồi được không? Hiện tại ngươi thật không có chút nào cơ hội, ngươi tiểu nhiều để cho nhẫn mại một chút thời gian đi, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ đi tìm của ta, không phải sao? Tô Phi Yến cũng rất hiểu Hạ Phàm Trần lúc này tâm tình, nhưng là nàng cũng biết lấy Hạ Phàm Trần thực lực bây giờ hay vẫn là không có biện pháp khiến cho nhà hắn người coi trọng. Hơn nữa lần này đi đến chính là trong gia tộc Thiết Diện Diêm La Tô Quang, để cho Hạ Phàm Trần càng thêm không có cơ hội. Hảo, ta đáp ứng ngươi, ta lần này nhất định sẽ tùy ngươi đi Nam Cương, ta đảo muốn nhìn kia Nam Cương là kinh khủng đến cỡ nào. Cuối cùng Hạ Phàm Trần cũng làm ra quyết định tự mình theo Hạ Phàm Trần đi Nam Cương. Lần này hắn Hạ Phàm Trần sẽ phải để cho chết Tô gia người xem một chút mình ở Nam Cương trong nhất định sẽ thành tựu một phen sự nghiệp. Hạ Phàm Trần ở trong nháy mắt yên tĩnh lại, tại chỗ tất cả mọi người yên tĩnh lại. Tô Phi Yến vì bảo đảm Hạ Phàm Trần an toàn cũng cố ý cùng Hạ Phàm Trần vẫn duy trì khoảng cách nhất định, nàng biết nếu như mình cùng Hạ Phàm Trần có quan hệ gì nhất định sẽ cho Hạ Phàm Trần mang đến phiền toái rất lớn. Đợi đến Tô Phi Yến mới vừa trở lại Huyền Nguyên dưới thành Tô gia, mọi người liền nên đón đi lên, ở Tô Quang xuất lĩnh hạ cũng đều vô cùng cung kính hướng về phía Tô Phi Yến nói, tham gia tiểu thư tiểu nhân đặc biệt tới hộ tống tiểu thư về nhà. Cùng Tô Phi Yến giữ vững nhất định khoảng cách, Hạ Phàm Trần thấy như thế thế lực cường đại, sau đó hắn không khỏi hít vào một hơi, hắn hiện tại cũng rốt cuộc hiểu rõ Tô Phi Yến khổ tâm, nếu như hắn hiện tại xuất thủ lời nói hắn còn thật không có nhẹ nhẹ chút nào cơ hội. Phải biết hiện tại đối thủ nhưng là thuần một sát huyền nguyên cảnh cao thủ A, nếu như bọn họ toàn bộ đối với Hạ Phàm Trần phát động công kích lời nói, cho dù có nghiệp đoàn thợ đúc cùng Hoàng Tuyển Tông mọi người hỗ trợ hắn hay, vẫn là không có chút nào cơ hội. Tô lão khách khí, chúng ta bây giờ tiểu xuất phát đi. Tô Phi Yến đầu cũng không trở về, liền hướng về phía Tô Quang nói, nàng bây giờ chỉ muốn nhanh lên một chút rời đi nơi này, nhìn một bên Hạ Phàm Trần trong lòng của nàng cũng rất khó tiếp thụ. Thỉnh Tô Phi Yến như thế quyết đoán để cho Tô Quang cũng vô cùng ngoại ý muốn, hắn tiếng nói vừa dứt liền dẫn mọi người lên không trung. Thiên Khiếu Tông chủ, tiểu thư của chúng ta tiểu cảm ơn ngươi rất nhiều chiếu cố, chờ ta về nhà bẩm báo gia chủ tất có trọng tạ. Tô Quang trên không trung chắp tay hướng về phía Thiên Khiếu nói xong liền dẫn mọi người hạo hạo đãng đãng rời đi Huyền Nguyên giới thành. Mà Hạ Phàm Trần một người đứng tại nguyên châu ngơ ngác nhìn Tô Phi Yến rời đi địa phương không nói một lời. Lão đại trong lòng rất không dễ chịu đi, chương cuồng, liều lĩnh, vô Hạ Phàm Trần bả vai không ngừng an ủi Hạ Phàm Trần, hiểu rõ Hạ Phàm Trần người cũng biết như thế an tĩnh Hạ Phàm Trần mới là nguy hiểm nhất. Thấy không, tiểu tử kia lần này là đùa thật. Cách Âu Dương Thiết Nam nhìn Hạ Phàm Trần trong miệng lẩm bẩm nói. Đúng vậy a, ta tin tưởng hắn bước kế tiếp kế hoạch chính là đi Nam Cương. Đi La Vĩ cũng vô cùng hiểu rõ Hạ Phàm Trần rất nhanh tiểu ngờ tới Hạ Phàm Trần sẽ phải đi Nam Cương, hắn khả không tin tưởng Hạ Phàm Trần có thể chịu được như thế bất khí. Vào thời khắc này mấy người bọn họ cũng vô cùng bội phục khởi Hạ Phàm Trần, mắt thấy người yêu rời đi cũng không hiểu thanh sắc, điểm này có thể có mấy người có thể làm được đâu, bọn họ khả sẽ không tin tưởng Hạ Phàm Trần cứ như vậy buông bỏ Tô Phi Yến đâu. Thật rất mong đợi hắn ở Nam Cương có thể gây ra như thế nào động tĩnh. Âu Dương Thiết Nam lần nữa nở nụ cười, hắn tin tưởng Hạ Phàm Trần lần này tiến vào Nam Cương cũng nhất định sẽ gây ra đại động tĩnh. Không có ra ngoài dự liệu của bọn họ, Hạ Phàm Trần liền hướng về phía bên cạnh Trương Cuồng, Liều Lĩnh, nói: của ta mục tiêu kế tiếp chính là Nam Cương. Lão đại xác định muốn đi Nam Cương cần muốn chúng ta đi theo sao? Trương Cuồng, Liều Lĩnh, trong lòng hơi hơi chấn, gặp phải như thế nghiêm túc vấn đề Trương Cuồng, Liều Lĩnh, cũng sẽ không mở nửa phần cười giỡn liền thật tình hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Không cần, các ngươi cứ hảo hảo sống ở Đông Phương Mười Vực đi, nếu như có thể mà nói đem Đông Phương Mười Vực tà ma toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Hạ Phàm Trần khoát tay háo bận rộn cự tuyệt Trương Cuồng, Liều Lĩnh. Ý nghĩ một mình hắn độc lai độc vãng thói quen hiện tại mang theo đoàn người đi tới hắn thật đúng là không có thói quen. Hơn nữa Hạ Phàm Trần đối với Nam Cương cũng không phải là vô cùng hiểu rõ, lần này đi tới cũng là nguy hiểm nặng nề, như một không cẩn thận để cho bọn họ mất đi tánh mạng, Hạ Phàm Trần trong lòng cũng không hay bị. Lão đại lời nhắn nhủ chuyện chúng ta nhất định sẽ làm theo, trở về đến Lão đại lần nữa trở lại Đông Phương Mười Vực thời điểm để cho ngươi tìm không được tà ma tung tích. Nghe được Hạ Phàm Trần lời nói trương cuồng, liều lĩnh, cũng hướng về phía Hạ Phàm Trần làm cam đoan, hiện tại bọn họ khí thế như cầu vồng trương cuồng, liều lĩnh. Tin tưởng bằng mượn bọn họ hiện tại trạng thái, bọn họ nhất định sẽ rất nhanh tiêu diệt hết đám tà ma kia. Ta hy vọng có thể như thế, ta đây hiện tại tiểu xuất phát đi để sớm thấy Tô Phi Yến. Hạ Phàm Trần đã khẩn cấp hắn đối với Trương Cuồng, liều lĩnh, nói xong liền muốn rời khỏi. Trầm Hạ Phàm Trần, tâm tình của ngươi vô cùng hiểu, nhưng là ngươi như bây giờ tùy tiện tiến vào Nam Cương lại là phi thường không sáng suốt, ngươi khả phải biết kia Nam Cương so với Đông Phương Mười Vực khả kinh khủng nhiều, may mà chính là Thiên Khiếu bận rộn ngăn lại Hạ Phàm Trần hành động, cũng hướng Hạ Phàm Trần phân tích lợi hại quan hệ. Nếu là hắn để cho Hạ Phàm Trần hiện tại tiểu tiến tới Nam Cương lời nói, đó chính là đối với Hạ Phàm Trần không phụ trách. Hơn nữa Tô Phi Yến mới vừa vặn rời đi, Hạ Phàm Trần sẽ phải theo đuôi đi, nếu như bị Tô gia người phát hiện vậy thì không dễ làm. Ân, dù sao ta không vội, kính xin Thiên Khiếu Tông chủ giúp ta giới thiệu một chút, ta lần này tiến vào Nam Cương nhất định phải đem Nam Cương can thiệp đắc nghĩ long trời lở đất, ta muốn cho Tô gia người biết Tô Phi Yến chỉ có thể là nữ nhân của ta. Hạ Phàm Trần cũng hơi bình tĩnh lại, đối với mình cũng tràn đầy lòng tin, hắn tin tưởng mình cuối cùng nhất định sẽ thành công. Hạ Phàm Trần, ta phải nhắc nhở ngươi, ở Nam Cương ngươi tận lực không nên đi treo chọc Tô gia người, thực lực của đối phương cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi đơn giản. Thiên Khiếu vô cùng thật tình hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, đến lúc này hắn cũng vô cùng đồng tình Hạ Phàm Trần, hắn cũng hy vọng cuối cùng Hạ Phàm Trần có thể cùng Tô Phi Yến đi tới cùng nhau. Kính xin Thiên Khiếu Tông chủ cho ta hảo hảo tốt nhất bài học đi. Lúc này Hạ Phàm Trần cũng kiên nhẫn xuống tới khiêm tốn đem Thiên Khiếu thỉnh giáo. Mới vừa Hạ Phàm Trần cũng thấy được Nam Cương Tô gia thực lực, để cho hắn cũng đã căn bản xác nhận ở Nam Cương tuyệt đối so với ở Đông Phương Mười Vực khiêu chiến càng thêm đại, nhưng là Hạ Phàm Trần chưa bao giờ sợ hãi khiêu chiến, hắn vô cùng rõ ràng tự mình chỉ có nghênh đón bất đồng khiêu chiến, thực lực của hắn mới sẽ không ngừng tiến bộ. Bây giờ nhìn lại thực lực của hắn thật đúng là yếu đi, vì có thể cùng Tô Phi Yến ở chung một chỗ hắn sẽ phải không ngừng tăng lên thực lực của mình, làm cho mình đạt tới cùng Tô Phi Yến có thể ở chung một chỗ tư cách. Thông qua Thiên Khiếu một ngày một đêm giảng giải để cho Hạ Phàm Trần đối với Nam Cương cũng có bước đầu hiểu rõ, Hạ Phàm Trần cho là hắn hiện ở giai đoạn này vừa lúc thích hợp hướng tới Nam Cương. Vừa trải qua một ngày thời gian chuẩn bị, Hạ Phàm Trần làm cho mình trạng thái khôi phục đến trạng thái tốt nhất, liền hướng trung nhân nhóm nói, các vị cáo từ, đợi đến ta trở lại nhất định sẽ mang theo Tô Phi Yến đồng thời trở về, sau này Đông Phương Mười Vực tà ma tiểu hoàn toàn giao cho các vị. Ngươi yên tâm đi, đến đi đợi đến ngươi trở lại chúng ta bảo đảm Đông Phương Mười Vực trong lại cũng không nhìn thấy tà ma thân ảnh. Ở Hạ Phàm Trần trước khi đi, mọi người cũng đối với Hạ Phàm Trần làm ra bảo đảm. Hạ Phàm Trần khẽ mỉm cười, không còn có quay đầu lại, liền một mình hướng nam đi tới ba. Chương 311, Cương Nam Thành. Chương 311, Cương Nam Thành. Một tháng sau Nam Cương Cương Nam Thành ngoài, một tên hồng bảo thanh niên chậm rãi hướng trong thành đi tới. Người này chính là từ Huyền Nguyên Thành xuất phát đi tới Nam Cương Hạ Phàm Trần, là đường xá xa xôi để cho hắn cuối cùng đi tới Nam Cương trạm thứ nhất. Nam Cương ta Hạ Phàm Trần rốt cuộc đã tới, lần này ta nhất định phải đem nơi này can thiệp đắc long trời lở đất Tô gia, ta Hạ Phàm Trần nhất định sẽ cố gắng đem Tô Phi Yến tranh thủ lại đây. Yến Nhi, ngươi cứ hảo hảo nhìn biểu hiện của ta đi, sẽ phải đi vào Cương Nam Thành thành. Hạ Phàm Trần tâm tình liền nổi kích động. Hạ Phàm Trần có thể ở Nam Cương xông ra một phen sự nghiệp, đây cũng không phải là Hạ Phàm khuyết đại tiến vào Nam Cương. Sau đó Hạ Phàm Trần có thể rõ ràng cảm nhận được hỏa nguyên tố nồng đậm ở hoàn cảnh như vậy trong, để cho Hạ Phàm Trần năng lượng trong cơ thể cũng vận chuyển cũng trở nên không phải là thường nhanh. Phần thiên hỏa bí quyết không ngừng vận chuyển lên mới hấp thu mảnh không gian này linh lực. Chiến địa cảnh Hạ Phàm Trần đi vào Cương Nam Thành cũng không có khiến cho chút nào chú ý, nên ngang tiến vào trong thành. Sau đó Hạ Phàm Trần liền bắt đầu một phen đi dạo. Rất nhanh thời gian, một cái nhà cao lớn kiến trúc hấp dẫn Hạ Phàm Trần ánh mắt, ngẩng đầu nhìn lại hỏa hồng sắc kiến trúc trên rõ ràng viết kỳ tài lâu ba chữ to. Ta đảo muốn nhìn bên trong rốt cuộc có những thứ kia kỳ tài. Hạ Phàm Trần tự nhận là sành đời người, hắn hiện tại cũng không do dự liền xài bước hướng đi kỳ tài lâu. Hoan nghênh quang lâm, tôn kính khách quý. Hạ Phàm Trần mới vừa đi vào cao ốc, một tên vóc người cao gầy hồng y dị nữ tử liền đi lên, nàng mắt sáng như đuốc lập tức tiểu nhìn thấu Hạ Phàm Trần là thợ đúc xuất thân, liền lần nữa hướng về phía Hạ Phàm Trần nói: Khách nhân tôn kính, nếu như ngài là phải tìm một chút thợ đúc cần tài liệu, ngài có thể trực tiếp trên lầu 2. Hạ Phàm Trần chậm rãi gật đầu, sau đó liền căn cứ tên kia thân thể cao gầy hồng y dìa nữ tử đề nghị chậm rãi đi lên lầu 2. Vị tiểu ca này tới chỗ của ta xem một chút đi, ta tin tưởng ngài ở chỗ này của ta nhất định có thể tìm được người cần. Tiểu huynh đệ, ngài tới chỗ của ta xem một chút đi, chỗ này của ta đồ nhưng là ở tiện nghi nhất. Mới vừa đi tới Hạ Phàm Trần liền bị kia đáp ứng không xuể chế tạo tài liệu cho hấp dẫn, một đám sạp chủ đang không ngừng tiếng giao hàng cũng đều lộ ra vẻ vô cùng nhiệt tình. Hạ Phàm Trần lại đi xem bọn hắn các vị quầy hàng trên vật phẩm còn thật có không ít thứ tốt, trong lòng hắn thầm than, quả nhiên là kỳ tài lâu a, bên trong kỳ tài thật đúng là không ít. Bất quá trước mắt những tài liệu này rất tốt là không tệ, nhưng là những đồ này Hạ Phàm Trần toàn bộ cũng đều không cần, hắn chính là nhàn nhạt nhìn lướt qua liền đi hướng mặt khác một nhà. Lầu hai quầy hàng vô cùng nhiều, Hạ Phàm Trần như thế nhanh chóng đi dạo như cũ là nhìn không thấy tới cuối cùng. Sóng ngầm cách thạch rất nhanh thời gian, Hạ Phàm Trần liền bị cùng nhau một khối hỏa hồng sắc tảng đá cho hấp dẫn ở, hắn liền đi tới quầy hàng trước mặt hướng về phía sạp chủ hỏi, lão tiên sinh ngài này khối sóng ngầm cách thạch bán thế nào? 5.000 tên lão giả kia không có chút nào biểu tình dựa vào tại chính mình xích đu trên đưa ra 5 căn đầu ngón tay. 5.000 tiện nghi như vậy, nghe được mấy chữ số này Hạ Phàm Trần quả thực là không thể tin được lỗ thai của mình, như thế tiện nghi giá tiền để cho hắn không thể không đem nó mua, phải biết lớn như thế sóng ngầm cách thạch nếu như không bán 50 vạn linh thạch đó chính là hành động ngu ngốc. Hạ Phàm Trần trong lòng âm thầm cao hứng, hắn không nghĩ tới tự mình lần đầu tiên tới đây lại gặp được coi tiền như rác. Hắn không nhịn được cầm lấy sóng ngầm cách thạch suy nghĩ mấy cái liền hướng về phía vị lão giả kia nói, hảo ta mua. Lấy tiền đi, vị lão giả kia không nhanh không chậm đứng lên chậm rãi nói. Cho Hạ Phàm Trần cũng sợ đối phương hối hận cũng không có có do dự chút nào liền đem chứa 5.000 linh thạch túi không gian ném cho vị lão giả kia. Ta đi, ai kêu ngươi bắt được những đồ chơi này con a, ta cho ngươi 5.000 linh thạch ngươi bán cho ta 10 được không? Tên kia lão nhận lấy túi không gian thấy bên trong trang linh thạch sau đó sắc mặt lập tức trên ngựa tiểu trở nên xanh mét, đem túi không gian đưa cho Hạ Phàm Trần hơn nữa từ trong tay của hắn đoạt lại sóng ngầm cách tảng đá. Giờ khắc này tên lão giả kia lại nhìn Hạ Phàm Trần ánh mắt cũng không phải là tốt như vậy. Chẳng lẽ không phải là linh thạch sao? Giờ khắc này Hạ Phàm Trần cũng u mê hướng về phía tên lão giả kia hỏi. Người nào nói cho là 5.000 linh thạch sóng ngầm cách thạch, 5.000 linh tiền tuyệt không mặc cả, nếu như không có tiền tiểu vội vàng cút đi. Tên lão giả kia cũng trở nên cực kỳ không nhịn được trắng Hạ Phàm Trần liếc một cái sau đó liền lần nữa ngồi tại chính mình xích đu trên không nhanh không chậm loạn choạng. Linh tiền là thứ gì? Linh tiền này một từ hay, vẫn là Hạ Phàm Trần lần đầu tiên nghe được, đối với mới mẽ đồ Hạ Phàm Trần cũng tràn ngập tò mò. Ngươi vội vàng cút lầu một đi, đem cầm trong tay linh thạch đổi thành linh tiền đi. Tên lão giả kia lần đầu tiên hướng về phía Hạ Phàm Trần giải thích. Hạ Phàm Trần gật đầu liền nhanh chóng rời đi lầu 2 lần nữa tiến vào lầu 2. Khách nhân tôn kính, xin hỏi có cái gì có thể giúp ngài? Tên kia vóc người cao gầy hồng y gì nữ nhân lần nữa tiến lên đón vô cùng khách khí hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi. Xin hỏi một chút các ngươi nơi này làm sao đổi linh tiền đâu? Hạ Phàm Trần cũng không muốn cùng đối phương nét mực kéo dê đi xuống liền đi thẳng vào vấn đề hỏi. Mời đi theo ta. Kia vóc người cao gầy hồng y gì nữ tử gật đầu liền dẫn Hạ Phàm Trần bước nhanh hướng đi hắn giao dịch đài. Xin hỏi tiên sinh muốn đổi bao nhiêu linh tiền đâu? Đi tới giao dịch đài, tên kia vóc người cao gầy hồng y gì nữ tử vô cùng cung kính hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Trước đổi 10 vạn đi. Hạ Phàm Trần đối với linh tiền cũng không có cái gì khái niệm liền thuận miệng nói. 10 vạn linh tiền cần 10 triệu linh thạch, bởi vì ngươi đổi số tiền vượt qua 10 vạn chúng ta nơi này cũng miễn trừ ngươi ra thủ tục phí. Kia vóc người cao gầy hồng y gì nữ tử nghe vậy trong lòng cũng là vui mừng, giọng điệu cũng trở nên càng thêm cung kính, có thể một hơi đổi 10 vạn người vậy cũng đều là cương nam thành nhân vật cao tầng A. Nàng không nghĩ tới như vậy một không có danh tiếng gì triệt địa cảnh tiểu tử lại có như thế tài phú. Không thành vấn đề, Hạ Phàm Trần gật đầu liền từ hỏa trong không gian cố gắng bắt được 10 triệu linh thạch. 10 triệu linh thạch lấy ra, Hạ Phàm Trần trong tay linh thạch còn dư lại cũng không có mấy người. Không lộ như thế giao dịch cũng cần một đoạn thời gian rất dài đi, đợi đến kia cao gầy hồng y gì nữ tử kiên nhẫn kiểm kê hảo hết thảy là chi tiết trong liền đem 10 vạn linh tiền đưa cho Hạ Phàm Trần, đây là 10 vạn linh tiền kính xin tiên sinh cất xong. Đa tạ, Hạ Phàm Trần nhận lấy linh tiền hơn nữa còn đặc ý nhìn thoáng qua, hắn không nghĩ tới ở Nam Cương lại dùng như thế hóa tệ nhìn linh tiền. Hạ Phàm Trần phảng phất chính là nông thôn đến người. Hai lúa vội vàng lăn ra, một tên cẩm y rìa nam tử nhìn Hạ Phàm Trần ngó chừng linh tiền thấy được bộ dáng kia liền đi tới cười nhạo Hạ Phàm Trần, như thế thái độ làm cho tất cả mọi người cảm thấy vô cùng chán ghét. Nhưng là những người đó cũng chỉ là ở một bên nhìn, kia cẩm y rìa nam tử cũng không dám gần người, có thể thấy được vị này cẩm y rìa nam tử là cỡ nào kinh khủng. Ta tại sao muốn cút? Nên cút chính là ngươi đi, mà Hạ Phàm Trần lại bất đồng, hắn khả không nhận ra cái này cẩm y gì nam tử là ai, đối phương hắn như vậy vô lý hắn cũng sẽ không đối với đối phương có chút khách khí. Hạ Phàm Trần lần này đi đến Nam Cương mục tiêu cũng vô cùng rõ ràng, chính là chọc tới chuyện hiện tại đối phương treo chọc tự mình, Hạ Phàm Trần khả vô cùng vui lòng. Ngươi muốn chết? Kia cẩm y gì nam tử nhất thời khoa trương đứng lên, hắn không có do dự chút nào một quyền liền hướng trên người hoành tới. Hoành ba. Mặt đối với đối thủ một quyền này, Hạ Phàm Trần cũng đều không có chút nào né tránh, thật thật tại kháng trụ lần này công kích. Hạ Phàm Trần có thể kháng trụ này cẩm y rìa nam tử một lần công kích để cho tất cả mọi người há to miệng, bọn họ cũng không nghĩ tới là một tên triệt địa cảnh cao thủ lại có thể kháng trụ vị này cẩm y rìa nam tử như thế công kích. Ha ha, lực lượng quá nhỏ, hiện tại nên đến phiên ta. Hạ Phàm Trần chậm rãi hướng về phía kia cẩm y rìa nam tử nói, làm hắn nếm thử đến công kích của đối thủ, sau đó hắn cũng biết đối thủ rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Đến lúc này hắn cũng không có tính toán hạ thủ lưu tình, liền chuẩn bị hướng đối thủ phát động công kích. Mọi người thấy như vậy một màn, toàn bộ cũng đều trận to hai mắt, bọn họ vô cùng rõ ràng trò hay lập tức trên ngựa tiểu muốn bắt đầu. Tôn kính tiên sinh, cầu ngươi không nên động thủ, vị này hồng y rìa nữ đã vừa mới thấy được Hạ Phàm Trần thực lực, nhưng là nàng cũng biết ở phía sau hắn vị này cầm y rìa nam tử càng thêm đáng sợ, vì Hạ Phàm Trần hảo hắn phồng lên dũng khí chắn Hạ Phàm Trần trước mặt. Như lệ lệ, ngươi lại như vậy đối với một không liên hệ nhau nam nhân, kia cầm y rìa nam tử càng thêm khó chịu, đứng lên liền hướng về phía kia nam tử mặc áo hồng giống giận. Từng Hải Vĩnh Thỉnh, ngươi tự trọng, ta chỉ là vì khách nhân của ta suy nghĩ. Hồng Y Dì nữ tử cũng vô cùng nghiêm túc lạnh lùng hướng về phía Từng Hải Vĩnh nói tới chỗ này, nhưng là kỳ tài lâu nàng khả không tin tưởng Từng Hải Vĩnh sẽ làm loạn. Khách nhân, ha ha ha, ta hiện tại tiểu muốn trở thành khách nhân của ngươi. Từng Hải Vĩnh lạnh lùng cười một tiếng, liền một cái tát nghĩ Như Lệ Lệ rút ra, quất, tới. Vàng ba. Một tiếng giòn vang để cho Như Lệ Lệ trên mặt nhiều một đạo một đỏ tươi, thủ ấn khỏe miệng cũng lộ ra một tia máu tươi. Từng Hải Vĩnh rút đối phương một cái tắt, trong lòng cũng thầm kêu một tiếng thoải mái, nhưng là hắn hay, vẫn, là nghiêm mặt lạnh lùng hướng về phía Ngưu Lệ Lệ nói, thối. Kỹ nữ lại dám ở trước mặt ta trang nhìn buồn công tử, không để cho ngươi điểm màu sắc xem một chút. Từng Hải Vĩnh, nơi này chính là kỳ tài lâu, cũng không phải là ngươi làm loạn địa phương. Ngưu Lệ Lệ như cũ không có chút nào khuất phục, lạnh lùng hướng về phía Từng Hải Vĩnh nói, bây giờ đang ở kỳ tài trong lầu, hắn có cùng Từng Hải Vĩnh chính diện nhiều kháng lòng tin ảm, lực lượng. Làm loạn lại thế nào, hơn nữa ta bây giờ còn muốn đem ngươi mang đi đâu, đây chính là theo ta làm địch làm đúng hậu quả. Xong để cho Ngưu Lệ Lệ không nghĩ tới chính là Từng Hải Vĩnh căn bản cũng không có để cho mọi người kịp phản ứng, liền ôm lấy hắn liền chạy ra khỏi kỳ tài lâu. Thấy như vậy một màn, tất cả người xem cũng đều kinh hãi, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới này Từng Hải Vĩnh lại lớn lối thành như vậy. Ngưu Lệ Lệ nhất thời gấp gáp, hắn chỉ có tội nghiệp nhìn Hạ Phàm Trần vô cùng kích động kêu, tiên sinh cứu ta ba. Chương 312, giết người. Chương 312, giết người. Mới vừa Ngưu Lệ Lệ đem của mình tất cả hy vọng cũng đều đặt ở Hạ Phàm Trần trên người, mới vừa nàng cũng thấy được Hạ Phàm Trần chỗ kinh khủng, cho nên nàng mới tin tưởng Hạ Phàm Trần nhất định có thể trợ giúp cho hắn. Nữ nhân này có bệnh đúng không, lại đem của mình hy vọng ký thác vào một người đàn ông xa lạ trên người, theo đạo lý nói lần này nàng hẳn là muốn hướng kỳ tài lâu cầu cứu a. Mọi người nghe được Ngưu Lệ Lệ lời nói chi sau trong lòng cũng bắt đầu từng đợt cười lạnh. Trong cái thế giới này, người nào sẽ bởi vì làm một cái xa lạ cô gái đi đắc tội Từng Hải Vĩnh này nhân vật số một đâu. Nhưng là hiện tại Ngưu Lệ Lệ lại chút nào không hồ đồ, nàng vô cùng rõ ràng nếu như nàng nghĩ kỳ tài lâu cầu cứu lời nói kỳ tài lâu mọi người là không hợp lý, sẽ nàng đối với kỳ tài lâu mà nói coi như là tổn thất nàng vậy cũng không có gì, bởi vì bọn họ kỳ tài lâu căn bản là sẽ không bởi vì hắn một không có gì đặc biệt cô gái đắc tội Từng Hải Vĩnh. Cho nên đến lúc này Ngưu Lệ Lệ cũng chỉ có hướng Hạ Phàm Trần cầu cứu có lẽ còn có một tơ cơ hội. Thực có ý tứ, Hạ Phàm Trần cũng xem hiểu Ngưu Lệ Lệ tâm tư, cũng khẽ hướng về phía đối phương cười, nếu đối phương đã hướng hắn cầu cứu cái phiền toái này chuyện hắn thật đúng là muốn xen vào. Tiêu hướng về phía Từng Hải Vĩnh cương mới vừa oanh ở Hạ Phàm Trần trên người một quyền kia, Hạ Phàm Trần tiểu không có tính toán bỏ qua hắn. Sư ba. Trong lòng làm ra quyết định, Hạ Phàm Trần tiểu không có do dự chút nào liền nhanh chóng đi theo Từng Hải Vĩnh đi. Tiểu tử này càng là có bệnh a, lại còn thật đi cứu giúp một không liên hệ nhau cô gái, chẳng lẽ hắn thật không biết đúc Từng Hải Vĩnh thế lực. Sau lưng mọi người thấy Hạ Phàm Trần xông ra ngoài, bọn họ lần nữa một trận cười nhạo, ở trong lòng bọn hắn Ngưu Lệ Lệ cùng Hạ Phàm Trần biểu hiện cũng đều là một chuyện cười. Hiện tại bọn họ cũng đã đi xa, mọi người cũng không có tính toán đi xem kịch vui, liền lần nữa bắt đầu đi dạo kỳ tài lâu. Ở kỳ tài lâu mái nhà, một người trung niên vô cùng cung kính hướng về phía một tên người mặc hồng bào lão giả nói, lâu chủ, chúng ta nhân viên tạm thời Ngưu Lệ Lệ bị Từng Hải Vĩnh cho mang đi, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hào một cái lớn lối, Từng Hải Vĩnh lại dám ở ta kỳ tài lâu dương oai, vội vàng phái người đem Ngưu Lệ Lệ cứu về tới. Từng Hải Vĩnh như thế hành động cũng làm cho kỳ tài lâu chủ bất mãn vô cùng đứng lên, hắn cũng là tính cách táo bạo chi người, bị Từng Hải Vĩnh một vãn bối vẽ mặt, hắn như thế nào có thể tức giận đâu. Lâu tổng, chúng ta cần phải nghĩ lại a, vì một cái tiểu phiến tử nha đầu đi đắc tội Từng Hải Vĩnh kia cũng không hay a, chuyện này hãy để cho hắn như vậy đi qua đi. Vị kia trung niên nhân nhưng lại là tương đối tỉnh táo, Ngưu Lệ Lệ bị mang đi cùng hắn cũng không có quan hệ chút nào. Điều này sao có thể không đi cứu tiểu nha đầu kia? Nếu như ta lần này không đi cứu hắn sẽ để cho ta nhân viên tạm thời vô cùng không có cảm giác an toàn. Nếu để cho bọn họ ngay cả cảm giác an toàn cũng không có, bọn họ khả năng vì chúng ta bán mạng chứ. Vội vàng phái người đuổi bắt Từng Hải Vĩnh coi như là làm dáng một chút, chúng ta cũng muốn làm đi ra ngoài. Hiểu không, thân là kỳ tài lâu lâu chủ hắn cũng ở trong nháy mắt bình tĩnh lại, trong lòng cũng có chú ý. Bất kể như thế nào hắn kỳ tài lâu chính là không thể ngồi nhìn Như Lệ Lệ, bất kể về phần cuối cùng có thể hay không cứu Như Lệ Lệ đó chính là mặt khác một sự việc. Lâu chủ Cao Minh tiểu nhân biết làm sao đi làm, trung niên nhân kia là bực nào thông minh, trải qua lâu chủ hơi nhắc nhở trong tim của hắn liền có chủ ý. Ngươi đi ngay bây giờ làm đi, nhất định phải làm cho có khí thế một chút. Kỳ tài lâu lâu chủ chậm rãi hướng về phía dưới người ta nói đạo, sau đó hắn liền phất tay một cái tỏ ý để cho trung niên nhân kia rời đi. Rất nhanh thời gian kỳ tài trong lầu cũng gây ra rất lớn động tĩnh để cho tất cả mọi người cảm thấy từng đợt tự hào. Phải biết ở nơi này Cương Nam trong thành khả chưa từng có một cái thế lực dám cùng Từng Hải Vĩnh chống lại a, mà bây giờ kỳ tài lâu làm ra như thế thái độ cũng thu phục được rồi mọi người tâm. Tiểu tử ngươi lại dám theo kịp ta, nhất định sẽ làm cho ngươi chết đắc rất khó coi. Từng Hải Vĩnh thấy Hạ Phàm Trần đuổi tận cùng không buông, hắn cũng chậm rãi dừng bước xoay người lại lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Để xuống nàng tha cho ngươi khỏi chết. Hạ Phàm Trần lạnh lùng nhìn một tay kẹp lấy Như Lệ Lệ Từng Hải Vĩnh, cả người cũng đều tràn đầy sát khí. Nếu như không phải là Hạ Phàm Trần cố nén lửa giận của mình, hắn hiện tại sẽ phải xông đi lên giết Từng Hải Vĩnh. Ta cũng đừng làm cho ngươi bỏ qua cho ta chịu chết đi. Xong Từng Hải Vĩnh nhưng không có khách khí, một tay ôm Như Lệ Lệ một tay liền hướng Hạ Phàm Trần phát động công kích. Một tay Từng Hải Vĩnh công kích hoàn toàn sẽ không đủ, Hạ Phàm Trần đi xem hắn lẳng lặng đứng tại nguyên chỗ đợi chờ đối thủ đến. Vành bốn. Ở Từng Hải Vĩnh sắp sửa tiếp cận của mình thời điểm, Hạ Phàm Trần liền khẽ mỉm cười một quyền liền oanh hướng đối thủ. Như thế đơn giản một quyền Hạ Phàm Trần sẽ làm cho Từng Hải Vĩnh liên tiếp bại lui, hơn nữa không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Ta còn là giống nhau nói để xuống nàng cút nhanh lên tha cho ngươi khỏi chết. Hạ Phàm Trần đứng bất động đứng nguyên tại chỗ lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Lúc này Hạ Phàm Trần căn bản cũng không có nhìn thẳng đối thủ, hắn cũng tin tưởng bất kể Từng Hải Vĩnh làm sao công kích đối thủ mình cũng đều không có chút nào cơ hội. Hạ Phàm Trần đột như thế nói chuyện như cùng là một tên cấp trên hướng về phía cấp dưới nói xong để cho Từng Hải Vĩnh rời đi sẽ không thoải mái đứng lên. Coi như là hiện tại Hạ Phàm Trần vô cùng cường đại nhưng là hắn vẫn không thể có chút buông bỏ. Hạ Phàm Trần hành động đã hoàn toàn chọc giận hắn để cho hắn lập tức tiểu phát động cơ hội thứ hai. Vành 4. Vừa là giống nhau kết quả, Hạ Phàm Trần chính là không có cho đối thủ chút nào cơ hội, một quyền này so với lúc trước một quyền kia cũng trở nên càng thêm nặng. Ở Hạ Phàm Trần như thế công kích dưới Từng Hải Vĩnh đã không có biện pháp đứng vững, một chút tiểu ngã trên mặt đất. Như Lệ Lệ lập tức trên ngựa liền đi tìm cơ hội chạy trốn tránh thoát, Từng Hải Vĩnh lập tức đi ngay ra khỏi Từng Hải Vĩnh phạm vi công kích ở ngoài. Vào lúc này Như Lệ Lệ cũng vô cùng coi trọng Hạ Phàm Trần, nàng tin tưởng lần này Từng Hải Vĩnh là không có chút nào cơ hội lấy được chiến đấu thắng lợi ngươi. Chẳng qua là hiện tại Như Lệ Lệ cảm nhận không ngừng nghĩ tới, cuối cùng là an toàn chỉ cầu lần này Từng Hải Vĩnh không muốn chết ta, nếu không bọn họ thì có đại phiền toái. Từng Hải Vĩnh cũng biểu ra khế mà không xá tinh thần lần nữa hướng đối thủ khởi xướng công kích, lần này trong tay của hắn không có mang theo Như Lệ Lệ lực công kích cũng tăng cường rất nhiều. Chẳng qua như thế mà thôi, chỉ lực công kích như cũ không phải là Hạ Phàm Trần đối thủ, ở Hạ Phàm Trần liên tục công kích dưới để cho Từng Hải Vĩnh cũng đều cảm thấy tuyệt vọng. Bất quá Từng Hải Vĩnh chữ Cương Nam trong thành tựu không cho phép hắn thất bại, hắn cũng muốn chiến thắng đối thủ. Tiểu tử ngươi nhất định sẽ vì ngươi tiến vào chuyện tình cảm thấy hối hận, cuối cùng né tránh Hạ Phàm Trần công kích để cho Từng Hải Vĩnh cuối cùng có một tia thở dốc cơ hội, hắn liền hướng về phía Hạ Phàm lạnh lùng nói. Lúc này Từng Hải Vĩnh biểu hiện càng mạnh cứng rắn kia cũng nói hắn càng khiếp đảm, bởi vì nội tâm của hắn là phi thường hại sợ thất bại. Ta nghĩ lần này nên hối hận là ngươi đi. Hạ Phàm Trần hướng về phía đối thủ lạnh lùng cười một tiếng, công kích cũng trở nên càng thêm hung mãnh lên, bất kể như thế nào hắn sẽ chết chết đem đối thủ chèn ép xuống. Không ngừng công kích để cho Từng Hải Vĩnh tìm không được chút nào biện pháp phản kháng, hắn duy nhất có thể làm chính là né tránh, nếu là có thể mau tránh ra Hạ Phàm Trần công kích vậy hắn hay, vẫn là ý tứ thở dốc cơ hội, nếu như thiểm không ra vậy hắn chỉ có thừa nhận Hạ Phàm Trần đả kích. Ở tình huống bình thường Từng Hải Vĩnh cũng là muốn thừa nhận Hạ Phàm Trần đả kích. Rất nhanh thời gian Hạ Phàm Trần cũng khóa Từng Hải Vĩnh đầu, hắn cũng không quản đối thủ chết sống liền hướng đối thủ khởi xướng công kích. Như Lệ Lệ thấy như vậy một màn bận rộn đem hai mắt của mình che kín, trong lòng không ngừng nghĩ tới, ngàn vạn không muốn công kích được, nếu không chúng ta sẽ phải chọc tới đại phiền toái. Dương ta nhận thua, coi như Hạ Phàm Trần nắm tay sắp sửa rơi ở trên đầu mình, lúc trước Từng Hải Vĩnh quyết đoán quả quyết lập tức trên ngựa tiểu thừa nhận tự mình nhận thua. Nghe được Từng Hải Vĩnh nhận thua thanh âm, Như Lệ Lệ cũng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, như là vừa mới hạ phàm trần thật đem Từng Hải Vĩnh cho giết chết, lời nói nàng kia cũng chỉ có tuyệt vọng, may mà chính là hạ phàm trần cũng không có giết chết đối phương. Nếu như vậy vậy ngươi tiểu cút cho ta, lúc này hạ phàm trần lần nữa hướng về phía Từng Hải Vĩnh nói. Nói xong hắn liền chuẩn bị xoay người rời đi. Đối với Từng Hải Vĩnh đối thủ như vậy, hạ phàm trần như cũ cũng không có nhìn thẳng xem đối phương. Chết đi! Hạ phàm trần mới vừa xoay người, Từng Hải Vĩnh trong mắt hàn mang chợt lóe, liền từ phía sau lưng hướng hạ phàm trần phát động công kích. Bất kể như thế nào hắn khẩu khí này chính là nuốt không trôi, hắn cũng chỉ có để cho hạ phàm trần chết rồi mới có thể tiêu tan hắn mối hận trong lòng. Ba cẩn thận! Ba Ngưu Lệ Lệ vừa lúc cũng thấy như vậy một màn, bận rộn hướng về phía hạ phàm trần nhắc nhở. Lần này hạ phàm trần giúp hắn lớn như vậy, bận rộn hắn không thể không chú ý hạ phàm trần lại sẽ hoàn thành từ phía sau lưng đánh lén chiến đấu, thật sự là bộ cũ. Nếu như vậy ta đây trước hết chết đi! Hạ phàm trần không có biểu hiện ra ý tứ bối rối, liền nhanh chóng hướng về phía Từng Hải Vĩnh phát động công kích. Mới vừa hạ phàm trần đã buông tha đối thủ, mà đối thủ lại như thế đánh lén mình, để cho hắn trong nháy mắt tức giận đứng lên. Cho tới bây giờ hạ phàm trần cũng chân chính động sắc cơ. Oanh bốn! Hạ phàm trần một quyền oanh ở Từng Hải Vĩnh trên đầu, để cho Từng Hải Vĩnh nhanh chóng buộc lui. Xong hạ phàm trần cũng không có đợi đến Từng Hải Vĩnh ổn định lại, liền lần nữa hướng đối thủ phát động công kích. Phanh, phanh, phanh! Cho tới bây giờ hạ phàm trần đã động thật sự, liền hướng về phía đối thủ khởi xướng công kích mãnh liệt. Bất kể như thế nào lần này hạ phàm trần sẽ phải để cho đối thủ đi tìm chết. Liên tục công kích để cho Từng Hải Vĩnh hoàn toàn tìm không được bắc. Vào lúc này hắn cũng bắt đầu hối hận, nếu như có thể mà nói hắn thật đúng là không muốn đối với hạ phàm trần phát động công kích. Đáng tiếc hiện tại hết thảy đều đã chậm, để cho hắn hoàn toàn không có chống cự cơ hội, chỉ có chờ đợi tử vong. Chết đi! Hạ phàm trần hét lớn một tiếng, một quyền tiểu đánh bạo Từng Hải Vĩnh đầu, giải quyết đối thủ tánh mạng. Phấp 4. Theo Từng Hải Vĩnh ngã xuống đất, Như Lệ Lệ bận rộn lao đến kiên trì ra Từng Hải Vĩnh đã chết. Sau đó trong ánh mắt của nàng tràn đầy hoảng sợ, liền lẩm bẩm hướng về phía hạ phàm trần nói, người ba người giết hắn. Hắn đang chết cho nên ta sẽ giết. Hạ phàm trần sắc mặt không có chút nào biến hóa, Từng Hải Vĩnh thật sự là quá ghê tởm, để cho hạ phàm trần không thể không đem tánh mạng của hắn giải quyết xong. Chúng ta cái này thật sự là sông đại họa. Như Lệ Lệ đặt mông ngồi dưới đất, cả người cũng đều ở run rẩy không ngừng, liền hướng về phía hạ phàm trần hỏi, ngươi biết Từng Hải Vĩnh là ai chăng? Chương 313, Lôi đình giận dữ. Chương 313, Lôi đình giận dữ. Không biết như thế nào đâu, coi như là hắn là Cương Nam thành thành chủ công tử, ta làm theo như thế muốn giết hắn. Hạ phàm trần đối với Từng Hải Vĩnh chết căn bản cũng không có chút nào để ý, nhìn Như Lệ Lệ như lần này sợ hãi, để cho hắn không khỏi tò mò lên. Ngươi thật đã đoán đúng, hắn thật sự là Cương Nam thành thành chủ con trai, hơn nữa là con trai duy nhất, cho nên chúng ta lần này thật sự là chọc tới đại phiền toái. Như Lệ Lệ không ngừng lắc đầu, trong lòng của nàng cũng đang không ngừng tự hỏi suy nghĩ một chút có thể dùng như thế nào biện pháp có thể né tránh lần này phiền toái. Đáng tiếc chính là lần này phiền toái cùng nàng có trực tiếp tính quan hệ, hắn muốn tránh ra lần này phiền toái hiển nhiên là không thể nào. Suy tư thật lâu sau đó, Như Lệ Lệ chậm rãi đứng lên, liền hướng về phía hạ phàm trần nói là, tiên sinh ngươi hay vẫn là vội vàng rời đi nơi này đi, hảo tránh ra lần này phiền toái, đây hết thảy để cho ta một người gánh chịu là tốt. Như Lệ Lệ nói ra được nói chính là hắn suy tư thật lâu nghĩ ra được. Nếu hiện tại đại họa đã xông hạ là đây, nhất định phải một người đi ra ngoài gánh chịu, cho nên Như Lệ Lệ mới quyết định làm cho mình đi gánh chịu đây hết thảy, làm hạ phàm trần cao bay xa chạy. Dù sao Từng Hải Vĩnh chết nguyên nhân gây ra cũng là bởi vì nàng. Như Lệ Lệ, ngươi đem ta hạ phàm trần làm thành người nào? Cái phế vật này đã giết thì đã giết, có chẳng có gì là ghê gớm. Nếu chúng ta lập tức trên ngựa sẽ phải gặp phải phiền toái, vậy chúng ta tiểu giải quyết phiền toái chính là hạ phàm trần. Bận rộn cự tuyệt Như Lệ Lệ ý tốt trong lòng của hắn, giết chết một người Từng Hải Vĩnh thật đúng là không coi vào đâu. Hoặc là nói ở hạ phàm trần trong lòng coi như là đem Cương Nam thành thành chủ giết kia cũng đều chưa tính là chuyện, bởi vì hắn lần này lúc trước tới Nam Cương chính là vì theo dệt chuyện. Hiện tại gặp được như thế cơ hội, hạ phàm trần thật đúng là muốn chuyện là vén lên tới. Ngươi có nắm chắc giải quyết phiền toái sao? Lúc này Như Lệ Lệ cũng an tĩnh rất nhiều, liền hướng về phía hạ phàm trần hỏi. Hắn từ hạ phàm trần trong giọng nói nghe được vô cùng quyết định thanh âm, dần dần nàng cũng muốn trở nên càng thêm kiên định đứng lên. Như Lệ Lệ cũng vô cùng rõ ràng, nếu như chuyện này bọn họ muốn thối lui giải quyết phiền toái phương pháp một cái tử lộ, cho tới bây giờ hắn nhất định phải cố gắng phản kháng, cũng chỉ có phản kháng bọn họ mới có thể hợp lại ra một tia cơ hội. Yên tâm, ta nếu dám giết phế vật ta liền nhất định có nắm chắc, hạ phàm trần vô cùng kiên định gật đầu, hơi suy tư một chút sau đó liền hướng về phía Như Lệ Lệ nói, ngươi bây giờ vội vàng đi núp, tốt nhất không làm cho Cương Nam thành nhân mã biết ngươi, sau đó ngươi tiểu ở trong bóng tối hảo hảo xem ta của ta biểu diễn đi. Chuyện này cũng đều là bởi vì ta làm sao có thể đi núp đâu, không được, ta muốn tùy ngươi cùng nhau đối mặt kế tiếp khiêu chiến, Như Lệ Lệ vô cùng kiên định nói. Đến lúc này nàng cũng không thể một đi núp đâu. ta để cho ngươi đi nuốt, ngươi tiểu đi nuốt, đừng như vậy nói nhảm nhiều quá. Hạ Phàm Trần hướng về phía Ngưu Lệ Lệ nói, bất kể như thế nào hắn hiện tại cũng không thể để cho Ngưu Lệ Lệ đi theo tự mình, bởi như vậy hành động của mình tiểu sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Như thế nghiêm túc Hạ Phàm Trần để cho Ngưu Lệ Lệ cũng nhịn không được chảy một thân mồ hôi lạnh, đến lúc này nàng không thể không nghe theo Hạ Phàm Trần an bài. Vì giúp ngươi phân tán lực chú ý, ta đi ngay bây giờ phủ thành chủ đi lên một lần đi. Hạ Phàm Trần trong lòng đã sớm có kế hoạch, hắn chậm rãi khiêng từng Hải Vĩnh liền chuẩn bị hướng Cương Nam thành phủ thành chủ đi tới. Hắn tin tưởng nếu như hắn trong thành làm ra lớn như thế động tĩnh, sau đó Cương Nam thành trong tất cả lực chú ý cũng sẽ tập trung ở trên người của hắn, cứ như vậy Ngưu Lệ Lệ tuyệt đối cũng sẽ bị bọn họ bỏ qua, dụng vì để cho Ngưu Lệ Lệ giấu đắc càng thêm kín một chút, Hạ Phàm Trần sẽ phải chọn lựa như vậy hành động. Ngươi điên rồi, Hạ Phàm Trần như thế hành động nhất thời sợ hãi Ngưu Lệ Lệ mang theo từng Hải Vĩnh thân thể đi phủ thành chủ, đây tuyệt đối là một loại chịu chết hành động, nàng khả không tin tưởng dựa vào Hạ Phàm Trần một tên triệt địa cảnh tu vi có thể từ phủ thành chủ đi ra. Những thứ này ngươi đều không cần quản, ngươi cần muốn làm chính là đem tự mình giấu kỹ, Hạ Phàm Trần nói xong cũng không quay đầu lại hướng phủ thành chủ đi tới, mà trên vai hắn từng Hải Vĩnh tuyệt đối sẽ trở thành hôm nay Cương Nam thành một cái điểm sáng. Ngưu Lệ Lệ ngơ ngác nhìn Hạ Phàm Trần bóng lưng trong lòng không ngừng nghĩ tới. Hắn thật đi thật có thể còn sống trở về sao? Nếu như hắn không có thể còn sống trở về, ta đây nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Vì không để cho Hạ Phàm Trần hành động uổng phí, Ngưu Lệ Lệ cũng không có dừng lại, lập tức trên ngựa tiểu biến mất ở mảnh không gian này. Lần này nàng nhất định phải đem tự mình hảo hảo giấu đi, nếu là nàng bị Cương Nam thành người đã tìm được vậy thì thật xin lỗi Hạ Phàm Trần một phen khổ tâm. Vậy là ai lại khiêng từng Hải Vĩnh thi thể thật sự là đi tìm chết sao? Đại khái là điên rồi sao lại dám làm như vậy? Cái này thật có trò hay để nhìn, không biết từng thành võ hội chọn lựa như thế nào hành động đâu. Nay còn dùng hỏi, tiểu tử này chỉ đã tới rồi phủ thành chủ vậy thì sống không được. Hạ Phàm Trần khiêng từng Hải Vĩnh thi thể đi ở trên đường cái đưa tới chú ý của mọi người, ánh mắt của bọn họ toàn bộ cũng đều khóa ở từng Hải Vĩnh trên người, thấy từng Hải Vĩnh đã hoàn toàn chết bọn hắn tất cả mọi người âm thầm cảm thấy cao hứng, cũng thật lòng bội phục Hạ Phàm Trần. Nhưng là Hạ Phàm Trần như vậy hành động nhưng lại làm cho bọn họ vô cùng không hiểu, ở mọi người trong lòng Hạ Phàm Trần như thế hành động chính là hẳn phải chết kết quả, vì vậy bọn họ cũng đều vì Hạ Phàm Trần cảm thấy tiếc hận. Hạ Phàm Trần nhưng không có nghĩ này có phải hay không là hẳn phải chết kết quả, hắn biết lần này mình chọc tới đại phiền toái, vậy bây giờ hắn tiểu phải hảo hảo giải quyết cái phiền toái này. Khiến từng Hải Vĩnh thi thể chậm rãi hướng phủ thành chủ đi tới, để cho càng ngày càng nhiều người vây xem có chút chuyện tốt, người cũng đều vô cùng rõ ràng lần này Cương Nam phủ thành chủ nhất định sẽ có trò hay trình diễn, vì xem náo nhiệt rất nhiều người theo Hạ Phàm Trần hướng phủ thành chủ dũng mãnh lao tới. Làm Hạ Phàm Trần tới phủ thành chủ ngoài lúc ở phủ thành chủ chung quanh đã là người ta tấp nập. Đi qua nói cho các ngươi biết, nhà thành chủ ta giết con hắn cũng đem con của hắn thi thể cho hắn đưa đã tới. Hạ Phàm Trần đứng ở phủ thành chủ ngoài cửa mặt không chút thay đổi hướng về phía trong thành chủ phủ nói. Lúc này Hạ Phàm Trần khí thế ngất trời, hắn cũng để cho tại chỗ mọi người cảm nhận được tự mình cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Khởi bẩm thành chủ công tử, hắn bốn tên kia người hầu thấy Hạ Phàm Trần trên vai khiêng là từng Hải Vĩnh thi thể, thân thể của hắn cũng bắt đầu run rẩy lên, hắn không có do dự chút nào liền vọt vào trong phủ thành chủ đem tin tức kia nói cho Cương Nam thành thành chủ ba từng thành võ. Vĩnh mà hắn thế nào làm vị kia người hầu mới vừa nhắc tới từng Hải Vĩnh lúc từng thành võ tiểu trở nên phá lệ nhạy cảm bận rộn hướng về phía vị kia người hầu hỏi. Ở từng thành võ trong lòng từng Hải Vĩnh chính là của hắn hết thảy, bất kể như thế nào hắn cũng không thể để cho từng Hải Vĩnh ra một chút chuyện, cũng chính là từng thành võ vô tiết chế cương triều từng Hải Vĩnh mới để cho từng Hải Vĩnh dưỡng thành rất nhiều xấu tính. Công tử thi thể bị một tên người trẻ tuổi khiêng đến bên ngoài phủ, người hầu kia hơi do dự một chút liền run rẩy hướng về phía từng thành võ bẩm báo, nội tâm của hắn là phi thường sợ, hãi, nếu là hiện tại hắn thành chủ đại nhân đột nhiên tức giận cầm hắn chút giận hắn cũng đều không có chỗ đi nói rõ lý lẽ. Cái gì Vĩnh mà hắn đã chết, làm từng thành võ nghe được tin tức kia sau đó sắc mặt cũng đều trở nên trắng bệnh, hắn cũng chẳng quan tâm công việc bây giờ trực tiếp liền vọt tới phủ thành chủ ngoài cửa. Ngươi chính là Cương Nam thành thành chủ Hạ Phàm Trần thấy đối thủ vọt ra liền chất vấn từng thành võ, như thế một tay xinh đẹp đổi khách làm chủ để cho những thứ kia người xem trong lòng cũng đều một trận ám thoải mái. Từ Hạ Phàm Trần bước đầu biểu hiện xem ra người trẻ tuổi này cũng không phải là lô mãng chi người, rất hiển nhiên lần này hắn dám đến phủ thành chủ ngoài cũng là chuẩn bị kỹ càng, chẳng qua là hiện tại Hạ Phàm Trần tu vi thật sự là quá yếu, đây cũng là mọi người vô cùng nhìn không tốt hắn trọng yếu nguyên nhân. Ở trong mắt bọn họ một tên triệt địa cảnh tiểu tử căn bản không có biện pháp cho từng thành võ mang đến một chút phiền toái. Tiểu tử ngươi là ai? Từng thành võ cố gắng vẫn duy trì tỉnh táo cũng không thể khiến tự mình đi theo Hạ Phàm Trần tiết tấu đi, nếu như vào lúc này hắn bị trước mắt cái tiểu tử này nắm mũi dẫn đi lời nói kia mất mặt khả ném đi được rồi. Ta là giết con của ngươi người, chẳng lẽ ngươi mắt bị mù sao? Hạ Phàm Trần vô vô bả vai mình trên Từng Hải Vĩnh hướng về phía đối phương nói, như là đã đến nơi này hắn sẽ không sợ chút nào đắc tội đối thủ, hiện tại đối thủ càng là tức giận hắn Hạ Phàm Trần sẽ càng cao hứng. Giết ta Vĩnh Nhi, ngươi lại dám chủ động đưa tới cửa Từng Thành Võ như cũ. Cô nén lửa giận của mình lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi, bên cạnh hắn đã run rẩy lên, hận không được đi ngay bây giờ muốn Hạ Phàm Trần tánh mạng đoạt lại con mình thân thể. Ha ha, a ta không để cho ngươi đưa lên tới, chẳng lẽ ngươi nghĩ để cho ta đưa hắn cầm đi cho chó ăn sao? Xong Hạ Phàm Trần lại tiếp tục chọc giận đối thủ, trực tiếp một chút đốt song phương ngòi nổ. Mọi người nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó hoàn toàn cũng không dám cười ra tiếng, do đó cũng tạo thành mỗi người sắc mặt cũng đều trở nên đỏ bừng, này rõ ràng cho thấy bị nín hỏng. Giờ khắc này tất cả mọi người không thể không bội phục Hạ Phàm Trần, phải biết Hạ Phàm Trần khả là bọn hắn chứng kiến nhân trung thứ nhất dám như vậy cùng bọn họ thành chủ đối thoại. Hạ Phàm Trần như thế chẳng gãy khiêu khích đã hoàn toàn đốt Từng Thành Võ lửa giận, để cho Từng Thành Võ lập tức trên ngựa hướng về phía tất cả nhân mã gầm thét, người tới giết hắn cho ta. Bất quá đây chính là Hạ Phàm Trần, kết quả đối thủ nếu muốn công kích cái kia hắn tiểu phải hảo hảo cùng đối thủ làm ầm ĩ một phen. Phù phù bốn. Hạ Phàm Trần vô cùng nhẹ nhàng đem Từng Hải Vĩnh thi thể vô cùng tùy ý ném tới Từng Thành Võ trước mặt, lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói, lao già kia con của ngươi chính là ngươi tự mình cho hại chết, muốn báo thù cho hắn ngươi còn là tự làm đi. Nếu hiện tại đối thủ đã căm phẫn giận lên, kia Hạ Phàm Trần muốn làm chính là để cho đối thủ càng thêm tức giận. Từng Thành Võ thấy thế nào hắn cũng đều chỉ có thể nhìn đi ra ngoài Hạ Phàm Trần chẳng qua là một tên triệt địa cảnh tiểu tử, đối phương như thế yếu thực lực nếu để cho hắn động thủ thật đúng là sẽ hạ thấp xuống thân phận của hắn. Cho nên Từng Thành Võ đô là phi thường cố gắng cố nén của mình xúc động như cũ hướng về phía mọi người giống to, giết cho ta giết chết hắn. Chương 314, Đại Náo Cương Nam Thành. Chương 314, Đại Náo Cương Nam Thành. Hạ Phàm Trần thấy Từng Thành Võ không có hướng tự mình phát động công kích cũng hơi có một chút thất vọng, hắn không nghĩ tới đối thủ lại có thể như thế kiên định bình tĩnh. Bất quá Hạ Phàm Trần có các loại biện pháp có thể hoàn toàn chọc giận đối thủ để cho đối thủ chủ động phát động công kích. Mà bây giờ Hạ Phàm Trần tức là chọn dùng một cực kỳ đơn giản biện pháp đi chọc giận Từng Thành Võ, đó chính là buộc phát thực lực của mình để cho Từng Thành Võ thấy hắn những thứ này thủ hạ cũng đều không phải là đối thủ của hắn. Ở trong nháy mắt tất cả mọi người đem Hạ Phàm Trần bao quanh bao vây lại để cho Hạ Phàm Trần không có chút nào chạy trốn. Phủ thành chủ tất cả mọi người vô cùng hiểu bọn họ thành chủ đại nhân tâm tình cho nên lần này bọn họ sẽ phải bắt được bọn họ cường đại nhất công kích làm cho bọn hắn thành chủ đại nhân nhìn. Một đám phế vật bao vây ta lại có tác dụng gì, căn bản cũng không có biện pháp ngăn trở công kích của ta. Hạ Phàm Trần lạnh lùng nhìn những thứ này đối thủ lộ ra vẻ chút nào không để ý, hắn cũng không do dự liền từ của mình hỏa trong không gian lấy ra một cây trường thương chính diện đối mặt đối thủ. Trường thương vừa ra để cho tất cả mọi người cảm thấy rất lớn áp lực ở kìm lòng không nổi, đang lúc vốn là muốn công kích Hạ Phàm Trần mọi người cũng nhịn không được lui về phía sau một bước. Không có biện pháp, Hạ Phàm Trần sở biểu hiện khí thế đã hoàn toàn uy hiếp đến bọn hắn. Tiện tay tiểu lấy ra một món đồ như vậy chân quý vũ khí thật sự là kinh khủng, không biết đây là nhà kia công tử ca. Nhìn dáng dấp lần này Từng Thành Võ thật sự là muốn xui xẻo một tên người biết nhìn hàng xịn, thấy Hạ Phàm Trần trường thương trong tay sau đó cả ánh mắt tiểu có rút lại gắt gao ngó chừng Hạ Phàm Trần trường thương. Nếu như có thể mà nói hắn thật đúng là muốn cướp đi Hạ Phàm Trần trường thương trong tay, chẳng qua là hắn cảm nhận được Hạ Phàm Trần cái này khí thế cường đại sau đó hắn cũng bỏ đi ý nghĩ này, rất hiển nhiên hắn căn bản không phải là hiện tại Hạ Phàm Trần đối thủ, nếu như muốn tranh đoạt Hạ Phàm Trần trường thương trong tay hắn cũng chút nào cơ hội. Người rốt cuộc là ai? Ở trong nháy mắt Từng Thành Võ cũng bình tĩnh lại lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi, hắn biết một tên bình thường triệt địa cảnh tiểu tử là không thể nào tiện tay lấy ra một cây kinh khủng như thế trường thương. Phải biết hắn hiện ở trường thương trong tay khả là một việc hàng thật giá trị huyền khí a. Coi như là hắn Từng Thành Võ thân là Cương Nam Thành thành chủ trong tay của hắn huyền khí cũng là phi thường ít. Vì vậy Từng Thành Võ chiếm được giải thích duy nhất chính là cái tiểu tử này sau lưng nhất định là có thế lực cường đại ủng hộ, cho nên Từng Thành Võ cũng hoàn toàn hiểu tiểu tử này tại sao dám như thế to gan khang này còn hắn đi tới hắn ngoài cửa. Vào giờ khắc này Từng Thành Võ cũng hoàn toàn quấn quýt đứng lên, hắn vô cùng rõ ràng hiện tại muốn giải quyết Hạ Phàm Trần lời nói không có đây tuyệt đối là một phiền toái rất lớn. Nếu là thật sự giết Hạ Phàm Trần, nếu như Hạ Phàm Trần thế lực sau lưng nhiều bọn họ động thủ bọn họ cũng muốn gặp phải phiền toái rất lớn, thậm chí là tai họa ngập đầu. Nếu như Từng Thành Võ không giết Hạ Phàm Trần đâu, hắn lửa giận trong lòng vừa không có biện pháp tiêu trừ. Cho nên hiện tại hắn đã bị vây một lưỡng nan giai đoạn để cho hắn không có biện pháp hạ thủ. Muốn ngươi mạng người xong Từng Thành Võ không động thủ vậy thì không đại biểu Hạ Phàm Trần không động thủ, hắn khả không có chút nào bận tâm lập tức trên ngựa tựa như đối thủ khởi xướng công kích mãnh liệt. Phốc, phốc, phốc bốn. Liên tục tam súng Hạ Phàm Trần liên tục giết Cương Nam Thành ba tên cao thủ, hơn nữa Hạ Phàm Trần lần này công kích hay, vẫn là đặc biệt chọn thực lực cường đại người động thủ. Hạ Phàm Trần công kích cũng làm cho Cương Nam Thành mọi người sợ đứng lên, bọn họ còn không có hướng Hạ Phàm Trần động thủ cũng đã liên tục lui về phía sau vài bước. Giờ khắc này dùng những thứ kia người xem bình luận mà nói chính là Cương Nam Thành phủ thành chủ người đem Cương Nam Thành mặt mũi cũng đều mất hết. Thành chủ đại nhân, ta hiện tại đã đem con của ngươi đưa tới đây, nếu như ngươi không để cho ta rời đi, ta đặc biệt chỉ có tận tình giết chóc liên tục giết đối thủ ba tên cao thủ. Sau đó Hạ Phàm Trần lần nữa hướng về phía từng thành võ lạnh lùng nói. Lúc này Hạ Phàm Trần mặc dù là giết người nhưng là lại chiếm ở để ý trên. Ở trên thế giới này chỉ có ngươi có thực lực vậy thì hoàn toàn có thể đứng ở hữu lý này một phương. Như là vừa mới Hạ Phàm Trần trực tiếp bị đối thủ áp chế vậy, hắn cũng chưa có những thứ này nói chuyện quyền lực, ngược lại chính là Hạ Phàm Trần áp chế bọn hắn cũng là có nói chuyện quyền. Hạ Phàm Trần giết con hắn, bất kể Hạ Phàm Trần mạnh cỡ bao nhiêu, từng thành võ cũng sẽ không để cho Hạ Phàm Trần nhẹ nhàng rời đi, coi như là Hạ Phàm Trần giết hắn rồi, ba tên cao thủ vừa có thế nào từng thành võ hay vẫn là có lòng tin đem Hạ Phàm Trần ở tại chỗ này, bởi vì vào lúc này hắn Cương Nam Thành lá bài tẩy khả không có hoàn toàn lộ ra. Tối thiểu hắn từng thành võ mình cũng còn chưa có bắt đầu công kích Hạ Phàm Trần. Thấy từng thành võ như cũ không nói lời nào, Hạ Phàm Trần trong lòng cũng là lạnh lùng cười một tiếng, hắn không do dự liền bắt đầu lần nữa đi đánh chết địch nhân, hơn nữa bắt đầu không ngừng khiêu khích từng thành võ. Phốc, phốc, phốc bốn. Hạ Phàm Trần ở Cương Nam thành phủ thành chủ ngoài cửa như thế giết chóc người của đối phương, mã đây cũng là sống sờ sờ vẽ mặt ra mối thù giết con, vẽ mặt mối hận để cho từng thành võ làm sao cũng không có biện pháp nuốt xuống khẩu khí này, cho nên hắn liền hướng về phía thuộc hạ của mình hạ ra lệnh, giết giết cho ta, chỉ cần đem Hạ Phàm Trần giết chết phần thưởng 10000 linh tiền. Ở như vậy kết xù phần thưởng dưới, mọi người tinh thần cũng đều lâm vào rung lên, bất kể như thế nào bọn họ cũng đều muốn xuất ra bọn họ toàn bộ thực lực đi ra ngoài cùng Hạ Phàm Trần chiến đấu, vì 10000 linh tiền bọn họ nguyện ý đi liều mạng. Đối thủ tăng thêm cường độ công kích, sau đó Hạ Phàm Trần như cũ không có chút nào để ý, hắn chẳng qua là cần dựa theo của mình tiết tấu không ngừng giết chóc nếu. Không ngừng giết chóc Hạ Phàm Trần không để cho tự mình bị thương mà đối thủ chảy ra máu tươi đã chậm rãi lưu xuống bậc thang. Điều này cũng trốn bạo lực đi kia từng thành võ thật sự chính là nhịn được, các mọi người thấy như vậy một màn cũng không khỏi cảm thán, vốn là bọn họ là nhìn không tốt Hạ Phàm Trần nhưng là do ở từng thành võ do dự để cho bọn họ lần nữa coi trọng Hạ Phàm Trần. Bọn họ tin tưởng lúc này Hạ Phàm Trần bộc phát ra như thế thực lực cường đại nhất định sẽ cho Cương Nam thành phủ thành chủ tạo thành nhất định phiền toái. Ta nghĩ hắn là sợ rồi chứ, đường đường Cương Nam thành thành chủ lại bị một tên triệt địa cảnh tiểu tử như thế vũ nhục lại không dám động thủ, thật sự là buồn cười, thậm chí có một số người lại bắt đầu xem thường từng thành võ, ở trong lòng bọn hắn con của mình bị giết từng thành võ hẳn là không chút do dự động thủ giết Hạ Phàm Trần. Nhưng là làm từng thành võ thấy Hạ Phàm Trần trường thương trong tay sau đó lại suy nghĩ đắc nhiều quá để cho hắn mất đi đối với Hạ Phàm Trần động thủ cơ hội tốt. Nếu có người ngủ phu nhân của hắn, hắn hẳn là cũng có thể nhịn ở đi có một chút, vốn là sẽ không mãn từng thành võ người ở một bên vô cùng chỉ riêng nói ở trong lòng bọn hắn Hạ Phàm Trần tiểu là anh hùng của bọn hắn. Trong ngày thường từng hải vĩnh trong thành là hoành hành ngang ngược không biết đắc tội bao nhiêu người mà trong thành người đâu cũng đều giận mà không dám nói gì, ai kêu từng hải vĩnh là Cương Nam thành thành chủ con trai đâu, nếu như đi trêu chọc từng hải vĩnh kia trừ phi là không muốn ở Cương Nam thành sống sót. Mà bọn họ biết Hạ Phàm Trần giết từng hải vĩnh sau đó bọn họ trong lòng cũng đều âm thầm cao hứng, nếu như không phải là trường hợp vấn đề bọn họ đã sớm muốn vỗ tay kêu hay. Hẳn là có thể con trai giết cũng không dám động thủ bị ngủ phu nhân kia vừa coi là cái gì đâu, có một chút người cũng bắt đầu ồn ào đứng lên, nếu như tiếng cười để cho từng thành võ giận đến thân thể thẳng run rẩy. Hắn lúc này cũng không thể hướng Hạ Phàm Trần phát động công kích. Sư ba. Từng thành võ ở như vậy dưới áp lực hắn cũng không có do dự chút nào liền nhanh chóng vọt tới Hạ Phàm Trần trước mặt lạnh lùng nhìn đối thủ hắn trầm mặc không nói định dùng khí thế của mình đã đem Hạ Phàm Trần áp chế đi xuống. Song Hạ Phàm Trần lại không có chút nào để ý từng thành võ như thế khí thế khả không có biện pháp đưa hắn áp chế đi xuống, cuối cùng hắn cũng dừng lại đi đánh chết Cương Nam thành hộ vệ nhàn nhạt hướng về phía đối thủ nói, giết con của ngươi ngươi cũng cuối cùng dám động thủ. Tiểu tử ngươi ép người quá đáng, ta không thể không giết ngươi, từng thành võ quát lạnh một tiếng một quyền đánh hướng Hạ Phàm Trần. Đối thủ dùng nắm tay hắn khả thật ngại ngùng dùng của mình trường thương, Hạ Phàm Trần rất nhanh liền thu hồi của mình trường thương cũng chuẩn bị dùng quả đấm của mình đối với trên từng thành võ nắm tay hắn đổ muốn nhìn nắm đấm của ai sẽ càng thêm cứng rắn một chút. Hạ Phàm Trần như thế hành động để cho từng thành võ lần nữa sửng sốt một chút bởi vì hắn sửng sốt cũng làm cho hắn mất đi tốt nhất công kích Hạ Phàm Trần cơ hội. Phanh ba. Hạ Phàm Trần cùng từng thành võ nắm tay đụng đụng vào nhau, hai người lại không có chút nào lui về phía sau, giờ khắc này cũng đến phiên từng thành võ biến sắc mặt thời điểm. Hắn không nghĩ tới đối thủ sơ sơ chỉ một tên triệt địa cảnh tiểu tử lại có thể cùng tự mình đối kháng, tình huống như thế hắn căn bản cũng không có biện pháp tiếp nhận. Song đối với trên một quyền này, sau đó Hạ Phàm Trần sắc mặt không có chút nào ba động, đứng tại nguyên chỗ chút nào không lùi, đợi chờ đối thủ tiếp theo công kích. Từng thành võ khả không tin tưởng trước mắt cái tiểu tử này lại có thể cùng tự mình chính diện đối kháng, bất kể như thế nào hắn cũng muốn như thế đánh bại đối thủ, nếu không mà nói hắn mất mặt tiểu thật ném đi được rồi. Vì vậy lần này công kích hắn từng thành võ cũng chỉ có thể dùng quả đấm của hắn đi công kích Hạ Phàm Trần. Vành ba. Hai con thiết quyền quyền lần nữa đụng vào, phát ra từng đợt tiếng oanh minh âm, ở cường đại như thế công kích dưới Hạ Phàm Trần như cũ không có chút nào lui về phía sau, ngược lại chính là ở lần này công kích trong từng thành võ lại rút lui vài bước mới đứng vững của mình trận cước. Lần này lui về phía sau ngay cả từng thành võ tự mình cũng không nghĩ tới, hắn chỉ có giật mình nhìn Hạ Phàm Trần trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị, trong lòng của hắn hắn đã đem Hạ Phàm Trần trở thành đối thủ của mình. Nếu như hắn bây giờ còn không lay động đang thái độ lời nói, có lẽ kế tiếp chiến đấu hắn còn có thể thất bại ba. Ta cho là đường đường Cương Nam thành thành chủ sẽ có bao nhiêu lợi hại đâu, lại còn có thể phóng túng con của mình như thế lớn lối, bây giờ nhìn lại hai cũng đều là rác rưởi thôi. Hạ Phàm Trần đứng tại nguyên chỗ không ngừng vũ nhục từng thành võ, hắn hiện tại đã biết thực lực của đối thủ, kế tiếp chiến đấu hắn cũng càng thêm có lòng tin và lực lượng. Chương 315, rút lui. Chương 315, rút lui. Hô ba. Mọi người thấy đến mới vừa một màn kia, trong mắt của bọn hắn cũng đều tràn đầy bất khả tư nghị. Trong lòng của hắn, đối với Hạ Phàm Trần cách nhìn cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng, trước mắt cái này triệt địa cảnh thanh niên, cũng không phải là bọn hắn trong tưởng tượng đơn giản ba. Tiểu tử, ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết đắc vô cùng khó coi. Lúc này từng thành võ đã bắt đầu nhìn thẳng Hạ Phàm Trần, trong mắt hắn, Hạ Phàm Trần cũng không phải là bình thường triệt địa cảnh đơn giản như vậy. Nếu hắn đã xuất thủ, hắn cũng sẽ không có chút nương tay. Hạ Phàm Trần giết con hắn, vậy hắn từng thành võ tiểu muốn giết Hạ Phàm Trần. Coi như là giết Hạ Phàm Trần sau đó gặp lại đến phiền toái rất lớn, hắn cũng không đi suy nghĩ. Nếu như hắn tại chiến đấu lúc, còn lo trước tính sau lời nói, kia căn bản cũng không có biện pháp chiến thắng đối thủ. Từng thành võ hơi ổn định thân thể của mình, cũng không có do dự chút nào, liền nhanh chóng hướng Hạ Phàm Trần vào tới. Lần này hắn làm theo như thế hay, vẫn là dùng nắm tay đi công kích Hạ Phàm Trần. Chẳng qua là lần này sợ buộc phát ra lực lượng, có thể sánh bằng phía trước hai lần không biết mạnh to được bao nhiêu lần. Lần này từng thành võ đã hiểu thật sự rồi, tiểu tử kia tiểu có nguy hiểm rồi. Có người thấy từng thành võ đã dùng đem hết toàn lực đi công kích Hạ Phàm Trần lúc, bọn họ cũng đều vì Hạ Phàm Trần ngắt một cái mồ hôi. Không biết tại sao, bọn họ tổng thì không muốn thấy Hạ Phàm Trần thất bại. Này không nhất định, tiểu tử kia mới vừa khả cũng không có phát lực á. Mà mặt khác còn có một bộ phận thấy được Hạ Phàm Trần thực lực sau đó. Bọn họ đối với Hạ Phàm Trần cũng tràn đầy lòng tin. Bọn họ tin tưởng, lần này đối với anh, Hạ Phàm Trần còn là sẽ không thất bại. Chúng ta hảo hảo xem đi, ta tin tưởng lần chiến đấu này nhất định sẽ làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Mới vừa bọn họ đã thấy được rất đặc sắc bộ phận, để cho tất cả mọi người càng thêm mong đợi phía sau chiến đấu. Bọn họ cũng đều biết, Hạ Phàm Trần thực lực có lẽ so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn kinh khủng. Chỉ cần bọn họ vẫn quan xem tiếp đi, Hạ Phàm Trần nhất định sẽ làm cho bọn họ giật mình. Ha ha ha, lại còn là dùng nắm tay. Ta hiện tại tiểu minh xác nói cho ngươi biết, quả đấm của ngươi quá yếu, căn buồn không phải là đối thủ của ta. Hạ Phàm Trần thấy từng thành võ hướng tự mình lao đến, hắn lần nữa phá lên cười. Nếu đối phương muốn cùng hắn đối với quyền, hắn còn là phi thường vui lòng. Càng như vậy chiến đấu, hắn lại càng hưng phấn. Hắn cũng không tin, từng thành võ như thế đơn giản khả năng công kích đánh bại tự mình. Ngươi là muốn chết. Từng thành võ bị một triệt địa cảnh tiểu tử như thế cười nhạo. Nhất thời cũng nổi giận. Hắn cắn răng một cái, để cho công kích của mình trở nên càng thêm hung mãnh. Vô luận như thế nào, hắn sẽ phải dùng như thế phương thức đi đánh bại đối thủ. Nếu như hắn từng thành võ lại chọn lựa phương thức khác đi đối phó Hạ Phàm Trần lời nói, vậy hắn tiêu thật thua. Hạ Phàm Trần vẫn đứng tại chỗ, đợi chờ đối thủ. Phảng phất vào giờ khắc này, thân là triệt địa cảnh 9 tầng hắn trở thành cấp trên. Mà thân là huyền nguyên cảnh 1 tầng từng thành võ, lại trở thành cấp dưới. Công kích của đối thủ càng hung mãnh. Hạ Phàm Trần tiểu càng cao hứng. Làm từng thành võ tướng muốn tới Hạ Phàm Trần trước mặt lúc, Hạ Phàm Trần mới quơ nắm tay, oanh hướng từng thành võ. Phanh! Chính là thiết quyền tương đối, phát ra một tiếng giòn vang, hai người thân thể cũng đều không có chút nào lui về phía sau. Nhưng là hai người thân thể cơ hồ ở đồng thời bắt đầu run rẩy lên, rất hiển nhiên, bọn họ thừa nhận công kích của đối thủ cũng đều vô cùng không dễ chịu. Trải qua một ngắn ngủi dừng lại sau đó, Hạ Phàm Trần trước hết kịp phản ứng. Hắn quyền trái liền trực tiếp quanh hướng đối thủ. Từng thành võ tốc độ cũng chút nào không chậm, cùng lúc đó, hai người công kích cũng đều rơi vào đối thủ trên người. Cứ việc Hạ Phàm Trần chẳng qua là triệt địa cảnh 9 tầng, nhưng là thân thể của hắn ở xích diễm khải dưới sự bảo vệ, hoàn toàn cũng có thể cùng từng thành võ chống lại. Vâng, vâng, vâng bốn. Như thế đối kháng, Hạ Phàm Trần chính là không có hạ xuống chút nào hạ phòng, tâm thái cũng vô cùng hảo, vô cùng bình tĩnh cùng đối thủ chống lại. Ở Nam Cương, có như thế nồng hậu hỏa nguyên tố, Hạ Phàm Trần cũng có tiên thiên ưu thế. Chỉ cần hắn như vậy chiến đấu đi xuống, hắn tin tưởng kẻ thắng lợi cuối cùng chính là hắn. Coi như là đối thủ là huyền nguyên cảnh cao thủ, Hạ Phàm Trần hay, vẫn là cho là kẻ thắng lợi cuối cùng hay, vẫn là thuộc về mình. Mà từng thành võ ở rất dài thời gian bên trong cũng không có lấy được chút nào thành công, khiến cho hắn cũng gấp gáp. Nhiều người như vậy cũng đều nhìn hai người bọn họ chiến đấu, nếu như hắn một tên huyền nguyên cảnh còn không có biện pháp đánh bại một tên hoàn toàn cảnh tiểu tử, kia mặt mũi của hắn cũng đều không có chỗ thả. Nhưng là, đặc biệt càng gấp gáp, sai lầm thì càng nhiều. Như thế chiến đấu, sẽ chỉ làm Hạ Phàm Trần bắt được rất nhiều cơ hội. Dần dần, từng thành võ lại bị Hạ Phàm Trần loáng thoáng áp chế rồi. Nếu như vậy chiến đấu đi xuống, cuối cùng thất bại có lẽ là từng thành võ. Thật quá kinh khủng, lại cường đại như thế, tiểu tử này rốt cuộc là ai hả? Thấy Hạ Phàm Trần buộc phát ra như thế thực lực cường đại, mọi người chỉ có thán phục. Thật là yêu nghiệt, xem ra lần này từng thành võ chọc tới đại phiền toái rồi, không biết hắn sẽ làm sao ứng đối đâu. Ở trong lòng bọn hắn, từng thành võ thật là có chút ít khó làm rồi. Cứ như vậy, chuyện về sau tiểu sẽ càng thêm phấn khích, để cho bọn họ cũng đều tràn đầy mong đợi. Bọn họ mong đợi cuộc chiến đấu này kết quả rốt cuộc là như thế nào. Bọn họ cũng đồng dạng mong đợi, nếu như từng thành võ lấy được chiến đấu sau khi thắng lợi, sẽ xử lý thế nào đây Hạ Phàm Trần. Bởi vì vào lúc này, có rất nhiều trong lòng người đều có cùng từng thành võ giống nhau ý nghĩ, không biết là nhà kia vọng tộc công tử đi ra ngoài lịch lãm, không nghĩ tới từng Hải Vĩnh kia bại gia tử lại trêu chọc hắn. Xem ra lần này từng thành võ trước thành chủ tiểu giữ không được. Bất quá bọn hắn thủy chung cũng đều là khách xem. Chỉ cần bọn họ yên lặng quan sát là được rồi. Ta nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hạ Phàm Trần lấy được nhất định ưu thế sau đó, liền lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Hắn hiện tại mỗi một quyền cũng đều vừa đúng, để cho từng thành võ chỉ có phòng thủ cơ hội. Chỉ cần đối thủ một phát động công kích, Hạ Phàm Trần tiểu nhất định sẽ làm cho đối thủ giao ra vô cùng thảm thống trả giá lớn. Không thể nào. Từng thành võ cũng không tin, cái này triệt địa cảnh tiểu tử sẽ cường đại như thế. Hắn cũng chẳng quan tâm phòng ngự, chỉ có toàn lực hướng Hạ Phàm Trần phát động công kích. Làm hắn buông bỏ phòng thủ thời điểm, cao hứng nhất, đó chính là Hạ Phàm Trần rồi. Hắn nắm chặt được rồi cơ hội này, liền toàn lực hướng từng thành võ khởi xướng công kích. Phanh, phanh, phanh ba. Liên tục tam quyền, mỗi một quyền cũng đều oanh ở từng thành võ muôn chết địa phương. Cuối cùng, từng thành võ hay, vẫn là không có biện pháp khiêng Hạ Phàm Trần công kích, bị oanh đắc bay ngược ra ngoài. Cứ như vậy, điều này cũng ý nghĩa ở hiệp thứ nhất trong chiến đấu. Từng thành võ lấy thất bại mà chấm dứt. Từng thành võ không có cho mình thở dốc cơ hội, cầm ra bản thân đại đao, liền hướng Hạ Phàm Trần phóng đi. Lần này, hắn nhất định phải dùng trong tay của hắn đại đao chặt xuống Hạ Phàm Trần cổ. Bắt đầu dùng vũ khí đấy sao? Kia càng thêm hảo. Hạ Phàm Trần khẽ mỉm cười, liền lấy ra một cây đại đao. Có nhãn lực người đem Hạ Phàm Trần trong tay đại đao cùng từng thành võ trong tay đại đao đối lập một chút, rất nhanh sẽ phân rõ ra. Hạ Phàm Trần trong tay đại đao từ mọi phương diện cũng đều áp chế từng thành võ trong tay đại đao. Chính là một việc huyền khí. Hơn nữa so với mình còn mạnh hơn. Làm từng thành võ thấy Hạ Phàm Trần trong tay đại đao sau đó, nhất thời tiểu mắt choáng váng. Hắn không nghĩ tới, cái tiểu tử này trên người lại có nhiều như vậy huyền khí. Hiện ở như vậy có người nói cho hắn biết, Hạ Phàm Trần không phải là xuất từ vọng tộc, hắn thật đúng là không tin tưởng rồi. Câm nhầm, hay, vẫn, là dùng trường thương đối phó ngươi đi. Hạ Phàm Trần đại đao tiểu lộ liễu một mặt, lập tức trên ngựa cầm trở về. Hạ Phàm Trần cuối cùng lựa chọn vũ khí, hay là hắn trường thương trong tay. Vành ba. Hỏa diễm ầm ầm chuyển động, trực tiếp đụng vào từng thành võ trên ngực, khiến cho từng thành võ tốc độ trên phạm vi lớn hạ thấp xuống. Sư ba. Hạ Phàm Trần bận rộn nắm chặt cơ hội này, tay cầm trường thương xông về đối thủ. Như thế nối liền động tác, để cho tất cả mọi người mắt choáng váng con ngươi. Bọn họ vốn cho là từng thành võ toàn diện chiến đấu, có lẽ có thể đánh bại Hạ Phàm Trần. Nhưng là bây giờ nhìn lại, cuối cùng thất bại có lẽ hay, vẫn là từng thành võ. Hạ Phàm Trần trong nháy mắt xuất hiện ở từng thành võ trước mặt, trường thương trực tiếp đánh bay từng thành võ trong tay đại đao, ở trong thời gian ngắn tiểu lấy được tuyệt đối ưu thế. Ngươi là không thể nào chiến thắng của ta. Hạ Phàm Trần hét lớn một tiếng, trường thương liền nhanh chóng đâm về từng thành võ. Giờ khắc này, từng thành võ sắc mặt cũng đại biến. Hắn không nghĩ tới, của mình thất bại lại sẽ đến mau như vậy. Hắn không do dự, thân thể liền nhanh chóng lui về phía sau. Đáng tiếc chính là, Hạ Phàm Trần tốc độ so với hắn càng thêm mau, để cho hắn không có cơ hội đi né tránh. Phốc 4. Hạ Phàm Trần nhất thương đâm vào từng thành võ trên cánh tay, ngay sau đó rút ra, liền thẳng đến đối thủ yết hầu. Đối mặt Hạ Phàm Trần một lần lại một lần công kích, hắn đã không có chút nào lực chống cự lượng, chỉ có không ngừng né tránh. Mà Hạ Phàm Trần công kích đã khóa cổ họng của hắn, để cho hắn không có chút nào đường lui. Giờ khắc này, rất nhiều người xem đều không ngừng cảm thán, xem ra lần này từng thành võ là phải chết ở chỗ này rồi. Không đơn thuần là bọn họ có như lần này ý nghĩ, ngay cả từng thành võ đô tràn đầy tuyệt vọng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tự mình cuối cùng lại sẽ thua ở một tên triệt địa cảnh tiểu tử trong tay. Hắn vô cùng không cam lòng, nếu như hắn lại có một lần cơ hội nói, hắn nhất định phải toàn lực phản kích, tranh thủ dùng công kích mãnh liệt nhất đánh bại đối thủ. Đáng tiếc chính là, hắn hiện tại đã không có chút nào cơ hội. Từng thành võ đã không đường tối lui, Hạ Phàm Trần trường thương ở khoảng cách từng thành võ nơi cổ họng chỉ có 1 cm địa phương lại ngừng lại. Tất cả mọi người trợn to hai mắt, cho là có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Kết quả bọn họ quan sát thật lâu, cũng không có phát hiện có chút ngoài ý muốn. Hạ Phàm Trần cùng từng thành võ tiểu như thế tĩnh tại đứng vững, có lẽ chỉ cần hai người bọn họ hơi vừa động, từng thành võ mạng nhỏ liền trực tiếp vứt bỏ. Ta giết con của ngươi, nhưng là ta không muốn giết ngươi. Ta tha cho ngươi một cái mạng nhỏ, chúng ta tiểu thanh toán xong rồi. Nếu như ngươi lại trêu chọc ta, cũng chớ có trách ta rồi. Hạ Phàm Trần đứng ở từng thành võ trước mặt, lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Hắn vốn là có thể giết đối thủ, nhưng là hắn lại không nghĩ đi giết. Cứ việc Hạ Phàm Trần biết, coi như là hắn hiện tại bỏ qua từng thành võ cũng sẽ không bỏ qua hắn. Nhưng là Hạ Phàm Trần một chút đều không để ý, bởi vì từng thành võ thực lực thật quá yếu. Nếu như từng thành võ lại tìm phiền toái cho mình, Hạ Phàm Trần chỉ sẽ cảm thấy chuyện sẽ thú vị phi thường. Hạ Phàm Trần nói xong, liền nhanh chóng rút lui Hạ Phàm Trần cương nam thành chủ phủ 3. Chương 316, đuổi theo. Chương 316, đuổi theo. Mọi người trơ mắt nhìn Hạ Phàm Trần rời đi này cương nam thành phủ thành chủ, để cho bọn họ cũng đều hít sâu một hơi. Một tên triệt địa cảnh tiểu tử, lại có thể làm như vậy ba khí, thật sự là quá kinh khủng. Trong lòng của bọn họ đều ở nghĩ, kế tiếp từng thành võ sẽ làm ra như thế nào phản ứng đâu. Lúc này từng thành võ thân thể, ở run rẩy không ngừng. Rất hiển nhiên, hắn đây là bị Hạ Phàm Trần cho khí. Thành chủ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Thấy Hạ Phàm Trần chạy trốn sau đó, những hộ vệ kia cũng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, liền hướng về phía từng thành võ hỏi. Hạ Phàm Trần rời đi, đối với bọn họ mà nói là chỗ tốt cực to lớn. Nếu như Hạ Phàm Trần ở tại chỗ này tiếp tục chiến đấu lời nói, đến lúc đó bị thương chính là bọn họ. Đuổi theo. Từng thành võ hướng về phía mọi người hạ ra lệnh, khẩu khí này bọn họ làm sao cũng không thể nuốt xuống. Lần này, trong tim của hắn đã âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đem Hạ Phàm Trần giết chết, hắn mới sẽ cam tâm. Phốc 3 là mọi người nghe được từng thành võ ra lệnh sau đó, bọn họ nhất thời tiểu lén cười lên. Mới vừa Hạ Phàm Trần thực lực, bọn họ nhưng khi nhìn ở trong mắt, kia từng thành võ hoàn toàn cũng không phải là Hạ Phàm Trần đối thủ, coi như là đến cuối cùng đuổi theo Hạ Phàm Trần, kia quả thực tìm thai vạ đi. Bất quá từng thành võ khả chẳng phải nghĩ, mới vừa hắn còn có rất nhiều thủ đoạn không có dùng đi ra ngoài, hắn vô cùng không cam lòng. Hắn cũng tin tưởng, tự mình cũng sẽ không thất bại như thế mau. Lần này hắn đuổi theo Hạ Phàm Trần sau đó, hắn hết thể cũng muốn chuẩn bị xong, muốn cùng Hạ Phàm Trần tới một cuộc chiến đấu chiến đấu. Dạ. Cương Nam thành hộ vệ cũng đều cảm giác được một trận buồn cười, bất quá bọn hắn cũng vô cùng bất đắc dĩ, liền nhanh chóng xông ra truy kích đối thủ. Trong lòng của bọn họ vô cùng rõ ràng, nếu như Hạ Phàm Trần muốn chạy trốn lời nói, bọn họ nơi này mọi người cũng không có cách nào đuổi theo hắn. Nếu là đối phương không muốn chạy ra thành lời nói, vậy bọn họ tiểu thật muốn xui xẻo. Tất cả hộ vệ cũng đều hy vọng lần này truy kích thất bại, không muốn lại đuổi theo Hạ Phàm Trần. Nếu không, bọn họ tiểu thật phải gặp tai ương. Từng thành võ căn bản cũng không có chút nào suy nghĩ, liền nhanh chóng xông ra ngoài. Hắn tin tưởng, dựa vào tốc độ của hắn, vẫn là có thể đuổi theo Hạ Phàm Trần. Đợi đến từng thành võ sau khi rời đi, mọi người cũng đều dụ dỗ nở nụ cười. Từng thành võ thật sự chính là yếu á, lần này hắn coi như là đuổi theo tiểu tử kia, cũng căn bản không phải đối thủ. Ta hiện tại cũng làm không rõ ràng, hắn tại sao muốn đuổi theo đi, tìm hay và sao. Nếu như hắn thật đuổi theo tiểu tử kia, có lẽ cũng muốn biến thành một cỗ thi thể đi. Mọi người đối với mới vừa chiến đấu cũng là ngẫm lại dư vị vô cùng, coi như là hai người trong cuộc sau khi rời đi, bọn họ hay, vẫn, là đứng tại nguyên chỗ không chịu rời đi. Nếu như có thể mà nói, bọn họ thật đúng là hy vọng Hạ Phàm Trần có thể cùng từng thành võ nhiều chiến đấu một đoạn thời gian. Đáng tiếc chính là, từng thành võ thực lực cùng Hạ Phàm Trần so với, thật sự là quá yếu. Cho nên bọn họ mới kết luận, coi như là lần này bọn họ đuổi theo Hạ Phàm Trần sau đó, cũng khó trốn một bại. Lúc này Hạ Phàm Trần chậm rãi đi tới Cương Nam thành trong, từng thành võ cũng đã bị hắn đánh bại, hắn khả không tin tưởng còn gặp được phiền phức khác. Về phần từng thành võ ở phía sau truy kích, hắn đã sớm ngờ tới. Nếu đối thủ muốn đi qua, vậy hắn sẽ phải dùng thực lực của hắn nói cho đối thủ, như vậy truy kích là không có chút nào hiệu quả. Nếu là từng thành võ thật không phục, Hạ Phàm Trần muốn đánh là đối thủ tâm phục khẩu phục, làm những hộ vệ kia thấy Hạ Phàm Trần bóng lưng thời điểm, lòng của bọn họ cũng đều nguội. Nếu như có thể mà nói, bọn họ hài tử hận đến hy vọng Hạ Phàm Trần đã đi ra khỏi thành. Để cho bọn họ dở khóc dở cười phải, lúc này Hạ Phàm Trần lại còn trong thành. Trong lòng của bọn họ cũng không ngừng oán trách, tiểu tổ tông của ta, làm sao không chạy đi đấy. Hiện tại gặp phải Lạc Trắng ngươi, chúng ta lại có phiền toái rồi. Từng thành võ đang ở phía sau của bọn hắn nhìn ghê lắm, bọn họ thì không thể làm trái bọn họ thành chủ mệnh lệnh của đại nhân, rất nhanh thời gian, đã đem Hạ Phàm Trần bao vây lại. Hạ Phàm Trần cũng chậm rãi dừng bước, mắt lạnh nhìn mọi người, vô cùng bình tĩnh hỏi, các ngươi cho là, dựa vào thực lực của các ngươi, còn muốn ngăn cản ta sao? Tiểu gia, chúng ta cũng không phải cố ý á, nếu như có thể mà nói, ngươi vội vàng lao ra thành đi. Một gã hộ vệ khoảng cách Hạ Phàm Trần gần đây, nhẹ nhàng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Vì mạng sống, bọn họ lại không muốn đi đắc tội đối phương. Đối thủ nhưng là đưa bọn họ thành chủ đại nhân cũng đều đánh bại ngoan nhân á, nếu quả thật chọc cho nóng nảy hắn, có lẽ tại chỗ tất cả mọi người muốn chết đi. Ha ha a, có các ngươi những lời này, ta liền có lý do không giết các ngươi rồi. Bất quá ta hiện tại cũng không muốn phá vòng đây, chờ các ngươi thành chủ đại nhân tới rồi nói sau. Hạ Phàm Trần khẽ mỉm cười, liền tùy ý xếp bằng ngồi trên mặt đất, lại bắt đầu tu luyện. Hạ Phàm Trần không có đối với bọn họ động thủ, để cho bọn họ nhất thời tiểu thở phào nhẹ nhõm. Nếu đối phương không công kích bọn họ, vậy bọn họ cũng sẽ không đi công kích Hạ Phàm Trần. Bọn họ hiện tại phải làm, chính là tượng trưng đem Hạ Phàm Trần bao vây lại, đợi cho từng thành võ tới đây sau đó, lại làm tính toán. Từng thành võ tốc độ cũng không phải là thường nhanh, chính là chỉ trong chốc lát, bọn họ liền vọt tới Hạ Phàm Trần trước người. Làm thấy Hạ Phàm Trần tử a một bên lúc tu luyện, hắn cũng không dám gần người, lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói là, tiểu tử, xem ngươi lần này chạy đi đâu. Hiện tại ta đuổi theo ngươi, ngươi liền chuẩn bị chịu chết đi. Mọi người nghe được từng thành võ lời nói sau đó, bọn họ cũng nhịn không được khinh bỉ từng thành võ liếc một cái. Này Hạ Phàm Trần nhưng không có chạy trốn được rồi, hơn nữa là ở chỗ này chờ đợi từng thành võ đến đấy. Cho nên, từng thành võ theo như lời nói, cũng đã trở thành một chuyện cười. Song Hạ Phàm Trần không một chút để ý tới đối thủ, như cũng là ngồi xếp bằng trên mặt đất trên tu luyện. Hắn vô cùng rõ ràng, coi như là hắn như thế tu luyện, hắn làm theo như thế có thể trêu chọc đối thủ. Trận đánh lúc trước Hạ Phàm Trần thất bại, để cho từng thành võ có rất lớn bóng tối, cho nên hắn lần này lộ ra vẻ vô cùng thật cẩn thận. Hồi lâu sau, hắn hay, vẫn, là không có đi đón gần Hạ Phàm Trần. Mọi người thấy như vậy một màn, không khỏi mang thầm, này từng thành võ rốt cuộc là chúng cái gì gió hả? Biết rõ ràng mình đánh bất quá đối thủ, nhưng là lại muốn truy kích. Coi như là đuổi theo rồi, cũng không dám đi công kích. Ở trong nháy mắt, từng thành võ ở Cương Nam thành quyền uy trực tiếp giảm xuống rất nhiều. Có chút người cho là, nay từng thành võ bất quá là một có phù phiếm thực lực người ngu ngốc. Tiểu tử, ngươi giết con ta, ta hôm nay nhất định phải giết ngươi. Ở như vậy dưới áp lực, từng thành võ cũng hoàn toàn không nhịn được. Hắn hét lớn một tiếng, liền nhanh chóng hướng đối thủ vào tới. Bất kể như thế nào, hắn lần này công kích nhất định phải đắc thủ. Phước 3. Mà ở trong nháy mắt, Hạ Phàm Trần thể nội xông ra một đoàn hỏa diễm, trực tiếp đụng vào tâm từng thành võ bộ ngực. Chỉ nghe được một trận muộn hưởng, từng thành võ liền trực tiếp bị hoanh đi ra ngoài. Coi như là ta ngồi ở chỗ này, ngươi cũng không có cách nào nề hà ta, ngươi còn muốn làm sao giết chết ta. Thật sự là hài hước. Hạ Phàm Trần chậm rãi mở mắt, lạnh lùng hướng về phía từng thành võ nói. Chỉ cần là người xem, bọn họ cũng đều vô cùng rõ ràng. Hiện tại Hạ Phàm Trần, chính là ở không ngừng treo chọc từng thành võ. Dĩ nhiên, từng thành võ cũng vô cùng hiểu rõ. Đối mặt Hạ Phàm Trần như thế thái độ, để cho hắn càng thêm căm phẫn giận lên. Hắn không do dự, liền lần nữa hướng phát động công kích. Có mới vừa dạy dỗ, từng thành võ cũng trở nên vô cùng cẩn thận. Bất kể như thế nào, hắn đều phải cố gắng bảo đảm an toàn của mình. Đối mặt từng thành võ công kích, Hạ Phàm Trần như cũng là ngồi dưới đất, một tia bất động. Hơn nữa từ khỏe miệng còn lộ ra một tia nụ cười nghiền ngẫm. Phanh ba. Lại là một đoàn hỏa diễm trào ra, mà từng thành võ cũng sớm có chuẩn bị, lập tức trên ngựa tiểu chặn lại lần này công kích. Làm hắn vốn là tính toán đắc ý cười thời điểm, sắc mặt của hắn ở trong nháy mắt tiểu trở nên càng thêm khó coi. Vào lúc này, một đoàn hỏa diễm lại hướng về phía đầu của hắn tới. Hỏa diễm đã hoàn toàn khóa hắn, hắn động tác đã hoàn toàn không có biện pháp ngăn trở như vậy hỏa diễm. Phốc 4. Hỏa diễm giống như trọng quyền một loại, trực tiếp hoanh ở trên mặt của hắn, để cho từng thành võ cũng trực tiếp ngã trên mặt đất. Như thế công kích, để cho từng thành võ trực tiếp tìm không được bắc. Đợi đến hắn đứng lên lần nữa thời điểm, hắn bên phải bộ mặt đã bị hoàn toàn hủy dung. Mọi người thấy như vậy một màn cũng không khỏi hít thật sâu một hơi khí lạnh, bọn họ không nghĩ tới, một tên triệt địa cảnh tiểu tử, lại có thể buộc phát ra cường đại như thế lực chiến đấu. Coi như là từng thành võ lại món ăn, đối phương cũng là một tên hàng thật giá thật huyền nguyên cảnh cao thủ á vào thời khắc này, từng thành võ căn bản cũng không có biểu hiện ra huyền nguyên cảnh nên có thực lực. Nhưng là, chính là chỗ này tên cần huyền nguyên cảnh cao thủ, làm theo như thế bị hạ phàm trần tàn bạo thành như vậy. Lúc này từng thành võ, nơi nào còn có Cương Nam thành thành chủ Phong Phạm Á. Mọi người thấy đến từng thành võ sau đó, có chút người lại lấy từng thành võ lấy làm hổ thẹn. Hơn nữa làm bọn họ biết Hạ Phàm Trần đã đánh bại quá một lần từng thành võ, hơn nữa lần này là từng thành võ chủ động xông sau khi đi ra, để cho bọn họ không có một người đồng tình từng thành võ. Ngươi chạy trở về ngươi phủ thành chủ, hảo hảo làm của ngươi thành chủ đi, ta chỉ là nhắc nhở ngươi, nếu như sau này tái sinh con trai rồi, hãy để cho hắn không muốn lơ lối. Ta tin tưởng, coi như là ta giết con của ngươi, trong thành cũng không có mấy người cho hắn cảm thấy tiếc hận đi. Hạ Phàm Trần chậm rãi đứng lên, hướng về phía từng thành võ nói, dĩ nhiên, hắn nói như vậy, không thật sự khuyên nói đối thủ, mà là vì càng thêm tốt chọc giận đối thủ. Quả nhiên, từng thành võ ở giữa nói, hắn lửa giận không ngừng thiêu đốt. Bị Hạ Phàm Trần như thế vũ nhục sau đó, để cho hắn đã hoàn toàn căm phẫn giận lên. Đối thủ càng tức giận, Hạ Phàm Trần tiểu càng cao hứng. Đối mặt mất đi lý trí địch nhân, đối với Hạ Phàm Trần mà nói, là dễ dàng nhất. Hiện tại từng thành võ đã mất đi lý trí, coi như là đối thủ là huyền nguyên cảnh cao thủ, hắn cũng chút nào không sợ hãi. Bất kể như thế nào, hắn đã cùng Hạ Phàm Trần đến một không chết không thôi trình độ. Hôm nay, hắn đã quyết định, không phải là Hạ Phàm Trần chết, chính là hắn từng thành võ mất. Nếu như thật sự không được, hắn cũng chỉ có buộc phát ra bên trong thân thể của hắn tiềm năng cùng Hạ Phàm Trần chiến đấu. Bất kể là giao ra nhiều lớn trả giá lớn, hắn cũng muốn thắng lợi. Nhưng là lúc này, tất cả mọi người đã không hề nữa coi trọng từng thành võ. Thấy Hạ Phàm Trần mới vừa sau khi biểu diễn, bọn họ đã kết luận, từng thành võ căn bản không phải Hạ Phàm Trần đối thủ ba. Chương 317, bước nóng gấp. Chương 317, bước nóng gấp. Mọi người coi như là kết luận thắng bại. Nhưng là bọn hắn hay, vẫn, là không có rời đi. Bởi vì ở chỗ này nhìn một tên huyền nguyên cảnh cao thủ làm sao bị một tên triệt địa cảnh tiểu tử. Cũng là một việc rất thoải mái chuyện tình. Tiểu tử, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Từng thành võ mắt lộ ra hung quang. Lạnh lùng nhìn Hạ Phàm Trần. Nếu như có thể mà nói, hắn hiện tại tiểu muốn giết Hạ Phàm Trần. Còn đang nói mạnh miệng à? Song lúc này Hạ Phàm Trần lại biểu hiện vô cùng tỉnh táo. Hắn hướng về phía đối thủ cười nhạt. Hạ Phàm Trần như thế nụ cười, để cho từng thành võ vô cùng không được tự nhiên. Hắn cũng nhịn không được nữa, liền hướng Hạ Phàm Trần lần nữa phát động công kích. Ta nói muốn ngươi chết, ngươi thì phải chết. Hét lớn một tiếng, tay cầm đại đao, liền bổ về phía Hạ Phàm Trần đầu. Hạ Phàm Trần thân hình chớp động, nhanh chóng nhẹ nhàng né tránh công kích của đối thủ. Vẫn còn quá yếu đi, căn bản không có biện pháp chiến thắng ta. Hạ Phàm Trần chậm rãi lấy ra trường thương, lập tức trên ngựa tiểu cùng đối thủ giằng co. Hắn hiện đang đùa bỡn quy về trêu chọc, nhưng là Hạ Phàm Trần mặt đối với đối thủ trước mắt, khả không có chút nào khinh địch ý tứ. Nếu bắt đầu chiến đấu, Hạ Phàm Trần sẽ phải toàn lực ứng phó. Ken 4. Trường thương lần nữa nhảy lên, nhưng là không có nhảy ra từng thành võ đại đao. So với lần trước, từng thành võ lần này hiển nhiên là chuẩn bị kỹ càng, không có đẩy ra đi. Hiện tại sẽ làm cho ngươi nhìn biểu hiện của ta đi. Hạ Phàm Trần không có đem hắn đại đao đánh bay, để cho từng thành võ nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng hơi tìm về một chút tự tin, liên toàn lực hướng Hạ Phàm Trần phát động công kích. Đại đao không đổi hoành kích Hạ Phàm Trần, đao đao cũng đều là đem hết toàn lực. Hắn vô cùng rõ ràng Hạ Phàm Trần thực lực, hắn lại không thể có chút nào khinh địch. Nếu là hắn hơi vừa buông lỏng, có lẽ sẽ mất đi công kích Hạ Phàm Trần cơ hội. Còn cuối cùng có tiến bộ á, bất quá ngươi vẫn còn quá yếu đi. Hạ Phàm Trần lạnh lùng cười một tiếng, trường thương dùng sức một đón đỡ, sẽ làm cho từng thành võ liên tục lui về phía sau vài bước. Giờ khắc này, từng thành võ sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi. Hắn không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần nếu như có thể buộc phát ra như thế lực lượng cường đại. Bất quá lúc này, hắn hay, vẫn, là không muốn buộc phát ra hắn lực lượng trong cơ thể. Chỉ muốn cố gắng dùng hắn tự thân lực lượng đem Hạ Phàm Trần đánh bại. nếu là hắn vận dụng hắn lực lượng trong cơ thể, kia trả giá lớn tuyệt đối là thảm trọng. Tiểu tử này thật rất cường đại. Xem ra Từng Thành Võ thật sự là gặp phải đại phiền toái rồi. Ta đảo muốn nhìn Từng Thành Võ buộc phát ra hắn mặt khác lực lượng sau đó. Mạnh cỡ bao nhiêu? Ở phía xa. Kỳ Tài mái nhà bưng. Thiên tiêu Kỳ Tài lâu lâu chủ nhàn nhạt đánh giá. Hắn đi tới Cương Nam Thành. Nhất e ngại chính là Từng Thành Võ. Hiện tại Từng Thành Võ cùng đối thủ chiến đấu. Hắn dĩ nhiên có hứng thú quan sát. Hắn vô cùng rõ ràng. Nếu như lần này Từng Thành Võ không sử dụng hắn lực lượng trong cơ thể, là không có biện pháp chiến thắng Hạ Phàm Trần. Bất quá bây giờ Từng Thành Võ chính là không có định dùng trong cơ thể hắn năng lực. Hắn liền toàn lực hướng Hạ Phàm Trần công kích. Đáng tiếc chính là, mặc kệ hắn làm sao đi công kích, hắn thủy chung cũng bị Hạ Phàm Trần gắt gao chen ép. Ngươi tiểu tuyệt vọng đi. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Hạ Phàm Trần lại là nhất thương. Làm cho Từng Thành Võ liên tục lui về phía sau. Hơn nữa vào lúc này, Hạ Phàm Trần cũng ngăn lại đối thủ tất cả tiến công lộ tuyến. Vào lúc này, Từng Thành Võ công thủ hai đầu cũng bị Từng Thành Võ áp chế. Hắn coi như là muốn bộc phát, cũng không có chút nào cơ hội. Đây hết thảy cũng không phải là Từng Thành Võ quá yếu, mà là Hạ Phàm Trần quá cường đại. Hoàn toàn cũng chưa có cấp Từng Thành Võ chút nào cơ hội. Nếu là hiện tại Từng Thành Võ đổi lại một đối thủ lời nói, kết quả kia tuyệt đối không phải là như vậy phải. Trường thương không ngừng vũ động, để cho Từng Thành Võ lần nữa tâm gấp gáp. Nếu là vào lúc này, hắn không đem đối thủ đánh bại lời nói, hắn tiểu thật không có cơ hội. Từ nay về sau, hắn Cương Nam Thành thành chủ muốn ở trước mặt mọi người ngẩng đầu, cũng đều vô cùng khó khăn. Cho nên, lần chiến đấu này, Từng Thành Võ nhất định phải lấy được chiến đấu thắng lợi. Phước 4. Hạ Phàm Trần nhất thương nện ở Từng Thành Võ trên người, để cho Từng Thành Võ lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Như thế công kích, Hạ Phàm Trần đã dùng được toàn bộ lực chiến đấu của hắn. Tiểu tử, ngươi từng bước ép sát, đã để cho ta thật nổi giận. Từng Thành Võ nhanh chóng cùng Hạ Phàm Trần kéo ra khoảng cách nhất định. Lạnh lùng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Ngươi nổi giận có như thế nào? Nếu như ngươi có bản lãnh, tiêu đánh bại ta. Hạ Phàm Trần cùng đối số giằng co. Lạnh lùng hướng về phía đối thủ nói. Hiện tại Hạ Phàm Trần hoàn toàn cũng chưa có nhìn thẳng đi xem đối thủ. Từng Thành Võ đã bị hắn chèn ép đắc không có biện pháp trở tay. Hắn cũng không tin hắn còn có thể hoàn thành hoa dạng gì tới. Ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Từng Thành Võ hét lớn một tiếng. Cũng đem cầm trong tay đại đao thu trở về. Ngao ngao ngao năm. Ở Hạ Phàm Trần đi tới. Từng Thành Võ thân thể chậm rãi biến thành màu xanh nhạt. Từ trong miệng của hắn cũng không ngừng truyền ra sói ngao. Tất cả tóc gáy dựng lên. Cho đối thủ áp lực lớn vô cùng. Ở chung quanh mọi người vây xem. Cảm nhận được phần này áp lực sau đó, bọn họ liền rối rít lui về phía sau. Vào thời khắc này, Hạ Phàm Trần ánh mắt cũng co rút lại, gắt gao ngó chừng Từng Thành Võ. Hắn không nghĩ tới, đối thủ lại có như thế lá bài tẩy. Trong lòng hắn cũng tràn ngập hưng phấn. Biết kế tiếp du hí tiểu càng thêm thú vị rồi. Hạ Phàm Trần cũng hoàn toàn có thể tưởng tượng được đến. Từng Thành Võ sử dụng ra như thế lực lượng, kia trả giá cao cũng là phi thường lớn. Nếu như đối thủ thật sự là quá mạnh mẽ, Hạ Phàm Trần cũng chỉ cần nhiều kiên trì một đoạn thời gian, có thể bỏ đi đối thủ khí thế. Cuối cùng sử dụng à quả thật là kinh khủng á. Ở Kỳ Tài trên lầu, Kỳ Tài lâu chủ nhìn Từng Thành Võ dị biến, cũng không ngừng cảm thán. Hắn hiện tại cũng âm thầm cảm thấy là may mắn. May là lúc ấy không có đi khiêu chiến Từng Thành Võ phải. Nếu không, cuối cùng hắn sẽ bại rất thảm. Tiểu tử, hiện tại ngươi có thể đi chết rồi. Hết thể đã chuẩn bị xong. Từng Thành Võ thân thể đã biến thành một ngày thanh lang. Ánh mắt của hắn tràn đầy sắc cơ. Lạnh lùng nhìn Hạ Phàm Trần. Hận không được hiện tại sẽ dùng ánh mắt đem Hạ Phàm Trần giết chết. Chẳng qua là để cho hắn không nghĩ tới chính là. Hạ Phàm Trần ánh mắt cũng gắt gao ngưng trọng vong chạm Từng Thành Võ. Cuối cùng. Hay, vẫn, là Từng Thành Võ lựa chọn lui về phía sau. Sự 4. Từng Thành Võ biến thành sói tốc độ trở nên không phải là thường nhanh. Kém không nhiều chính là một lát mình. Hắn tiểu vọt tới Hạ Phàm Trần trước mặt. Lang đầu không có do dự chút nào. Liên toàn lực oanh hướng Hạ Phàm Trần. Oanh 4. Lúc này Từng Thành Võ. Lực lượng vô địch. Hạ Phàm Trần cùng đối thủ như thế va chạm. Lập tức trên ngựa không ngừng lui về phía sau. Hoàn toàn vô lực chống cự. Tiểu trải qua một lần công kích. Hạ Phàm Trần liền thật sâu cảm nhận được Từng Thành Võ kinh khủng. Giờ khắc này. Ánh mắt của hắn trong tràn đầy ngưng trọng. Trong đầu không ngừng tự hỏi đối phó đối thủ biện pháp. Tiểu tử, Xem ngươi còn thế nào đi lớn lối. Từng thành võ hét lớn một tiếng. Liên toàn lực hướng Hạ Phàm Trần phát động công kích. Mới vừa chiến đấu, Từng thành võ đã hoàn toàn bị Hạ Phàm Trần bức cho nóng nảy rồi. Mà bây giờ hắn muốn tiến công Hạ Phàm Trần. Tiểu muốn xuất ra toàn bộ thủ đoạn. Phanh, phanh, phanh bốn. Từng thành võ từng bước ép sát. Gắt gao đi theo Hạ Phàm Trần. Chỉ cần hắn cuốn lấy Hạ Phàm Trần. Kia tiểu sẽ không dễ dàng bỏ qua đối thủ. Chỉ cần có cơ hội. Hắn sẽ phải cho Hạ Phàm Trần lớn nhất đả kích. Phấp bốn. Ở cùng trong chiến đấu. Hạ Phàm Trần cuối cùng không phải là đối thủ. Ở trong thời gian ngắn va chạm sau đó. Hạ Phàm Trần liền bay ngược ra ngoài. Buồn bực khụ một tiếng. Cổ họng ngọt ngọt. Một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài. Cùng đối thủ dây dưa lâu như vậy. Hạ Phàm Trần cũng biết đối thủ kinh khủng. Thú vị. Chúng ta thử lại lần nữa. Thân thể trong lúc ra thịt va chạm. Là Hạ Phàm Trần thích nhất công kích phương thức. Hiện tại từng thành võ dùng như thế phương thức. Hắn còn thì nguyện ý cùng đối thủ va chạm. Coi như là ở dạng này trong chiến đấu bị thương. Hạ Phàm Trần cũng sẽ không hối hận. Phanh, phanh, phanh bốn. Da thịt cùng da thịt như vậy va chạm. Để cho tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp. Ngơ ngác nhìn bọn hắn ở giữa va chạm. Hai người chiến đấu. Không có chút nào đa dạng màu sắc. Lộ ra vẻ các vị cuồng bạo. Để cho mọi người thấy như thế công kích. Cũng đều nhiệt huyết sôi trào lên. Như thế va chạm. Hạ Phàm Trần không có kiên trì thời gian bao lâu. Hắn tiểu bị vây hạ phòng. Hạ Phàm Trần lại không có chút nào như đưa đám. Mà là tràn ngập hưng phấn. Mặc dù lần này hắn bị vây hạ phong, nhưng là Hạ Phàm Trần cũng cuối cùng biết mình cường độ. Nếu là lại cùng đối thủ chiến đấu, trong tim của hắn cũng có nắm chắc khí một chút. Ta sẽ không để cho ngươi có chút cơ hội phản kích. Từng thành võ từng bước ép sát, để cho Hạ Phàm Trần chỉ có không ngừng lui về phía sau. Trải qua mới vừa chiến đấu sau đó, Hạ Phàm Trần đã bị vây tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Hắn máu tươi muốn vãn hồi tình huống bây giờ, cũng trở nên vô cùng không dễ dàng. Phước 3. Từng thành võ một quyền oanh ở Hạ Phàm Trần trước ngực. Để cho Hạ Phàm Trần máu tươi hồng phun. Phanh. Hai đấm lần nữa va chạm. Để cho Hạ Phàm Trần bận rộn nhanh chóng lui về phía sau. Thắng lợi cân tiểu ly. Cũng chậm rãi đảo hướng từng thành võ. Từng thành võ liên tục công kích. Cuối cùng để cho Hạ Phàm Trần mất đi cơ hội phản kích. Giờ khắc này. Từng thành võ cũng nổi kích động. Hắn biết. Lần này Hạ Phàm Trần thật ao chết ở trong tay của hắn rồi. Hiện tại tiểu tử kia thật muốn thất bại à, thật sự là đáng tiếc á. Thấy Hạ Phàm Trần không có chút nào đường lui. Liền đều có chút một chút tiếc hận. Bọn họ tin tưởng. Chỉ cần Hạ Phàm Trần vẫn trưởng thành đi xuống lời nói. Đây tuyệt đối là phân là phi thường kinh khủng. Đáng tiếc chính là. Từng thành võ là không chịu bỏ qua ngươi rồi. Tin tưởng từng thành võ giết hắn rồi sau đó. Nhất định sẽ đối mặt càng thêm thảm trọng trả thù. Dĩ nhiên cũng có chút người nghĩ đến Hạ Phàm Trần thế lực sau lưng. Bọn họ tin tưởng. Đối phương trong gia tộc bên ngoài chết rồi một cường đại như thế đệ tử. Đối phương còn không làm ra một dọn phản ứng. Tiểu tử. Lần này ngươi không có chút nào cơ hội. Ngươi liền chuẩn bị chịu chết đi. Từng thành võ cũng cho là Hạ Phàm Trần đã không có chút nào cơ hội. Chỉ có một con đường chết. Hắn chậm rãi tiếp cận Hạ Phàm Trần. Chuẩn bị cho đối thủ một lần cuối cùng công kích. Siêu 4. Song ở trong nháy mắt. Hạ Phàm Trần thân thể nhất phi trùng thiên. Trực tiếp xuất hiện ở từng thành võ bầu trời. Hắn mắt nhìn xuống đối thủ. Trên khỏe miệng tràn đầy mỉm cười. Làm sao có thể? Từng thành võ bên trong kinh hãi. Ngơ ngác nhìn bầu trời. Hắn biết. Hạ Phàm Trần đã lần nữa có chạy trối chết cơ hội. Mà chính hắn cũng lãng phí một lần cuối cùng công kích. Nếu như biết Hạ Phàm Trần sẽ nói như vậy. Hắn tiểu nhất định sẽ toàn lực công kích. Không có gì không thể nào. Tiểu gia sẽ không cùng ngươi chơi. Đi tới ngươi phủ thành chủ đi bộ xuống. Hạ Phàm Trần một tiếng cười to. Trên không trung xẹt qua một đạo hỏa hồng sắc hư ảnh. Liền hướng Cương Nam thành phủ thành chủ phóng đi. Chương 318, bị nhốt bạch đi lìa nữ tử. Chương 318, bị nhốt bạch đi lìa nữ tử. Nhìn Hạ Phàm Trần rời đi, từng thành võ bị giận đến răng ngứa ngáy. Này sắp đến miệng con vịt cứ như vậy bay, để cho hắn lần nữa nổi giận. Hơn nữa lần này, Hạ Phàm Trần là muốn đi hắn phủ thành chủ quấy rối, cũng làm cho hắn càng thêm không thể khoan dung. Hiện tại hắn cùng Hạ Phàm Trần thế như nước lửa. Chỉ cần có cơ hội, hắn nhất định phải giết chết Hạ Phàm Trần. Hắn không do dự, liền nhanh chóng hướng phủ thành chủ chạy tới. Lần này phủ thành chủ không có hắn chấn giữ, hắn còn thật không có biện pháp yên tâm. Nếu như Hạ Phàm Trần làm loạn, hắn cũng không có cách nào ngăn trở. Một tên triệt địa cảnh tiểu tử, lại có thể cùng một tên huyền nguyên cảnh cao thủ trên diễn xuất như vậy vừa ra cho hay, để cho bọn họ cũng hưng phấn lên. Bọn họ không có suy tư, liền rối rít hướng phủ thành chủ chạy tới. Như vậy vừa ra tuồng, bọn họ khả không muốn bỏ qua một khắc. Hạ Phàm Trần hay, vẫn là đệ nhất đến đạt phủ thành chủ, hắn đứng ở trước cửa, một quyền oanh đi, liền đem là phủ thành chủ đại môn oanh nát bấy. Người là ai? Lại chạy tới chúng ta phủ thành chủ Dương Ai? Người tới, bắt lại cho ta. Những thứ này mới vừa thay ca tới hộ vệ cũng không biết Hạ Phàm Trần lợi hại, bọn họ ỷ vào từng thành võ quyền uy, có người Dương Ai kia liền giết không tha. Ở trong nháy mắt, Hạ Phàm Trần thân thể đã bị đối thủ bao quanh. Bọn này hộ vệ nhưng không có đã linh giáo Hạ Phàm Trần lợi hại, mỗi người trong mắt cũng đều hàm chứa sát cơ. Cái tiểu tử này đập phá đối với phủ thành chủ đại môn, kia đáng chết. Còn không có đợi đến hộ vệ của bọn hắn truyền ra lệnh, bọn họ liền đối với Hạ Phàm Trần khởi xướng công kích. Muốn chết. Hạ Phàm Trần hét lớn một tiếng, liền bắt đầu đối với mấy cái này cáo mượn oai hùng hộ vệ động thủ. Liên tục ra quyền, Hạ Phàm Trần để cho tất cả mọi người không có kịp phản ứng, sẽ phải đối thủ tánh mạng. Hạ Phàm Trần tiến vào phủ thành chủ cũng chỉ có một mục đích, đó chính là không ngừng phá hủy cả vị thành chủ phủ. Chỉ cần hắn gặp phải không vừa mắt đồ, hắn tiểu một quyền hủy diệt. Như vậy một sát thần ở bên ngoài, người khác cũng không dám nữa ngăn trở. Bọn họ cũng chỉ có trơ mắt nhìn phủ thành chủ không tổn hại. Bọn họ duy nhất mong đợi, chính là bọn họ thành chủ đại nhân có thể nhanh lên một chút trở lại. Phanh 4. Màu xanh thân thể rơi vào phủ thành chủ phía ngoài làm hắn thấy nhà mình lại biến thành bộ dáng này sau đó, phổi của hắn đều nhanh muốn chọc giận nổ. Tiểu tử, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Đứng ở phủ thành chủ ngoài, từng thành võ không ngừng giống giận. Hắn hiện tại không muốn ở trong nhà đi chiến đấu. Nói như vậy, hắn cùng Hạ Phàm Trần có lẽ còn thật có thể phá hủy hắn phủ thành chủ. Để tỏ lòng ngươi giết quyết tâm của ta, ngươi tiểu đi vào đối với ta phát động công kích đi. Hạ Phàm Trần vừa nghe từng thành võ tới, công kích tốc độ cũng trở nên càng thêm nhanh chóng. Từng đợt tiếng oanh minh truyền vào từng thành võ trong tai, để cho hắn có một trận tâm toái cảm giác. Suy tính hồi lâu, hắn cũng nghĩ thông suốt, liền trực tiếp vọt đi vào. Hắn biết, nếu như lần này không đem Hạ Phàm Trần giải quyết xong lời nói, hắn cả nhà sẽ bị Hạ Phàm Trần hủy diệt. Có lẽ hắn nhanh chóng giải quyết Hạ Phàm Trần sau đó, hắn còn có thể bảo toàn cả gia viên. Ở trong phủ thành chủ, Hạ Phàm Trần tốc độ cũng trở nên không phải là thường nhanh, hoàn toàn sẽ không cho từng thành võ gần người cơ hội. Hắn nhanh chóng đi tới, hoàn toàn chính là đấu đá lung tung. Nếu là phía trước có cái gì ngăn trở hắn, hắn trực tiếp đưa hắn đụng dụng là được. Mà từng thành võ bất động, hắn thật lòng không muốn hư hao phủ thành chủ bất kỳ thứ gì. Mặc dù tốc độ của hắn không phải là thường nhanh, nhưng là hắn lại muốn đi đặc ý vượt qua phủ thành chủ hết thảy. Cho nên, truy kích thật lâu, hắn cùng với Hạ Phàm Trần khoảng cách cũng càng ngày càng xa rồi. Nếu như tiếp tục như vậy, hắn tiểu không có cơ hội đụng phải Hạ Phàm Trần xuống. Phế vật, như ngươi vậy đuổi theo là không có chút nào cơ hội. Nếu như là nam nhân, ngươi theo ta cùng nhau lao băng băng đi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi rất thoải mái. Hạ Phàm Trần vừa liên tục đụng hủy mấy đạo tường, hoàn toàn chặn lại từng thành võ đường. Hắn lúc này, chính là không cố kỵ chút nào. Dùng thân thể của hắn tùy ý hư hao từng thành võ phủ thành chủ. Như vậy hành động, để cho từng thành võ thân thể ở chạy đi trong quá trình, run rẩy không ngừng. Hắn cắn răng một cái, liền toàn lực ra tốc. Bất kể phía trước có cái gì, hắn cũng bắt đầu đấu đá lung tung. Vâng, vâng, vâng bốn. Theo nhà mình giống nhau chăn bị tự mình hư hao, từng thành võ cũng là từng đợt đau lòng. Nhưng là hắn vừa không có chút nào biện pháp, chỉ có đem phần này hận ý thêm ở Hạ Phàm Trần trên người. Hắn đã hạ quyết tâm, đợi đến hắn giết chết Hạ Phàm Trần sau đó, nhất định phải đưa hắn bầm thây vạn đoạn. Cảm giác như thế thật rất thoải mái đi, nhanh lên nữa, có lẽ là có thể đuổi theo ta. Hạ Phàm Trần giống như là đùa bỡn hầu một loại, hướng về phía từng thành võ nói. Tốc độ của hắn không nhanh không chậm, chính là cùng đối thủ vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Rất hiển nhiên, từng thành võ nghĩ muốn đuổi kịp hắn, tuyệt đối không phải là dễ dàng như vậy. Từng thành võ cảm giác mình bất kể thế nào gia tốc, cũng không có cách nào đuổi theo Hạ Phàm Trần lúc. Hắn cũng phát hiện vấn đề chỗ ở. Dứt khoát hắn không hề nữa truy kích Hạ Phàm Trần, ngược lại dừng lại cước bộ của mình. Không tốt, có phiền toái. Rất nhanh, Hạ Phàm Trần liền ý thức được không thích hợp, hắn cũng trở nên cẩn thận rất nhiều. Bất kể như thế nào, hắn cũng không thể có chút nào sơ ý. Nếu là ở nơi này lật thuyền, hắn Hạ Phàm Trần mình cũng muốn nghĩ không ra rồi. Nếu ngươi muốn chạy, ta đây sẽ làm cho ngươi chạy đủ. Từng thành võ cũng không có lại đi nhìn Hạ Phàm Trần liếc một cái. Xoay người liền tiến vào một gian mật thất, để cho Hạ Phàm Trần tùy ý hủy hoại nơi này. Thành chủ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tiểu tử kia thật quá hung mãnh, chúng ta căn buồn không phải là đối thủ của hắn á. Trong mật thất, toàn bộ cũng đều là từng thành võ tâm phúc. Bọn họ thấy Hạ Phàm Trần như thế hủy hoại phủ thành chủ, hoàn toàn không dám ra đi ngăn trở. Bọn họ vô cùng rõ ràng, nếu là bọn họ đi ra ngoài lời nói, chỉ có một con đường chết. Càng thêm làm giận chính là tiểu tử này tốc độ quá là nhanh, ta giao ra đại trả giá lớn, cũng không có cách nào đuổi theo hắn. Từng thành võ có chút không cam lòng nói. Nếu như có thể mà nói, hắn thật đúng là hướng đuổi theo Hạ Phàm Trần sau đó, lại đem Hạ Phàm Trần giết chết. Đáng tiếc chính là, Hạ Phàm Trần chính là không có cho hắn cơ hội. Vậy chúng ta sẽ phải để cho hắn vẫn này phá hủy đi xuống sao? Nếu như tiếp tục như vậy, chúng ta phủ thành chủ cứ như vậy xong đời. Những hộ vệ kia cũng đều gấp gáp, bọn họ cũng đều rõ ràng, tuyệt đối không thể để cho Hạ Phàm Trần như thế tiếp tục nữa rồi. Ta làm sao có thể để cho hắn vẫn như vậy náo đi xuống, ta hiện tại không hề nữa truy kích hắn, chính là muốn dùng trí. Từng thành võ trong lòng cũng sớm có ý nghĩ, liền hướng về phía mọi người nói. Thành chủ đại nhân làm muốn. Tất cả hộ vệ vừa nghe, ánh mắt nhất thời sáng lên. Chỉ cần bọn họ như vậy đi làm, bọn họ nhất định có thể ngăn cản ở Hạ Phàm Trần. Các ngươi hiểu ý của ta là tốt rồi, vội vàng đi đến làm theo. Thấy mọi người cũng không có phản đối, từng thành võ liền hạ ra lệnh. Dạ. Tất cả hộ vệ cũng hoàn toàn tinh thần tỉnh táo, bọn họ cũng đều không do dự, liền bắt đầu chạy đi chuẩn bị hết thảy. Ở trong lòng bọn hắn, thành chủ này phủ chính là bọn họ nửa nhà. Vì vậy, bọn họ kiên quyết không thể để cho Hạ Phàm Trần phá hủy bọn họ nhà. Lúc này ở phủ thành chủ, trừ Hạ Phàm Trần phá hủy thanh âm ở ngoài, hết thảy cũng đều trở nên phá lệ an tĩnh. Lại là như vậy, Hạ Phàm Trần cũng cảm giác thấy càng không thích hợp. Vào lúc này, hắn ở phá hủy trong quá trình, cũng trở nên đặc biệt cẩn thận. Hắn cũng không tin, tự mình không ngừng phá hủy, từng thành võ có thể kiên định bình tĩnh. Để cho Hạ Phàm Trần không nghĩ tới chính là, lần này từng thành võ thật đúng là kiên định bình tĩnh rồi. Tuy ý Hạ Phàm Trần làm sao đi công kích, tự mình đi chọc giận từng thành võ, hắn chính là không xuất hiện. Càng như vậy, Hạ Phàm Trần cũng cảm giác thấy càng không thích hợp, để cho trong lòng hắn đều có một trận cảm giác bất an. Tiểu tử, người nào đủ chưa? Hồi lâu sau, từng thành võ cũng chuẩn bị kỹ càng, hắn cũng chậm rãi đi ra, cùng Hạ Phàm Trần giằng co. Hạ Phàm Trần vừa thấy đối với từng thành võ đi ra ngoài, liền phát hiện có cái gì không thích hợp, hắn không ngừng nhìn quanh bốn phía, bỏ đi phát hiện vấn đề. Đáng tiếc chính là, Hạ Phàm Trần bốn phía nhìn quanh thật lâu, cũng không có phát hiện chút nào vấn đề. Biết không được bình thường chứ? Đáng tiếc đã chậm. Từng thành võ hết thảy đều đã chuẩn bị xong, bất kể Hạ Phàm Trần làm sao đi làm, cũng đều hoàn toàn không có biện pháp chạy ra lòng bàn tay của hắn. Hắn tiếng nói mới vừa rơi xuống, liền hướng về phía Hạ Phàm Trần phát động công kích. Hạ Phàm Trần cũng không muốn vào lúc này cùng đối thủ cứng đối cứng. Hắn không có do dự chút nào, xoay người rời đi. Ông ba, mới vừa bắt đầu hành động, Hạ Phàm Trần trong đầu, liền xuất hiện một trận ngất. Chỉ thấy hắn phía dưới, xuất hiện một cái bẫy. Làm hắn mới vừa chuẩn bị nhảy ra ngoài lúc, từng thành võ thân thể liền xuất hiện ở hắn phía trên, cười lạnh nhìn hắn. Hạ Phàm Trần vô cùng rõ ràng, lần này tự mình thật đúng là chúng nói. Ha ha, ngươi cuối cùng mắc nhu đi, kính xin đi xuống đi. Hiện tại Hạ Phàm Trần đã lên từng thành võ đang bị vây một nguy hiểm vị trí. Từng thành võ thấy kế sách của mình đã đắc thủ, nhất thời cũng cao hứng lên. Coi như là hắn không có biện pháp giết chết Hạ Phàm Trần, cũng muốn đem Hạ Phàm Trần nhốt tại trong mật thất không chết. Vô sỉ ba lúc này Hạ Phàm Trần cũng vô cùng bất đắc dĩ, chỉ có hướng về phía đối thủ mang to. Ở ba, Hạ Phàm Trần lời còn chưa dứt, hắn cả người liền nhanh chóng rớt xuống, nặng nề đập ở trên mặt đất. Người là ai? Làm Hạ Phàm Trần vứt bỏ đi vào lúc, một tên bạch y nữ tử đột nhiên đứng lên. Vô cùng giật mình hướng về phía Hạ Phàm Trần hỏi. Thì ra là còn có người bị nhốt ở chỗ này á, tại Hạ Hạ Phàm Trần, xin hỏi cô nương người phải. Làm Hạ Phàm Trần thấy vị này bạch đi ghi nữ tử sau đó, liền để cho hắn nhớ tới một người, đó chính là Ngưu Lệ Lệ. Để cho hắn bất khả tư nghị chính là, này tên bạch đi ghi nữ tử lại cùng Ngưu Lệ Lệ bảy phần giống nhau. Tiểu nữ tử Ngô Viên Viên, gặp qua tiên sinh. Không biết tiên sinh là thế nào quan tiến vào đâu. Nô Viên Viên vô cùng cung kính hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Bị nhốt ở chỗ này thật lâu thời gian, đột nhiên tiến tới một cái người, để cho tâm tình của hắn cũng thay đổi tốt hơn mấy phần. Ta nghĩ ngươi hẳn là biết Ngưu Lệ Lệ chứ. Hạ Phàm Trần không ngừng đánh giá vị này bạch y liễu nữ tử, cuối cùng không nhịn được hỏi. Ngươi gặp qua Lệ Lệ. Hắn là muội muội của ta á. Vừa nghe Hạ Phàm Trần biết Ngưu Lệ Lệ, Nô Viên Viên một chút tiểu nổi kích động. Hắn không ngừng hỏi, Lệ Lệ hắn không tồi chứ. Ta cũng chỉ thấy quá nàng một lần, không nghĩ tới cứu muội muội, cái này lại muốn nhân tiện cứu tỷ tỷ. Hạ Phàm Trần đạm cười một tiếng, liền bắt đầu quan sát gian phòng này mật thất không gian, hơn nữa nghĩ biện pháp chạy đi ba. Chương 319, giải cứu. Chương 319, giải cứu. Tiên sinh, ngươi đây là muốn làm cái gì đấy? Nô Viên Viên thấy Hạ Phàm Trần đột như thế ra thật tình tìm kiếm cái gì? Nô Viên Viên liền tò mò hỏi. Ta tới tìm xem. Thử một chút làm sao đi ra ngoài. Hạ Phàm Trần hổ thuận miệng đáp trả. Hắn hiện tại vô cùng chuyên chú. Chính là cố gắng tìm kiếm hắn tin tưởng. Dùng không được bao lâu. Là hắn có thể tìm được phương pháp đi ra ngoài. Không có ích lợi gì. Ta đã tìm đã nhiều năm rồi. Cũng đều không có tìm được đi ra ngoài biện pháp. Ta tin tưởng tiên sinh cũng là không thể nào tìm được. Nô Viên Viên vô cùng tuyệt vọng hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Dĩ nhiên. Nàng sợ nói cũng đúng sự thật. Ở này trong mật thất. Thật sự chính là thiên ý gì vô phùng. Hạ Phàm Trần tìm nhiều lần. Cũng không có cách nào tìm kiếm được chút nào dấu vết. Để cho hắn cũng không dễ dàng hạ thủ. Thực ra lúc trước. Nô Viên Viên cũng cùng Hạ Phàm Trần giống nhau. Vô cùng cố gắng tìm kiếm quá. Đáng tiếc chính là. Nàng liên tục tìm nhiều mấy tháng. Cũng không có cách nào tìm kiếm được một tia dấu vết. Vì vậy đến cuối cùng, nàng cũng chỉ có vứt bỏ. Không hề nữa đi làm những chuyện nhảm chán kia. Bất quá Hạ Phàm Trần tiểu là không tin. Ở chỗ này tiểu không có chút nào dấu vết rồi. Một lần không được. Hắn vừa liên tục tìm nhiều lần. Nhưng là mỗi một lần, hắn cũng đều không công mà lui. Để cho Hạ Phàm Trần cũng vô cùng buồn bực. Mật thất này thật đúng là kiên cố á, muốn tìm được đi ra ngoài biện pháp thật đúng là khó khăn. Cuối cùng, Hạ Phàm Trần hay, vẫn là bỏ qua tìm kiếm dấu vết. Không khỏi cảm thán. Dĩ nhiên, tiên sinh hay, vẫn là yên lặng ở chỗ này tu luyện đi. Đợi đến mật thất lần nữa mở ra thời điểm. Tìm được cơ hội lại đi đi. Đối với mật thất tình huống, Nô Viên Viên vô cùng rõ ràng. Thấy Hạ Phàm Trần đã bỏ đi. Nàng gấp hướng Hạ Phàm Trần đề nghị. Đợi đến cơ hội. Kia phải chờ tới năm nào tháng nào. Ngươi ở nơi này ngây người thời gian dài như vậy. Mật thất này mở ra quá mấy lần. Hạ Phàm Trần hướng về phía Ngô Viên Viên hỏi. Ngô Viên Viên cũng xấu hổ cúi đầu. Lẩm bẩm nói, tiên sinh đi vào. Còn là lần đầu tiên đấy. Quả nhiên là này như vậy. Nếu không có cơ hội. Vậy chúng ta tiểu phải học được chế tạo cơ hội. Hạ Phàm Trần không có cảm thấy chút nào ngoài ý muốn. Trong lòng cũng có ý nghĩ của mình. Ta cũng thử qua. Đáng tiếc chính là. Mật thất này vô cùng vững chắc. Ta ngay cả tục công kích quá một chỗ mấy ngày. Cũng không có cách nào dung chuyển. Nô Viên Viên lần nữa hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Dĩ nhiên, hắn không phải là đặc ý đi đến diệt Hạ Phàm Trần cảm xúc, mà là đem kinh nghiệm của mình nói cho Hạ Phàm Trần. Kia ta sẽ không đi công kích hắn rồi. Nhìn ta không tan ra mật thất này. Hạ Phàm Trần khẽ mỉm cười. Vung tay lên. Một tôn lò luyện liền xuất hiện ở trong mật thất. Đây là bài danh trước trăm vị lò luyện á tiên sinh ngài là thợ đúc. Làm Nô Viên Viên thấy thiên la lò luyện sau đó. Hắn đối với Hạ Phàm Trần gọi cũng đều phát sinh lạc chán biến hóa. Thấy này một tôn lò luyện sau đó. Hắn nhất thời tràn đầy hy vọng. Nàng tin tưởng. Có này lò luyện lời nói. Bọn họ rất nhanh có thể đem mật thất này cho hòa tan dụng. Đây là thiên la lò luyện. Dùng hắn hòa tan dụng mật thất này hẳn là không có vấn đề gì đi. Hạ Phàm Trần hướng về phía Ngô Viên Viên giới thiệu. Theo trong mật thất nhiệt độ chậm rãi tăng lên. Hắn liền hướng về phía Ngô Viên Viên nhắc nhở, cô nương. Chờ nhiệt độ sẽ càng ngày càng cao. Ngươi khả phải bảo vệ hảo mới là. Nô Viên Viên gật đầu. Liên vận dụng khởi công pháp bảo vệ lại tự mình. Hắn tin tưởng. Chỉ cần nàng hảo hảo bảo vệ mình. Bọn họ tiểu có cơ hội chạy đi. Đối với hỏa diễm. Bọn họ Nam Cương người cũng không sợ. Phải biết. Bọn họ Nam Cương trong không khí. Tùy ý cũng đều tràn đầy hỏa nguyên tố. Thấy Nô Viên Viên đã chuẩn bị xong. Hạ Phàm Trần cũng không có chút nào bận tâm. Liên bắt đầu không ngừng tăng lên thiên la lò luyện nhiệt độ. Để cho hắn hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt lên mật thất. Cứ việc mật thất này là kim cương đúc thành. Nhưng là Hạ Phàm Trần tin tưởng. Chỉ cần hắn không ngừng thiêu đốt. Là hắn có thể đem mật thất này hòa tan. Tìm được đi ra ngoài biện pháp. Theo nhiệt độ tăng lên. Nô Viên Viên đã mồ hôi rơi như mưa. Bất quá hắn vẫn là cắn răng kiên trì. Bởi vì nàng biết. Đây có lẽ là nàng duy vừa chạy ra đi cơ hội. Bất kể như thế nào. Hắn cũng muốn chịu đựng. Hạ Phàm Trần thấy Ngô Viên Viên có thể như thế kiên trì. Hắn cũng vừa lòng phi thường. Hai tay của hắn không ngừng kết ấn. Để cho vấn đề kéo dài tăng lên. Chỉ có ở dưới nhiệt độ. Hạ Phàm Trần mới có thể đem mật thất này cho hòa tan dụng. Thành chủ không xong. Kia mật thất vấn đề bắt đầu không ngừng lên cao. Trấn thủ ở nơi đó hộ vệ một cảm giác được mật thất vấn đề ở lên cao. Hắn tiểu không có có do dự chút nào. Lập tức trên ngựa tiểu chạy tới đây hướng từng thành võ báo cáo. Trong mật thất có thể nhốt trọng yếu phi thường người. Nếu để cho người ở bên trong trốn thoát. Vậy hắn tiểu sống không được rồi. Vì vậy, chỉ cần bên trong có một điểm động tĩnh, hắn nhất định phải hướng từng thành võ báo cáo. Chỉ có như vậy, hắn có thể đem trách nhiệm trốn tránh sạch sẽ. Tiểu tử kia giỏi về dùng hỏa. Ta tin tưởng hắn là ở ngây thơ dùng hỏa diễm nung khô mật thất đi. Từng thành võ nghĩ lại một chút cùng Hạ Phàm Trần quá trình chiến đấu. Sờ nữa sờ mặt của mình. Liền biết nguyên nhân. Hắn lập tức trên ngựa tiểu yên tâm lại. Chuẩn bị tùy ý Hạ Phàm Trần đi làm ở Mỹ. Nhưng là thành chủ. Nơi đó nhiệt độ thật sự là vô cùng kinh khủng, á ngại có muốn hay không đi qua xem một chút. Hộ vệ kia vẫn là không yên lòng. Liền lần nữa hướng về phía từng thành võ hỏi. Không cần. Để cho hắn từ từ làm ầm ĩ là được. Chờ hắn mệt mỏi. Sẽ yên tĩnh rồi. Lúc này từng thành võ nếu không gãy dưỡng thương. Chỗ của hắn tới thời gian dỗi đi nhìn nơi đó. Chỉ muốn không phải là chuyện gì lớn tỉnh. Hắn căn bản là không cần quan tâm. Từng thành võ đã nói đến nước này rồi. Tên kia hộ vệ cũng không dễ dàng ở nói tiếp. Chỉ có đường hoàng trở lại cương vị của mình đi. Liên tục mấy ngày thời gian. Kia mật thất nhiệt độ không có chút nào giảm xuống. Ngược lại chính là. Hắn còn kéo dài bay lên. Tình huống như thế. Để cho vị này hộ vệ càng ngày càng lo lắng. Nhưng là hắn biết từng thành võ đang khôi phục thân thể. Hắn cũng chỉ có nơm nớp lo sợ thủ hộ ở chỗ này. Trong tim của hắn cũng chỉ có không ngừng cầu nguyện. Hy vọng nơi này không muốn phát sinh bất cứ chuyện gì. Mà ở trong mật thất, Hạ Phàm Trần như cũ để cho thiên la lò luyện không ngừng ấm lên để cho mật thất vách tường đã bắt đầu mềm hóa. Đáng tiếc, này còn xa xa không đủ. Muốn đem mật thất này hoàn toàn hòa tan dụng. Vậy thì muốn đem cả vách tường mềm hóa. Mà bây giờ, chỉ là một bắt đầu mà thôi. Cô nương, ngươi còn có thể kiên trì à? Hạ Phàm Trần có thể rõ ràng cảm nhận được Ngô Viên Viên ở run rẩy không ngừng. Ở như vậy nhiệt độ trong, đối phương không có biện pháp kiên trì. Cũng thuộc về tình huống bình thường. Ta không sao. Ngươi nhanh lên một chút dung hợp hắn là được. Coi như là hắn sắp kiên trì không được rồi. Ngô Viên Viên bắt đầu cắn răng kiên trì. Hiện tại lại thắng lợi chỉ thiếu chút nữa. Nếu như hắn hiện tại bỏ qua, nàng đem sẽ hối hận cả đời. Hạ Phàm Trần xuất hiện, đã làm cho nàng thấy hy vọng. Nàng tin tưởng. Rất nhanh thời gian, nàng có thể lại thấy ánh mặt trời rồi. Quanh bốn Hạ Phàm Trần chậm rãi xông ra một đoàn hỏa diễm. Đem Ngô Viên Viên bao vây lại. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Ngô Viên Viên hoàn toàn không hiểu Hạ Phàm Trần dụng ý ở đâu. Vốn là như thế nhiệt độ, Hạ Phàm Trần lại còn dùng hỏa diễm bao quanh nàng. Để cho hắn cho là Hạ Phàm Trần là tưới dầu lên lửa. Làm nàng chuẩn bị hỏi thăm ý Hạ Phàm Trần lúc. Hắn lập tức trên ngựa cũng cảm giác được mình ở Hạ Phàm Trần trong ngọn lửa thư thái rất nhiều. Ngô Viên Viên cũng chỉ có đem tự mình mau muốn nói ra khỏi miệng nói. Sống sờ sờ nuốt đi vào. Từ giờ khắc này, nàng thật sự bội phục đứng lên Hạ Phàm Trần rồi. Nàng không nghĩ tới. Trước mắt vị trẻ tuổi này, lại có thể đem hỏa diễm vận dụng đến như thế trình độ. Coi như là nàng trong gia tộc nhất cao thủ lợi hại. Cũng không có biện pháp như thế đùa lửa đi. Như thế nào? Thoải mái một chút sao? Khống chế hỏa diễm nhiệt độ. Hạ Phàm Trần quan tâm hỏi. Tốt hơn nhiều. Ngô Viên Viên bận rộn gật đầu. Hạ Phàm Trần như thế hỏa diễm. Có thể nói là cứu tánh mạng của nàng. Vào lúc này, Ngô Viên Viên đã đem Hạ Phàm Trần làm như ân nhân cứu mạng đối đãi rồi. Tốt lắm. Ta hiện tại sẽ phải đem vây nhiệt độ tăng lên tới cực hạn rồi. Đem mật thất này hoàn toàn hòa tan dụng. Hạ Phàm Trần rốt cuộc không cần đi lo lắng Ngô Viên Viên. Hắn liền toàn lực khống chế thiên la nấu chạy trong lò hỏa diễm. Không ngừng thiêu đốt lên trong đó hỏa diễm. Dần dần, mật thất vách tường đã bắt đầu chậm rãi tích lạc kim khí chất lỏng. Mật thất này cũng bắt đầu chậm rãi hòa tan. Ngô Viên Viên thấy đây hết thảy, cũng nhất thời nổi kích động. Đã nhiều năm không nhìn tới phía ngoài ngày. Bây giờ lập tức vừa muốn đi ra rồi. Hắn làm sao có thể không kích động đấy. Nàng hiện tại chỉ muốn kia kim khí dịch có thể giọt nhanh lên một chút. Nói như vậy, bọn họ là có thể nhanh chóng đi ra ngoài. Mật thất này khả không phải bình thường dày. Kính xin cô nương kiên nhẫn đợi chờ. Kim khí chất lỏng chậm rãi tích lạc. Hạ Phàm Trần hay, vẫn là không có cảm nhận được mật thất này dày độ. Liên trấn an Ngô Viên Viên. Ngài cứ việc làm là được. Ta ở chỗ này cũng đều ngây người đã nhiều năm rồi. Cũng không quan tâm này một chốc. Ngô Viên Viên chậm rãi gật đầu. Lần nữa trở nên bình tĩnh. Hắn hiện tại chỉ có từ từ tu luyện. Thời gian có lẽ sẽ trở nên càng thêm mau. Nếu là hắn càng lo lắng. Thời gian ngược lại gặp qua rất chậm. Ở mấy ngày này thời gian. Hộ vệ kia cũng không ngừng hướng từng thành võ báo cáo mật thất tình huống. Nhưng là từng thành võ như cũ không có chút nào để ý hắn tin tưởng Hạ Phàm Trần là không có biện pháp phá vỡ hắn mật thất. Cuối cùng hộ vệ kia tiếp tục đi báo cáo mật thất chuyện tình. Dứt khoát bị từng thành võ cự ngoài cửa rồi. Dần dần, hộ vệ kia đứng ở mật thất phía trên. Lại có thể cảm giác được thổ địa suốt. Để cho hắn hoàn toàn bối rối. Hắn không do dự. Liên lần nữa đi về phía từng thành võ báo cáo. Đáng tiếc chính là, từng thành võ căn bản cũng không có để ý tới hắn. Hắn thậm chí ngay cả thấy từng thành võ liếc một cái cơ hội cũng đều tìm không được. Chính là từng thành võ như thế hành động. Cũng làm cho Hạ Phàm Trần đã biết giải thoát biện pháp. Theo cả mật thất cũng bắt đầu mềm hóa. Hạ Phàm Trần cũng rốt cục thì thở phào nhẹ nhõm. Chậm rãi hướng về phía Ngô Viên Viên nói, chúng ta lập tức trên ngựa có thể đi ra ngoài. Cô nương cần phải chuẩn bị sẵn sàng Nga. Nghe được Hạ Phàm Trần lời nói sau đó. Ngô Viên Viên cũng chậm rãi mở mắt. Thân thể của nàng cũng đều lâm vào chấn động. Trong miệng cũng lẩm bẩm nói, 3 năm đợi chờ ta cuối cùng khả lại thấy ánh mặt trời rồi. Ngô Viên Viên đột nhiên đứng lên. Một chút tiểu quỷ gối Hạ Phàm Trần trước mặt. Cung kính hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, tiểu nữ tử Ngô Viên Viên đa tạ tiên sinh giải cứu. Chúng ta coi như là đồng hoạn nạn một cuộc. Cũng không cần khách khí như vậy rồi. Chuẩn bị xong. Chúng ta lập tức trên ngựa vừa muốn đi ra rồi. Hạ Phàm Trần dùng hỏa diễm chậm rãi đỡ dậy Ngô Viên Viên. Hơn nữa đem của mình thiên la lò luyện thu trở về ba. Chương 320, dẫn người lao ra cương Nam Thành. Chương 320, dẫn người lao ra cương Nam Thành. Hiện tại mật thất này đã hoàn toàn mềm hóa, đã căn bản không dùng được thiên la lò luyện. Hạ Phàm Trần tin tưởng, dùng hắn hỏa diễm, là có thể phá vỡ mật thất này rồi. Hạ Phàm Trần nắm thật chặt Ngô Viên Viên tay, lần nữa hướng người ta hỏi, chuẩn bị xong chưa? Ân. Ngô Viên Viên cũng kích động đắc gật đầu, tùy thời chuẩn bị xong xông ra. Vành 4. Hạ Phàm Trần tự thân hỏa diễm không ngừng xông ra, trực tiếp vành ở mật thất trên. Đã mềm hóa mật thất vách tường, căn bản không có biện pháp ngăn trở Hạ Phàm Trần hỏa diễm. Theo Hạ Phàm Trần hỏa diễm xông ra, Hạ Phàm Trần liền ở mật thất trên phá vỡ rồi một cái hố. Hắn lôi kéo Ngô Viên Viên, Phượng Hoàng Chi Dực nhanh chóng triển khai, liền nhanh chóng xông ra ngoài. Làm như vậy hộ vệ thấy lớn như thế biến cố sau đó, ánh mắt của hắn trong cũng tràn đầy tuyệt vọng, trong tim của hắn cũng âm thầm nghĩ tới, xong, hết thảy đều đã xong. Hắn không nói thêm gì nữa, cũng không động, chính là lặng lặng đợi chờ tử vong. Hạ Phàm Trần đứng ở trước mặt của hắn, cũng không có chút nào nương tay. Một lần công kích, liền trực tiếp muốn tên kia hộ vệ tánh mạng. Hiện tại Hạ Phàm Trần mang theo Ngô Viên Viên, lại không muốn đi khiêu khích từng thành võ. Lôi kéo Ngô Viên Viên, nhanh chóng lên không trung, hóa thành một đạo hỏa hồng sắc hư ảnh, rời đi phủ thành chủ. Ra khỏi thành chủ phủ, Hạ Phàm Trần liền dẫn Ngô Viên Viên nên ngang đi ở đoạn mưu đồ trên, cũng không sợ địch nhân phát hiện. Rất nhanh thời gian, tự có rất nhiều người nhận ra Hạ Phàm Trần ba. Đây không phải là 7 ngày trước cùng từng thành võ đại chiến tiểu tử kia sao? Làm sao còn dám xuất hiện ở cương Nam Thành? Làm có người nhận ra Hạ Phàm Trần sau đó, bọn họ cũng đều tràn đầy ngạc nhiên. Ta cũng không hiểu nổi á, dựa theo phủ thành chủ truyền đến tin tức, từng thành võ đã đem tiểu tử này giết á, chẳng lẽ tin tức kia là giả? Bọn họ vốn cho là Hạ Phàm Trần đã bị từng thành võ giết đi, mà Hạ Phàm Trần lần nữa xuất hiện ở chỗ này, để cho bọn họ cảm thấy bất khả tư nghị. Giờ phút này, cương Nam Thành mọi người đối với cương Nam Thành phủ thành chủ tín nhiệm cũng thấp xuống mấy phần. Vốn là bọn họ đã truyền tới tin tức, nói Hạ Phàm Trần đã chết. Mà bây giờ lần nữa xuất hiện ở chỗ này, để cho bọn họ không được hoài nghi phủ thành chủ rồi. Cái gì? Ngươi cùng từng thành võ chiến đấu quá. Ngô Viên Viên nghe được Hạ Phàm Trần lại cùng từng thành võ chiến đấu sau đó, tràn đầy ánh mắt ngạc nhiên nhìn Hạ Phàm Trần. Ở trong mắt của nàng, Hạ Phàm Trần bất quá là một tên triệt địa cảnh tiểu tử thôi. Ở 3 năm lúc trước, Ngô Viên Viên tiểu biết từng thành võ chính là huyền nguyên cảnh cao thủ. Mà Hạ Phàm Trần lại có thể cùng hắn chiến đấu, để cho Ngô Viên Viên không thể không giật mình. Từng thành võ bất quá là một phế vật thôi, cuối cùng không có biện pháp đánh bại ta, chỉ có thiết kế đem ta cho tới trong mật thất đi. Đối với từng thành võ, Hạ Phàm Trần còn thật không có nhìn thẳng xem đối phương. Trong mắt hắn, từng thành võ chính là một phế vật. Nghe Hạ Phàm Trần lời nói, Ngô Viên Viên quả thực là không thể tin được. Bất quá Hạ Phàm Trần theo lời, thật sự chính là sự thật, làm cho nàng không thể không tin tưởng. Nghĩ tới đây hết thảy, hắn lần nữa bất khả tư nghị nhìn Hạ Phàm Trần mấy lần. Nếu như mọi ngươi giấu ở này cương Nam Thành lời nói, một loại hắn sẽ giấu ở chỗ đó đâu. Lúc này Hạ Phàm Trần cũng nhớ tới Ngô Viên Viên mọi 4 như lệ lệ. Nếu hắn đã đem Ngô Viên Viên giải cứu ra, Hạ Phàm Trần cũng quyết định đưa Phật đưa đến Tây, đưa bọn họ đưa về nhà. Mời đi theo ta. Ngô Viên Viên hơi suy tư một chút, liền căn bản xác định mọi mình chỗ ẩn thân. Nàng cũng vô cùng muốn nhìn đến mọi của mình, liền tăng nhanh đi tới tốc độ. Hạ Phàm Trần thật chặt đi theo, rất nhanh thời gian, bọn họ liền đạt tới mục đích địa. Cái chỗ này, hoàn toàn không có bóng người, cũng đúng là một ẩn thân địa phương tốt. Ở Hạ Phàm Trần trước mắt, rõ ràng xuất hiện một gian vô cùng phá loạn cỏ tranh phòng. Ta nghĩ muội muội của ta hẳn là giấu ở chỗ này rồi. Nô Viên Viên hướng về phía đối với Ngưu Lệ Lệ hiểu rõ, hắn cùng tin muội muội của mình tiểu giấu ở chỗ này. Lệ Lệ, ta là tỷ tỷ, ngươi vội vàng ra đi. Đứng ở cỏ tranh bên ngoài nhà, Nô Viên Viên hướng về phía Ngưu Lệ Lệ không ngừng kêu to. Sư ba. Ở trong nháy mắt, một đạo náo nhiệt sắc thân ảnh trực tiếp lao đến. Nếu như không phải là Hạ Phàm Trần sớm liền phát hiện là Ngưu Lệ Lệ lời nói, hắn đã sớm đối với đối phương động thủ rồi. Tỷ tỷ, thật sự là ngươi. Những năm này ta vẫn đang tìm kiếm tung tích của ngươi, ngươi rốt cuộc đi nơi đó rồi. Ngưu Lệ Lệ hai mắt mông lung, có chút kích động hướng về phía Ngô Viên Viên nói. Ta này tam năm, vẫn cũng bị nhốt tại Cương Nam Thành trong phủ thành chủ. Lần này, hay, vẫn, là Hạ Phàm Trần tiên sinh đem ta liền ra tới đấy. Là Ngô Viên Viên ôm lấy Ngưu Lệ Lệ, hướng về phía đối phương giải thích. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, lần này, Hạ Phàm Trần lại đem tỷ tỷ của hắn cho mang về. Ngưu Lệ Lệ trong lòng đang suy nghĩ, chẳng lẽ người nam nhân này, chính là hắn trong đời chúng mục tiêu phúc tinh. Hơi suy tư sau đó, Ngưu Lệ Lệ khuôn mặt đỏ lên, liền hướng về phía Hạ Phàm Trần nói, tiểu nữ tử tiểu đa tạ tiên sinh cứu tánh mạng của ta, cũng đa tạ tiên sinh cứu tỷ tỷ ta tánh mạng rồi. Bị khách khí như vậy được không? Các ngươi như vậy ta còn thật tự tại đấy. Hiện tại các ngươi vội vàng nói cho ta biết, các ngươi nhà ở nơi đó, ta hảo hộ tống các ngươi về nhà. Hạ Phàm Trần vô cùng trực tiếp hỏi. Trong lòng của hắn, hai người nữ tử về nhà, thật đúng là không an toàn. Nếu để cho bọn họ lần nữa gặp phải Cương Nam thành phủ thành chủ người, vậy hắn Hạ Phàm Trần tiểu thật chăng cứu. Ha ha ha, hảo một cái anh hùng cứu mỹ nhân, lại còn nghĩ tới đưa người người ta về nhà, thật sự là phong lưu á. Song Hạ Phàm Trần lời còn chưa nói hết, Hạ Phàm Trần sau lưng, tiểu truyền ra từng thành võ thanh âm, nhất thời để cho Hạ Phàm Trần có một loại lạnh lẽo cảm giác. Hạ Phàm Trần chậm rãi chán quay đầu, lạnh lùng nhìn từng thành võ, sắc mặt không có chút nào biểu tình. Nếu như chẳng qua là hắn một người, hắn hoàn toàn có thể nơi này. Nhưng là hiện tại phía sau hắn có hai nữ tử, Hạ Phàm Trần muốn nhẹ nhàng rời đi, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Tiên sinh, không cần phải để ý đến ta, cầu ngươi mang theo Lệ Lệ rời đi nơi này đi. Nô Viên Viên dĩ nhiên nhìn thấu Hạ Phàm Trần khó xử, liền hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Nàng tin tưởng, Hạ Phàm Trần nếu là mang theo một người rời đi lời nói, vậy còn là phi thường có nắm chắc. Tỷ tỷ, ngươi nói gì vậy? Ngươi không đi, ta cũng sẽ không đi. Ngưu Lệ Lệ vô cùng kiên định hướng về phía Ngô Viên Viên nói. Hắn cùng tỷ tỷ của mình mới vừa ở chung một chỗ, nàng không bao giờ lại muốn rời đi Ngô Viên Viên rồi. Không nên gấp gáp, ba người các ngươi, một cũng đều trốn không thoát. Từng thành võ mỉm cười hướng về phía Hạ Phàm Trần ba người nói, song ở trong nháy mắt, sắc mặt của hắn cũng trở nên nghiêm túc lên, hướng về phía thủ hạ của mình nói là, đem nơi này toàn bộ bao vây lại. Dạ, Cương Nam Thành trong tất cả hộ vệ cũng đã xuất động. Bọn họ nhận được thành chủ từng thành võ ra lệnh sau đó, liền toàn bộ hành động. Bọn họ biết, có phòng ngự của bọn họ. Hạ Phàm Trần muốn mang theo hai người nữ tử lao ra chúng đây, hiển nhiên là không thể nào phát sinh chuyện tình. Hạ Phàm Trần không ngừng quan sát tình huống chung quanh, trong đầu cũng đang không ngừng ủ rượu chuẩn bị kế hoạch. Cứ việc có nhiều như vậy địch nhân bao quanh tự mình, hắn hay, vẫn, là muốn đem này 2 tỷ muội mang đi ra ngoài. Nhưng là từng thành võ cũng không muốn cho Hạ Phàm Trần quá nhiều tự hỏi thời gian. Liên toàn lực hướng Hạ Phàm Trần phát động công kích. Ngao ngao ngao ba. Từng đợt sói ngao, để cho từng thành võ khí thế cũng đạt tới đỉnh phong, để cho Ngô Viên Viên cùng Như Lệ Lệ hai người đều có một loại rợn xương sống cảm giác. Nhìn cương đại như thế từng thành võ, hai người bọn họ cũng đều vì Hạ Phàm Trần ngắt một cái mồ hôi. Bất quá bọn hắn thật lòng hy vọng, Hạ Phàm Trần có thể chiến thắng đối thủ, mang theo các nàng giết ra chúng đây. Ngươi thật cho là, ngươi mượn ngoại lực rồi, tự là đối thủ của ta. Hạ Phàm Trần lạnh lùng cười một tiếng, trường thương lấy ra, trực tiếp phát động công kích. Vì phía sau hai gã nữ nhân an toàn, Hạ Phàm Trần cũng không thể đang đùa bỡn từng thành võ, hắn chỉ có toàn lực ứng phó. Đến đây đi, lần này ta cũng để cho ngươi bị chết vô cùng khó coi. Từng thành võ chiến ý thao thiên, cũng hướng Hạ Phàm Trần phát động công kích. Hai người lần này giao thủ, cũng đều là chạy sẽ đối tay tánh mạng đi. Hạ Phàm Trần vô cùng rõ ràng, chỉ cần hắn đem từng thành võ giết chết, kia vòng vây này sẽ tự sụp đổ. Mà từng thành võ đối với Cương Nam Thành hận thấu xương. Bất kể như thế nào, hắn cũng muốn dùng được hắn toàn bộ năng lực đi đánh chết đối thủ. Vì giết chết Hạ Phàm Trần, hắn nguyện ý giao ra hết thể trả giá lớn. Như thế hai người, riêng phần mình muốn lấy được chiến đấu thắng lợi cũng tuyệt đối không thể nào. Phanh, phanh, phanh bốn. Hai đạo thân thể cường tráng ở mảnh đất trông này trên điên cuồng va chạm nhìn, song phương ra thịt tiếng va chạm, vang dội thiên địa. Những hộ vệ kia thấy như thế chiến đấu, một đám toàn bộ cũng đều cuồng nổi hẳn lên. Nếu như có thể mà nói, bọn họ thật nghĩ hiện tại tiểu phát động công kích. Yên tâm, ta sẽ không để cho người xông ra. Từng thành võ tướng tự mình lực lượng trong cơ thể buộc phát đắc càng ngày càng nhiều, để cho khí thế của hắn trở nên càng thêm kinh khủng. Ở trong nháy mắt, hắn tiểu chiếm cứ tính quyết định ưu thế. Giờ khắc này, từng thành võ cũng hơi yên tâm xuống tới. Chỉ cần hắn vẫn duy trì lực lượng như vậy, hắn tuyệt đối có thể đem Hạ Phàm Trần giải quyết xong. Hỏa diễm du thân bí quyết. Hạ Phàm Trần hét lớn một tiếng, hỏa diễm liền che trời út đất xông ra, đem mảnh không gian này hóa thành một cái biển lửa, đem tự mình cùng từng thành võ đều bao bọc ở trong đó. Ở trong biển lửa, Hạ Phàm Trần chính là chúa tể, mới vừa hoàn cảnh xấu ở trong nháy mắt tiểu cứu vãn tới đây. Vào lúc này, từng thành võ cũng rốt cuộc hiểu rõ, muốn đánh bại Hạ Phàm Trần, kia tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Bất quá hắn hiện tại đã đi ra khỏi bước đầu tiên, hắn sẽ phải vẫn như vậy đi xuống đi, nếu không, tự mình trả giá cao cũng đều uổng phí rồi. Bộ 3. Từng thành võ hét lớn một tiếng, để cho khí thế của hắn bạo tăng. Cứ việc bị Hạ Phàm Trần hỏa diễm áp chế, nhưng là hắn hay, vẫn là nếu so với Hạ Phàm Trần càng thêm cường đại. Song vào lúc này, Hạ Phàm Trần căn bản là không cùng từng thành võ chính diện va chạm, thân thể của hắn ở trong biển lửa không ngừng du tẩu, để cho từng thành võ hoàn toàn không có biện pháp phát hiện mình. Tiểu tử, có loại dừng lại theo ta chính diện đối kháng. Hạ Phàm Trần thân thể không ngừng du tẩu, để cho từng thành võ hoa mắt nhiễu loạn. Hắn biết, hắn nghĩ nếu như vậy đánh bại đối thủ, là một việc chuyện vô cùng khó khăn. Ngươi muốn cùng ta so đấu lực lượng, ta liền muốn cùng ngươi so đấu tốc độ. Nếu như ngươi lợi hại lời nói, hãy cùng ta chạy á. Hạ Phàm Trần một chút xuất hiện ở từng thành võ trước người, một chút vừa xuất hiện ở từng thành võ phía sau, không ngừng cười lạnh. Hiện tại mục tiêu vô cùng đơn giản, chính là mang muốn dẫn Ngô Viên Viên cùng Như Lệ Lệ lao ra Cương Nam Thành. Hạ Phàm Trần tốc độ nhanh như vậy, thật để cho từng thành võ cảm thấy nguy hiểm. Bất kể như thế nào, từng thành võ đô tin tưởng dốc hết sức rơi xuống vạn vật. Bức bách bởi Hạ Phàm Trần áp lực, hắn chỉ có lần nữa tăng cường lực lượng của mình muốn. Chương 321, mong cho chút thể diện. Chương 321, mong cho chút thể diện. Phước 3. Đang ở lúc này, Hạ Phàm Trần trường thương liền đâm vào đối thủ trên người, sống sờ sờ cho từng thành võ tới một chậu nước lạnh. Coi như là từng thành võ thực lực đang không ngừng tăng lên thì như thế nào? Hạ Phàm Trần công kích chính là để cho hắn hoàn toàn phòng không được. Chỉ cần đối thủ hơi không có chú ý, Hạ Phàm Trần liền hướng đối thủ phát động công kích mãnh liệt. Đống chốc bị Hạ Phàm Trần công kích được sau đó, từng thành võ cũng hoàn toàn căm phẫn giận lên, lực lượng của hắn không ngừng bộc phát, ở trên khí thế đã vượt qua Hạ Phàm Trần. Chỉ nếu như vậy kéo dài đi xuống, từng thành võ tin tưởng kẻ thắng lợi cuối cùng chính là bọn họ. Song lúc này Hạ Phàm Trần lại vô tâm ham chiến, chỉ cần hắn có cơ hội, hắn sẽ tuyển chọn rút lui. Dĩ nhiên, hắn muốn cùng Ngô Viên Viên cùng Như Lệ Lệ cùng nhau rút lui. Cứ việc chuyện như vậy vô cùng khó khăn, Hạ Phàm Trần còn là muốn đi khiêu chiến một chút. Theo từng thành võ thực lực càng ngày càng mạnh mẽ, Hạ Phàm Trần cũng biết, nếu như hắn lại như không rút lui, hắn tiểu không có chút nào cơ hội. Cho nên, hắn không có do dự chút nào, lôi kéo Ngô Viên Viên cùng Như Lệ Lệ liền trực tiếp lên không trung. Mang theo hai không trung phi hành, ta đảo muốn nhìn ngươi có thể kiên trì thời gian bao lâu. Từng thành võ thấy Hạ Phàm Trần đã bay lên, hắn lạnh lùng cười một tiếng, liền lập tức đuổi theo Hạ Phàm Trần. Mặc dù hắn biết Hạ Phàm Trần tốc độ không phải là thường nhanh, nhưng là lần này, Hạ Phàm Trần nhưng là mang theo hai người. Nếu như hắn lại đuổi không kịp Hạ Phàm Trần, vậy hắn mất mặt tiểu ném đi được rồi. Đi. Hạ Phàm Trần vung tay lên, Thiên La Lò Luyện liền trực tiếp hướng đối thủ vào tới. Vì bọn hắn có thể chạy đi, Hạ Phàm Trần cũng quyết định chán, lấp, bịt một thanh. Thiên La Lò Luyện bay ra, để cho từng thành võ hoàn toàn không có kịp phản ứng. Thân thể của hắn cũng trực tiếp cùng Thiên La Lò Luyện đụng vào nhau. Thiên La Lò Luyện trở về trấn, lần nữa trở lại Hạ Phàm Trần trong tay. Lần này, Hạ Phàm Trần thật đúng là thành công rồi. Nếu không, hắn có lẽ sẽ mất đi Thiên La Lò Luyện. Mà từng thành võ, bị Thiên La Lò Luyện ngăn cản sau đó, thân thể liền trực tiếp lui về phía sau. Đợi đến hắn ổn định thân hình của mình sau đó, Hạ Phàm Trần đã mang theo hai người nữ tử cùng hắn kéo ra rất lớn khoảng cách. Từng thành võ khả không có tính toán như thế đối với vứt bỏ. Hắn không do dự, lập tức trên ngựa tiểu đuổi theo. Coi như là hiện tại bị đối thủ kéo ra như thế lớn lên khoảng cách, nhưng là từng thành võ vẫn tin tưởng mình nhất định sẽ đuổi theo. Từng thành võ như vậy đuổi tận cùng không buông làm sao. Như Lệ Lệ lần nữa nhìn từng thành võ không ngừng tiếp cận tự mình, mà Hạ Phàm Trần tốc độ trở nên càng ngày càng chậm chạp, để cho hắn thật gấp gáp. Bất kể như thế nào, hắn thật không muốn bị đối thủ đuổi theo. Như Lệ Lệ rốt cuộc tìm được tỷ tỷ, nàng hiện tại muốn làm, chính là nhanh chóng về nhà. Không nên gấp gáp, hắn là đuổi không kịp của ta. Như là đã chạy ra khỏi chúng đây, từng thành võ lại đang phía sau hắn, Hạ Phàm Trần cũng sẽ không cho đối thủ đuổi theo cơ hội của mình. Ở đồng thời hắn hỏa diễm không ngừng trào ra, toàn lực công kích từng thành võ. Như thế hỏa diễm, thật to thấp xuống từng thành võ tốc độ. Từng thành võ rất muốn ra tốc, nhưng là cuối cùng hắn hay, vẫn là chỉ có thể cùng Hạ Phàm Trần khoảng cách nhất định. Làm hắn mới vừa muốn tiếp cận Hạ Phàm Trần lúc, sẽ phải gặp phải Hạ Phàm Trần cường đại hỏa công. Mắt thấy Hạ Phàm Trần càng ngày càng xa, từng thành võ cũng chỉ có bỏ qua truy kích. Nếu như hắn như vậy truy kích, không cẩn thận vọt tới người ta thứ địa bàn, vậy hắn tiểu có nguy hiểm rồi. Hô 4. Hai người nữ tử thấy từng thành võ đã dừng lại truy kích, bọn họ nhất thời cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu như vẫn bị từng thành võ truy kích đi xuống lời nói, trái tim của các nàng thật đúng là chịu không được. Thấy từng thành võ đã bỏ đi truy kích, Hạ Phàm Trần lần nữa cắn răng phi hành một đoạn thời gian. Đợi đến hắn đã xác nhận an toàn sau đó, hắn mới chậm rãi rơi trên mặt đất. Trong tim của hắn đã âm thầm hạ quyết tâm, đợi đến muốn hắn trở lại Cương Nam thành lúc, chính là từng thành võ tử kỳ. Cuối cùng an toàn. Nô Viên Viên thở phào nhẹ nhõm, lần này bọn họ có thể trốn ra được, kia hoàn toàn phải dựa vào Hạ Phàm Trần rồi. Hai người các ngươi dẫn đường đi, ta hộ tống các ngươi về nhà. Hạ Phàm Trần chậm rãi thu hồi của mình Phượng Hoàng chi dực, xong bọn hắn nói. Hai người cũng đều chậm rãi gật đầu, sóng vai đi ở phía trước dẫn đường, có Hạ Phàm Trần ở phía sau của bọn hắn bảo vệ, làm cho các nàng cũng an tâm rất nhiều. Một đường đi tới, gần 3 ngày thời gian, Hạ Phàm Trần một nhóm cũng đều là nhanh chóng đi tới. Nhìn phía trước loáng thoáng thành phố, Ngưu Lệ Lệ liền hướng về phía Hạ Phàm Trần giới thiệu, xuyên qua phía trước rừng cây, sẽ phải đến Ngô Kim Thành rồi. Siêu, siêu, siêu bốn Ngưu Lệ Lệ vừa dứt lời, liền nghe được chung quanh âm thanh xé gió thông thiên. Từng con tên bắn lén không ngừng bắn ra, trực tiếp tiểu xông 3 người bọn họ mà đến. Hạ Phàm Trần thấy như vậy một màn, liền không do dự, cả người cũng đều vận động. Thân hình nhanh chóng chớp động, lại đem tất cả tên bắn lén toàn bộ tiếp được, sau đó liền hướng đối thủ ném đi. Phốc, phốc, phốc 4. Kèm theo tiếng xe gió, mấy tên bắn tên người trực tiếp ngã xuống đất. Ha ha, nguyên lai là có cao nhân tương trợ á, không có biện pháp giết các ngươi hai. Mấy tiếng âm hiểm tiếng cười từ rừng cây chỗ sâu truyền ra. Sau đó chính là đại lượng người mặc màu vàng y phục nhân mã lao đến, đưa bọn họ lần nữa bao vây lại. Những thứ này phế vật, Hạ Phàm Trần cũng không có nhìn ở trong mắt, song hắn cảm thấy hứng thú nhất, hay, vẫn, là từ phía sau chậm rãi đi ra tên lão giả kia. Tên lão giả kia cũng là một thân màu vàng áo mãng bào, ở áo mãng bào trên ngực, có cùng nhau một khối màu vàng ngực trường, phía trên rõ ràng viết trưởng lao hai chữ. Lại là kim gia người, tin tức lại như thế linh thông. Làm Ngô Viên Viên thấy trước mắt những thứ này đối thủ sau đó, sắc mặt ở trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Nàng không nghĩ tới, sẽ phải về đến nhà các nàng, lại gặp được như thế đại phiền toái. Hai vị tiểu thư rời tách nhà trốn đi, chính là tam năm, cho chúng ta thật sự là hào đợi. Nếu trở lại rồi, như vậy tùy chúng ta trở về Kim gia đi. Tên lão giả kia chậm rãi đi lên, hướng về phía Ngô Viên Viên cùng Như Lệ Lệ cười nhạt, mới vừa Hạ Phàm Trần biểu hiện hắn khả không nhìn tới. Một tên triệt địa cảnh tiểu tử đi theo hai cô gái này phía sau, hoàn toàn không có biện pháp tiến vào trong mắt của hắn. Thật không có nghĩ đến, bổn tiểu thư trở lại, lại muốn để cho Kim Quy trưởng lão tự mình nên đón, thật là vinh hạnh vô cùng á. Như Lệ Lệ khả tin tưởng hắn phía sau Hạ Phàm Trần thực lực, coi như là Kim gia người chặn lại đường đi của nàng, nàng một chút cũng không nóng nảy. Hai vị tiểu thư, chúng ta tiểu không cần lãng phí miệng lưỡi rồi. Ta cũng chỉ là phụng công tử nhà ta ra lệnh, các ngươi hay, vẫn là đi theo ta đi. Bị Như Lệ Lệ như lần này đùa giỡn, để cho hắn trở nên mặt không chút thay đổi, lần nữa nhìn Ngô Viên Viên cùng Như Lệ Lệ liếc một cái, lạnh lùng nói. Đi tìm chết. Để cho quý gia không nghĩ tới chính là, thực lực vô cùng một loại Như Lệ Lệ lại hướng hắn phát động công kích. Như Lệ Lệ ngọc tay nắm chặt trường kiếm, thiểm quá một đạo hồng sắc thân ảnh, liền vọt tới Kim Quy trước mặt. Quả thực là muốn chết. Kim Quy thấy Như Lệ Lệ trường kiếm đã đến tới, hắn không nhanh không chậm, chậm rãi lắc đầu. Hướng bước về phía trước một bước, liền vọt tới Ngưu Lệ Lệ trước người. Vung tay lên, mang theo Nam Cương đặc hữu hỏa nguyên tố, gắt gao áp chế Ngưu Lệ Lệ. Ở trong thời gian ngắn, hắn đem Ngưu Lệ Lệ tất cả đường lui thứ đã phong kín, làm cho nàng không có chút nào cơ hội. Ngưu Lệ Lệ đã không đường tối lui, vậy hắn liền chỉ có tiến công. Ngọc tay nắm lấy trường kiếm, trực tiếp hướng Kim Quy nơi cổ họng đâm tới. Ken ba. Kim Quy vô cùng bình tĩnh, trực tiếp đem Ngưu Lệ Lệ trường kiếm trong tay vung bay, chặn lại công kích của đối phương. Ở trong nháy mắt, Như Lệ Lệ sắc mặt cũng đều trở nên phá lệ tái nhợt. Nàng như cũ không có chút nào đường lui, cắn răng, lại là một trường chào ra. Phanh. Song trường nhanh chóng tiếp xúc, tràn ngập ra cường đại kinh phong, mà Ngưu Lệ Lệ thủy chung không phải là Kim Quy đối thủ. Một trường sau đó, Ngưu Lệ Lệ giống như là như diều đứt dây, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Sư ba. Nô Viên Viên thấy muội muội của mình bay ngược ra, thân hình của hắn chớp động, ở trước tiên tiếp được nàng. Muội muội, ngươi không sao chớ? Hai người chậm rãi rơi trên mặt đất, Nô Viên Viên quan hệ hướng về phía Ngưu Lệ Lệ hỏi. Ta không sao, chẳng qua là cái này lão vương. Tám thật sự là quá cường đại, chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ. Ngưu Lệ Lệ chậm rãi lắc đầu, hơn nữa ở tức giận mắng Kim Quy. Không nghĩ tới tam năm, Lệ Lệ tiểu thư lại có lớn như thế tiến bộ, cái này thiếu gia nhà ta tiểu thật có phúc. Kim Quy thân thể hình xăm bất động, nhàn nhạt đánh giá một tiếng sau, liền lần nữa xông về trước đi, lao thẳng tới Ngô Viên Viên hai người ba. Cảm nhận được Kim Quy khí thế trên người, để cho Ngô Viên Viên cùng Ngưu Lệ Lệ hai nữ tử tràn đầy vô lực. Đối mặt Kim Quy vị này huyền nguyên cảnh cao thủ, bọn họ hoàn toàn không phải là đối thủ. Ở công kích như vậy dưới, thân thể của các nàng sau đó nhanh chóng lui về phía sau. Nếu hai người bọn họ đã làm không được, bọn họ cũng chỉ có đem Kim Quy giao cho bọn họ phía sau hạ phàm trần rồi. Vào giờ khắc này, vẫn cũng không có động tĩnh hạ phàm trần cuối cùng động, thân thể của hắn vọt tới trước, trực tiếp chắn Ngô Viên Viên phía trước, giúp bọn hắn kháng trụ hết thể công kích. Vành 4. Hạ phàm trần nắm tay đối với trên Kim Quy bàn tay, để cho Kim Quy nhất thời cảm giác được vô cùng áp lực lạ thường. Ở hạ phàm trần công kích dưới, Kim Quy không có chút nào đề phòng, liền nhanh chóng lui về phía sau mấy bước, mới chậm rãi đứng vững vàng cất bộ. Đối mặt như thế biến cố, Kim gia tất cả mọi người há to miệng. Bọn họ không nghĩ tới, vẫn đứng ở đấy hai vị nữ tử phía sau triệt địa cảnh tiểu tử lại có thể bộc phát ra cường đại như thế lực chiến đấu. Nhất là Kim Quy, hắn là chân chính cảm nhận được hạ phàm trần kinh khủng. Nếu là thật sự chiến đấu đi xuống lời nói, hắn chưa chắc là trước mắt vị này triệt địa cảnh tiểu tử đối thủ. Một lao giả kia, lại còn như thế ước hiếp hai vị thiếu nữ, ngài còn thật có thể kéo đến hạ ngài này tấm mặt mo này á. Hạ phàm trần lạnh lùng nhìn Kim Quy, hướng về phía đối thủ cười nhạo. Hạ phàm trần nhưng là xem thường nhất như vậy lao già kia rồi, coi như là lần này không phải là Ngô Viên Viên cùng Ngưu Lệ Lệ, hạ phàm trần cũng sẽ giúp các nàng ra mặt. Xí hì hì bốn. Hạ phàm trần như thế mắng chửi người phương pháp, chọc cho Ngô Viên Viên cùng Ngưu Lệ Lệ cũng đều nở nụ cười. Hiện tại hạ phàm trần đã đứng dậy, hai người các nàng cũng không lại lo lắng an toàn của mình, chỉ cần đứng ở một bên xem kịch vui là được. Đột nhiên toát ra như vậy một cường giả, hoàn toàn làm rối loạn Kim Quy địa phương tức, hắn biết đối thủ kinh khủng. Nếu như hiện tại đi treo chọc hạ phàm trần, kia đúng là không khôn ngoan. Kim Quy cắn răng một cái, liền chắp tay hướng về phía hạ phàm trần nói, vị tiểu hữu này, chuyện này là ta Kim gia cùng Ngô gia chuyện tình, kính xin bán ta Kim gia một mặt mũi, không muốn nhúng tay. Chương 322, Kim gia. Ta không nhận ra. Chương 322, Kim gia. Ta không nhận ra. Ha ha, người là Kim gia. Hạ phàm trần đột nhiên lộ ra vẻ mỉm cười, hướng về phía Kim Quy hỏi. Hiểu rõ hạ phàm trần cũng biết, lúc này hạ phàm trần lộ ra nụ cười, là nghiền ngẫm cười, trêu chọc cười. Chính là tại hạ Kim gia, chỉ cần ngươi không can thiệp chuyện này, ta Kim gia nhất định sẽ có trọng tạ. Kim Quy chắp tay hướng về phía hạ phàm trần nói. Chỉ cần hắn lời khuyên đến hạ phàm trần không động thủ lần nữa, hắn tiểu hoàn toàn có thể mang đi Ngô Viên Viên cùng Như Lệ Lệ hai nữ tử rồi. Kim gia, ta không nhận ra, ta tại sao muốn bán mặt mũi ngươi. Hạ phàm trần sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh, hướng về phía Kim Quy nói. Mang theo người của ngươi cút đi, ta nhất định phải đem các nàng hộ tống về đến nhà. Tiểu hưu thật muốn đắc tội chúng ta Kim gia, mà đi trợ giúp Lô gia. Nghe vậy, Kim Quy thân thể cũng đều bị run rẩy, giọng điệu cũng trở nên càng thêm lạnh. Ít nhất dựa vào ngươi một người, còn không có biện pháp từ trước mặt của ta mang đi bọn họ. Nếu như ngươi không tin tưởng, ngươi hoàn toàn có thể thử một chút. Hạ phàm trần hướng về phía Kim Quy khẽ cười, mặt đối trước mắt đối thủ này, hạ phàm trần tràn đầy tự tin. Tiểu tử, ngươi đủ lớn lối. Chẳng lẽ ngươi thật cho là, dựa vào ngươi triệt địa cảnh tu vi, tiểu thật có thể đem ta đánh bại. Nhìn hạ phàm trần kia phó tràn đầy tự tin bộ dạng, để cho Kim Quy cũng là nổi trận lôi đình. Hắn không nghĩ tới, cái tiểu tử này lại trước mặt nhiều người như vậy, công khai trêu chọc hắn. Chúng ta đi thôi. Mà hạ phàm trần hoàn toàn không muốn để ý tới Kim Quy, quay đầu đi, hướng về phía Ngô Viên Viên cùng Như Lệ Lệ nhẹ giọng nói. Nghe được hạ phàm trần lời nói, Ngô Viên Viên cùng Như Lệ Lệ trong lòng cũng đều lâm vào chấn động. Không biết tại sao, các nàng nhìn hạ phàm trần này hỏa hồng sắc thân ảnh, trong lòng cũng đều dâng lên một trận không hiểu cảm giác an toàn. Các nàng cũng đều không có chút nào suy nghĩ, liền chậm rãi gật đầu. Hạ phàm trần cũng đã ngờ tới đối phương sẽ nghe của mình nói, hắn không do dự, đạp trên nệm bước, chậm rãi đi về phía trước. Nô Viên Viên cùng Như Lệ Lệ hai người cũng không do dự, thật chặt đi theo hạ phàm trần, chậm rãi đi tới. Mắt thấy Hạ Phàm Trần lại như thế không nhìn tự mình, Kim Quy thân thể cũng bị giận đến run rẩy không ngừng. Hắn bây giờ đang ở không ngừng tự hỏi, Hạ Phàm Trần mới vừa chặn lại của mình, nói vậy thực lực của hắn có thể cùng huyền nguyên cảnh đối thủ có thể liều mạng. Bất quá đối thủ chẳng qua là một tên triệt địa cảnh tiểu tử, như thế lớn lối, để cho hắn không thể không hướng đối thủ phát động công kích. Chi chi chi ba. Kim Quy nắm thật chặt trong tay nắm tay, xương cốt rung động, rất nhanh thời gian, hắn liền làm ra quyết định, trực tiếp hướng Hạ Phàm Trần phóng đi. Hạ Phàm Trần thấy đối thủ hướng tự mình phát động công kích, cước bộ của hắn mới chậm rãi ngừng lại. Bất kể như thế nào, Kim Quy cũng là một tên huyền nguyên cảnh cường giả, để cho Hạ Phàm Trần không thể không nhìn thẳng đối thủ. Nô Viên Viên cùng Như Lệ Lệ lần nữa vì Hạ Phàm Trần ngắt một cái mồ hôi, hai người bọn họ lập tức trên ngựa tiểu tiểu trốn được một bên, khẩn trương nhìn bọn hắn ở giữa chiến đấu. Đây cũng là chính ngươi muốn tìm chết, ngươi cũng không nên đoán ta. Hạ Phàm Trần quay đầu đi, liền trực tiếp hướng đối thủ phát động công kích. Kim Quy còn không có kịp phản ứng, Hạ Phàm Trần nắm tay tiểu đã đến trước mặt của hắn. Giờ khắc này, Kim Quy thất kinh. Hắn không nghĩ tới, một tên triệt địa cảnh cao thủ, lại có thể buộc phát ra tốc độ nhanh như vậy. Hạ Phàm Trần nắm tay đã đến trước mặt của hắn, để cho hắn căn bản cũng không có cơ hội đi né tránh, tự chỉ có lựa chọn ngạnh kháng. Oanh ba. Một quyền oanh ở Kim Quy bộ ngực, Hạ Phàm Trần không có cho Kim Quy lui về phía sau cơ hội, liền để cho đối thủ bay ngược ra ngoài. Kim gia những khác người thấy như vậy một màn sau đó, bọn họ lần nữa há to miệng. Nếu như nói lần đầu tiên đụng nhau, Kim Quy là không có chuẩn bị xong, bị hoanh lui hoạch, còn có thể giải thích. Mà bây giờ, lần này công kích nhưng là Kim Quy phát động rồi à, để cho Kim Quy hay, vẫn là không có biện pháp kháng trụ Hạ Phàm Trần công kích. Giờ khắc này, bọn họ không thể không đối với này một tên triệt địa cảnh tiểu tử bước qua con mắt nhìn nhau. Bọn họ hy vọng nhất thấy chính là, đối thủ rất bọn họ Kim Quy trưởng lão liên tục khổ chiến mấy vòng, sau đó bị Kim Quy trưởng lão xanh cầm trở về Kim gia. Kim Quang trưởng, Huyền Hòa trưởng. Hai người đồng thời giống to một tiếng, liền đồng thời phát động công kích. Oanh ba. Ở trong nháy mắt, Hạ Phàm Trần cùng Kim Quy hai trưởng tương đối, hai người lại tĩnh tại ở nơi đó. Chẳng qua là hiện tại Kim Quy thân thể ở run rẩy không ngừng, hắn không nghĩ tới, đối thủ hỏa diễm lại cường đại như thế. Chính là như vậy một lần công kích, Hạ Phàm Trần đã thương tổn được Kim Quy nội tạng. Lúc này Kim Quy, lại nhìn Hạ Phàm Trần ánh mắt, cũng đều phát sinh biến hóa rất lớn. Giờ khắc này, cũng ý nghĩa Kim Quy bi kịch bắt đầu. Hạ Phàm Trần bàn tay như cũ không có buông ra, đem cầm trong tay hỏa diễm không ngừng đưa vào Kim Quy thể nội, để cho thân thể của đối phương cũng bắt đầu sôi trào lên. Ở quá trình chiến đấu trong, cả người khí huyết sôi trào khả không phải là chuyện tốt gì. Cho nên, Kim Quy chỉ có điều động linh lực của mình gắt gao áp chế. Đáng tiếc chính là, theo Hạ Phàm Trần đưa vào tăng nhanh, để cho đối thủ hoàn toàn không có biện pháp khống chế thân thể của mình. Kim Quy trong lòng cũng không ngừng nghĩ tới, tiểu tử này thực lực thật sự là quá kinh khủng. Ta lại không có một tia cơ sẽ đánh bại đối thủ. Trong tim của hắn đã không có lòng tin, lần chiến đấu này cũng ý nghĩa Kim Quy muốn thất bại. Hạ Phàm Trần lần nữa hướng về phía đối thủ khẽ mỉm cười, để cho Kim Quy lập tức cũng cảm giác được kinh khủng hơi lạnh. Giờ khắc này, hắn cũng trở nên càng thêm cảnh giác lên. Bất kể như thế nào, hắn phải làm đến tự vệ. Ung ung bốn. Trong lúc đột nhiên, Hạ Phàm Trần hỏa diễm tiểu lan tràn ra bắt đầu gắt gao áp chế đối thủ. Ở như vậy áp chế dưới, Kim Quy lại có một loại không thở nổi cảm giác. Đột nhiên trong lúc, Hạ Phàm Trần thân thể bục lui, tốc độ cũng tăng lên vài bước. Hạ Phàm Trần ở chung quanh hắn không ngừng xoay tròn, để cho hắn đã hoàn toàn hoa mắt. Phanh, phanh, phanh ba. Kim Quy hơi không có lưu ý Hạ Phàm Trần, liền nhận được Hạ Phàm Trần một phen loạn quyền công kích, nhất thời để cho Kim Quy sừng mặt sừng mũi. Hiện tại này nơi đó là bọn họ ở giữa chiến đấu á, rõ ràng biến thành một phương diện trêu chọc. Những thứ kia Kim gia đệ tử thấy những thứ này, sắc mặt cũng đều trở nên vô cùng không dễ nhìn. Bọn họ không nghĩ tới, Hạ Phàm Trần thực lực lại như thế kinh khủng, còn có thể gắt gao áp chế bọn họ Kim Quy trưởng lão. Làm sao? Làm sao? Rốt cuộc làm sao? Bị loạn quyền công kích được sau đó, ở trong biển lửa Kim Quy đã bị gấp đến độ xoay quanh. Hắn hiện tại mục tiêu không phải là đem Hạ Phàm Trần đánh bại, mà là cố gắng rút lui ra khỏi chiến đấu. Rất hiển nhiên, Hạ Phàm Trần sẽ không cho Kim Quy một cái cơ hội như vậy. Hạ Phàm Trần sở dĩ buộc phát ra hỏa hải công kích Kim Quy, hắn chính là không muốn Kim Quy có chút cơ hội rút lui ra khỏi chiến đấu. Hạ Phàm Trần thật sự là quá kinh khủng, lại để cho Kim Quy không có chút nào cơ hội. Tỷ, ngươi nói lần này hắn sẽ trở thành chúng ta Ngô gia một đại trợ thủ sao? Nhìn Hạ Phàm Trần biểu hiện, Ngưu Lệ Lệ hướng về phía Ngô Viên Viên hỏi. Ngưu Lệ Lệ biết lúc này Ngô gia gặp được đại phiền toái, nàng thật hy vọng Hạ Phàm Trần có thể giúp bọn hắn giải quyết một lần đại phiền toái. Nếu như người ta nguyện ý giúp chúng ta, chúng ta tiểu tỏ vẻ cảm tạ. Nếu như hắn không trợ giúp chúng ta cũng không thể cưỡng cầu. Dù sao lần này phiền toái thật rất lớn. Nô Viên Viên chậm rãi hướng về phía Ngưu Lệ Lệ nói. Nếu để cho nàng lựa chọn lời nói, hắn thật đúng là không hy vọng Hạ Phàm Trần đi trợ giúp hắn bọn họ Ngô gia. Nếu như nói như vậy, cũng là trực tiếp đem Hạ Phàm Trần dụ dỗ á đối với Hạ Phàm Trần mà nói, khả không có chút nào chỗ tốt. Nhìn hắn ý của mình đem, chúng ta cũng không cần cưỡng cầu hắn rồi. Ngưu Lệ Lệ cùng Nô Viên Viên ý nghĩ là giống nhau, hiện tại Hạ Phàm Trần trợ giúp các nàng đã đủ nhiều rồi, các nàng thật không muốn lại thiếu Hạ Phàm Trần càng nhiều nhân tình. Lao già kia, hiện tại biết sai lầm rồi sao? Hạ Phàm Trần ở trong biển lửa nhìn, giống như con cá trong nước một loại, lộ ra vẻ phá lệ linh hoạt. Hắn chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải, chợt trước chợt sau, đùa bỡn kim quy đã sở không tới phương hướng. Muốn ta kim ra người nhận thua, đó là không có khả năng. Kim quy cắn răng, lạnh lùng nói. Có thể nói, hắn bây giờ đang ở thời gian một cái nháy mắt, sẽ phải đối mặt vô số lần công kích. Tốt lắm, ta liền đánh tới ngươi nhận thua mới thôi. Lúc này kim quy đã trở thành Hạ Phàm Trần bao cắt thịt. Hạ Phàm Trần mỗi một lần công kích sẽ làm cho đối thủ thừa nhận cường đại thống khổ. Có thời gian ở trên tinh thần đánh bại đối thủ, so sánh với ở trên đánh bại đối thủ càng thêm sảng khoái. Này lần này kim quy chính là không sợ hãi, kia Hạ Phàm Trần muốn đánh đắc hắn là sợ hãi mới thôi. Thực ra Hạ Phàm Trần phát huy lớn như thế tinh lực đi công kích kim quy, hắn chính là đợi đến này đối thủ một câu nhận thua. Cứ việc đến đây đi, ta sẽ không sợ hãi. Bất kể Hạ Phàm Trần làm sao đi công kích, kim quy tâm kiên cố. Hắn tùy ý Hạ Phàm Trần công kích, như cũ còn là thủ hộ kim gia vinh dự. Hạ Phàm Trần không ngừng công kích, kim quy không bao giờ lại nói một câu, hắn chính là cắn răng kiên trì. Hắn thân là kim gia người, hắn thì không thể hướng bất cứ người nào cúi đầu. Từ kim quy trên người, tất cả mọi người thấy cái gì là vinh dự của gia tộc. Nếu là hắn hiện tại Hạ Phàm Trần nhận thua, vậy hắn sẽ lập tức trên ngựa đuổi ra khỏi nhà ba cuối cùng. Hạ Phàm Trần cũng cuối cùng bỏ qua đối với kim quy đánh. Bởi vì hắn biết, mặc kệ hắn làm sao gãy kim quy, đối phương cũng sẽ không nhận thua. Phanh ba. Cuối cùng kim quy bị Hạ Phàm Trần oanh đập ở trên mặt đất, không còn có chút nào năng lực phản kháng. Đối với những thứ kia kim gia đệ tử mà nói, một tên triệt địa cảnh tiểu tử đánh bại huyền nguyên cảnh cường giả, này hoàn toàn là chuyện bất khả tư nghị. Nhưng là lần này, bọn họ nhưng lại là tận mắt nhìn thấy. Cứ việc lần này, kim quy bị Hạ Phàm Trần hoàn toàn đánh bại, nhưng là kim quy như cũ thắng được kim gia người ủng hộ. Giờ khắc này, kim gia người cũng đều rõ ràng, rốt cuộc cái gì là vinh dự của gia tộc ba. Hạ Phàm Trần lạnh lùng nhìn cho nên kim gia đệ tử liếc một cái, bọn họ cũng đều không có do dự chút nào, lập tức trên ngựa tiểu nhanh chóng tản ra. Kim quy bị thua, để cho bọn họ cũng mất đi ngăn trở Hạ Phàm Trần tư cách. Vốn là đi trong nhà các ngươi không có lễ ra mắt, không nghĩ tới, lần này lại có lễ ra mắt tự mình đưa tới cửa rồi. Hạ Phàm Trần lấy ra gia châu gần, bắt đầu đối với kim quy động thủ. Ngươi thật đúng là sẽ tính toán á. Ngưu Lệ Lệ nhất thời vừa nở nụ cười. Hạ Phàm Trần đem kim quy trói đến xít sao, sau đó liền đem đối phương kháng trên vai đầu, đi theo Ngô Viên Viên cùng Ngưu Lệ Lệ đi vào Ngô Kim Thành 3. Chương 323, Ngô gia. Chương 323, Ngô gia. Ở Ngô Viện Viện cùng Ngưu Lệ Lệ dưới sự hướng dẫn của Hạ Phàm Trần, khiêng kim quy chậm rãi đi tới Ngô Kim Thành. Mới vừa tiến vào trong đó, tự cho Hạ Phàm Trần một loại khí thế bàng bạc cảm giác. Rộng rãi mà sạch sẽ trên đường phố. Dòng người không thôi. Hạ Phàm Trần sở nhìn thấy qua một cái khác thành phố bốn cương năm thành. Cùng Nô Kim Thành so với, hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Nô gia, tọa lạc tại Nô Kim Thành phía đông. Tới đối lập, chính là chiếm cứ ở tây phương Kim gia. Hai gia tộc này, chính là tòa thành thị này chúa tể. Ngay cả thành thị này ra lệnh, cũng đều là dùng gia tộc của bọn họ tới mệnh danh. Dĩ nhiên, ở trong thành thị còn có rất nhiều tiểu cổ thực lực. Bất quá cùng Nô gia cùng Kim gia so với, bọn họ bất quá là lông châu một loại. Căn bản cũng không biết nhắc tới. Ở Ngô Viện Viện cùng Như Lệ Lệ dưới sự dẫn dắt, bọn họ đoàn người ở trong thành thị ước chừng đi hơn một giờ, mới ở một đại viện mặt chậm rãi dừng lại. Làm Ngô Viện Viện cùng Như Lệ Lệ thấy cái kia cổ lão Ngô chữ sau đó, thân thể của các nàng cũng đều run rẩy lên. Nơi này, khả là bọn hắn rời đi 3 năm địa phương Á, hôm nay lần nữa quay lại nơi này. Làm cho các nàng cảm xúc rất nhiều. Viện Viện, Lệ Lệ, hai người các ngươi trở lại rồi. Một tên người thanh niên thấy Ngô Viện Viện cùng Như Lệ Lệ đứng ở ngoài cửa lúc, hắn liền sải bước đi ra. Ngô Vũ đại ca hảo, chúng ta cũng đều 3 năm không có gặp mặt. Thấy thân nhân của mình ra tới đón tiếp, Ngô Viện Viện cùng Như Lệ Lệ cũng đều nổi kích động. Đúng vậy a, các ngươi này vừa rời đi, coi như là tam năm. Nô Vũ cũng không ngừng cảm thán. Chẳng qua là hắn vừa nghĩ tới hiện tại Ngô gia phiền toái, hắn không khỏi lắc đầu. Chúng ta cũng là hành động bất đắc dĩ á, lần này trở lại còn gặp được mấy lần nguy hiểm tính mạng đấy. Như Lệ Lệ hướng Ngô Vũ không ngừng tố khổ. Hắn hận không được đem 3 năm này tới ủy khuất toàn bộ là nói hết cho thân nhân của hắn nghe. Di Lệ Lệ, tiểu tử này là người nào á, chẳng lẽ là các ngươi từ bên ngoài mang về tới hộ vệ á, các ngươi chân thật. Trong nhà hộ vệ nhiều lắm. Các ngươi làm sao còn mang một trở lại, lãng phí lương thực đấy. Ngô Vũ thấy khiêng một người hạ phàm trần sau đó, liên tùy ý hướng về phía Ngô Viện Viện cùng Như Lệ Lệ hỏi. Từ như thế trong giọng nói không có tiết lộ ra trong gia tộc hộ vệ địa vị dưới. Đối với hộ vệ, Nô Vũ trong mắt là phi thường khinh thường. Nô Vũ đại ca, thỉnh đối với khách nhân của ta để tôn trọng một chút. Chúng ta lần này có thể trở lại, cũng đều là công lao của hắn. Hơn nữa ta đã quyết định, để cho hắn trở thành chúng ta Ngô gia trưởng lão đấy. Nghe được Nô Vũ như thế bình luận hạ phàm trần, Như Lệ Lệ sắc mặt lập tức trên ngựa tiểu phát sinh biến hóa. Này trở mặt, so sánh với lật sách còn muốn mau. Nô Vũ không nghĩ tới, tự mình lơ đãng một câu nói, để cho Như Lệ Lệ phản ứng lại như thế lớn. Hắn cũng bình tĩnh lại, hướng về phía Như Lệ Lệ nói, Lệ Lệ á, ngươi không có lầm đem. Một tên triệt địa cảnh tiểu tử, lại còn nghĩ trở thành chúng ta Ngô gia trưởng lão. Lệ Lệ, ngươi phải biết, muốn trở thành chúng ta Ngô gia trưởng lão điều kiện, kia nhất định phải là huyền nguyên cảnh cường giả đấy. Mặc dù 3 năm không gặp mặt, lần này tới, cũng không thể hư quy củ á. Nghe được Ngô Vũ nói như vậy, Như Lệ Lệ cũng không có do dự chút nào, liền đem hạ phàm trần trên bả vai cái kia một đoàn đồ ném xuống đất. Hơn nữa hướng về phía Ngô Vũ nói, hắn sống sờ sờ bắt ở Kim Quy trưởng lão. Hắn nói hắn có tư cách này à? Nhìn nằm trên mặt đất sắc mặt tái nhợt, sinh tử không biết lão giả. Kia Ngô Vũ cũng chậm rãi sửng sốt một chút. Đợi đến hắn nhịn xuống người nằm trên đất là Kim Quy sau đó, trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Không khỏi giống to, này Kim Quy à, làm sao sẽ bị các ngươi trộm tới rồi? Hắn muốn đem chúng ta mang về Kim gia. Nói ta liền bị bắt đến nơi này tới. Như Lệ Lệ vô cùng bình tĩnh nói. Cái này hắn làm. Nô Vũ thân thể cũng đều run rẩy xuống. Hắn không nghĩ tới, hạ phàm trần lại có thể đem Kim Quy bắt tới đây. Thân làm đối thủ, Nô Vũ khả vô cùng rõ ràng Kim Quy thực lực. Hắn cũng biết hạ phàm trần đói lúc hàng thật giá thật huyền nguyên cảnh cao thủ. Mà bây giờ bị một tên triệt địa cảnh tiểu tử như vậy bắt. Hắn thật đúng là không tin tưởng. Ngươi cho là ta cùng tỷ tỷ ta có thực lực đem bắt giữ hắn à? Thấy Ngô Vũ như thế khiếp sợ, Như Lệ Lệ thật không có cảm thấy chút nào ngoài ý muốn. Nàng cũng vô cùng rõ ràng, bất kể là ai nghe được tin tức kia, trước tiên cũng đều là khiếp sợ. Bị Như Lệ Lệ như thế nói, để cho Ngô Vũ sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Nếu như hắn để cho người nhà tự mình như thế đối đãi một gã trưởng lão lời nói, vậy hắn tự thảm. Tiên sinh, thật thật ngại ngùng. Mới vừa là ta quá lô mang rồi. Nô Vũ vô cùng tự nhiên hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Hạ Phàm Trần cũng vẫn quan sát Nô Vũ bộ mặt biểu hiện. Có thể đập trong thời gian ngắn. Làm được như thế biến ảo. Cũng là một cái nhân vật. Không cần khách khí như vậy. Ta thật chẳng qua là một tên triệt địa cảnh tiểu tử thôi. Hạ Phàm Trần chậm rãi hướng về phía Nô Vũ nói. Nếu đối phương đã cho hắn nói xin lỗi, hắn nhất định phải tiếp nhận xuống tới. Ha ha, Ngô Vũ hướng về phía Hạ Phàm Trần cười khan vài tiếng, liền đem ánh mắt đặt ở Như Lệ Lệ trên người. Trầm rãi nói, Lệ Lệ á, chúng ta cũng đừng đứng ở cửa rồi. Ngươi hay, vẫn, là vội vàng đi đến dần dần bá phụ đi. Như Lệ Lệ gật đầu. Hạ Phàm Trần cũng lần nữa nâng lên Kim Quy thân thể. Sau đó sẽ theo Ngô Vũ chậm rãi đi tới Ngô gia trong sân. Khởi bẩm gia chủ. Ngô Vũ mang theo Ngô Viện Viện cùng Như Lệ Lệ cầu kiến. Ngô Vũ đi đến đại sảnh ở ngoài. Cung kính hướng về phía trong đại sảnh nói. Viện Viện cùng Lệ Lệ trở lại rồi. Vội vàng đi vào á. Trong đại sảnh, một người trung niên nghe được con gái của mình sau khi trở về, cả người run rẩy lên. Hán. Chính là Ngô Viện Viện cùng Như Lệ Lệ phụ thân bốn Ngô Thiên Hảo. Ngô Vũ đám người cũng không có do dự chút nào. Liền dẫn phía sau ba người tiến vào đến trong đại sảnh. Phù phù ba. Ngô Viện Viện cùng Như Lệ Lệ không có do dự chút nào. Một chút tiểu quỷ gối trung niên nhân kia đi đến trước mặt. Vô cùng kích động nói, nữ nhi tham kiến phụ thân đại nhân. Nhanh lên. Hải tử. Này 3 năm trôi qua có khỏe. Vị kia trung niên nhân có chút kích động hướng về phía Ngô Viện Viện cùng Như Lệ Lệ nói phải. Cũng nhanh chóng đem hai người bọn họ đỡ lên. Phụ thân đại nhân. Vị này là Hạ Phàm Trần. Chính là bởi vì hắn, ta cùng muội muội mới có thể trở lại Ngô gia. Ngô Viện Viện hướng về phía cha của mình giới thiệu. Nga, có thật không? Nhìn trước mắt cái này triệt địa cảnh tiểu tử, trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Trong mắt hắn, Hạ Phàm Trần bất quá là đáy hảo thôi. Một tên triệt địa cảnh tiểu tử, có thể có thực lực rất mạnh. Hắn khả không tin tưởng. Vãn bối Hạ Phàm Trần, tham kiến gia chủ. Đây là ta đưa cho ngài một phần lễ vật phải. Có thể tiến hành ngươi nhận lấy. Hạ Phàm Trần chắp tay hướng về phía Ngô Thiên Hào nói. Sau đó hắn đem trên vai Kim Quy để cho ném xuống đất. Kim Quy, ngươi lại có thể đem Kim Quy bắt. Thật sự là thật lợi hại. Làm Ngô Thiên Hào thấy Kim Quy thân thể sau đó, hắn liền lên tiếng kinh hô nói. Hạ Phàm Trần có thể đem Kim Quy bắt đến nơi đây. Đối với hắn mà nói, quả thực là một chuyện bất khả tư nghị. Bá phụ, nghĩ tới xử lý biện pháp sao? Lúc này Ngô Vũ hướng về phía Ngô Thiên Hào nhắc nhở. Á, hiện tại có biện pháp rồi. Thật sự là Lao Thiên phải trợ giúp ta Ngô gia á. Ngô Thiên Hào bận rộn chậm rãi gật đầu. Hiện tại liền có cơ hội. Hạ Phàm Trần tiểu hữu, Lao Phu có một chuyện muốn nhờ. Hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Ngô Thiên Hào vô cùng khách khí hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Thỉnh tiên bối công khai. Chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định sẽ toàn lực ủng hộ. Hạ Phàm Trần vô cùng cung kính nói. Hiện tại ta Ngô gia là thời buổi rối loạn. Kim gia công tử muốn mạnh cưới Viện Viện cùng Lệ Lệ hai người đi làm tiểu thiếp. Hơn nữa Kim Thiện phát ngôn bừa bãi. Chỉ cần ta Ngô gia có cùng thế hệ chi người có thể đánh bại hắn. Hắn lại không hề làm khó. Ngô Thiên Hào chậm rãi hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Chiến đấu à, ta nguyện ý. Hạ Phàm Trần sau khi nghe xong, không có do dự chút nào. Liền đáp ứng đối phương. Phụ thân, chúng ta như vậy không tốt sao? Hắn có thể đem chúng ta mang về tới. Đã giúp chúng ta chiếu cố rất lớn rồi. Mà bây giờ, ngươi lại muốn người ta đi chiến đấu. Ngô Viện Viện lập tức trên ngựa tiểu đứng dậy. Hướng về phía Ngô Thiên Hào nói. Nếu như có thể mà nói. Hắn thật không muốn Hạ Phàm Trần trộn rộn chuyện như vậy. Đúng vậy a phụ thân. Mặc dù Hạ Phàm Trần có thể đánh bại Kim Quy. Nhưng là không nhất định có thể đánh bại Kim Thiện Á nếu như đến lúc đó hắn tiểu cái gì tam trường lưỡng đoạn. Chúng ta nên như thế nào cùng người ta khai báo bàn giao. Như Lệ Lệ cũng không muốn Hạ Phàm Trần trộn rộn đi vào. Bận rộn kích động nói. Hai người các ngươi cô gái nhỏ. Lại hiện tại lại bắt đầu hướng người ngoài. Là cha tin tưởng thực lực của mình không kém. Tin tưởng Hạ huynh đệ nhất định có thể. Nô Thiên Hào chậm rãi hướng về phía hai nữ nhi nói. Nhưng là. Phụ thân đại nhân. Cũng không có thử dò xét quá Hạ Phàm Trần thực lực. Làm sao ngươi biết thực lực của hắn? Như Lệ Lệ tiếp tục hướng về phía cha của mình phản bác. Mặc dù hắn biết Hạ Phàm Trần vô cùng mạnh, nhưng là hắn chính là không muốn để cho Hạ Phàm Trần như thế mạo hiểm. Bởi vì các nàng biết, Kim Thiện cũng là phi thường cường đại. Ngoan cháu gái, phụ thân ngươi dĩ nhiên cũng đều đã suy nghĩ kỹ. Nếu như các ngươi còn chưa tin Hạ Phàm Trần thực lực lời nói, sẽ làm cho nhị thúc thử một chút đi. Nô Thiên Minh chậm rãi đi đến Ngô Viện Viện cùng Như Lệ Lệ trước mặt. Hướng về phía hai người nở nụ cười. Được rồi. Hai nữ tử cũng về phần chậm rãi gật đầu. Đáp ứng của mình nhị thúc yêu cầu. Chỉ cần Hạ huynh đệ có thể ở công kích của ta dưới. Kiên trì 10 hiệp. Vậy coi như là thắng lợi. Hạ huynh đệ. Ngươi nguyện ý thử một chút à? Nô Thiên Minh ánh mắt đặt ở Hạ Phàm Trần trên người. Vô cùng khách khí hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Chỉ bằng mượn Hạ Phàm Trần có thể giúp bọn hắn Ngô gia bắt giữ Kim Quy. Kia Hạ Phàm Trần chính là bọn họ khách quý. Thỉnh. Hạ Phàm Trần cũng giơ tay lên nói. Thân là chiến đấu người điên hắn. Cũng không quan tâm một cuộc tỉ thí. Nhị thúc ta nhưng là một tên huyền nguyên cảnh 3 tầng cường giả. Cẩn thận một chút. Như Lệ Lệ ở Hạ Phàm Trần sau lưng. Hướng về phía Hạ Phàm Trần nhắc nhở. Yên tâm. Không có chuyện gì. Hạ Phàm Trần nói xong. Liền dẫm bước về phía trước. Hướng về phía Ngô Thiên Minh chắp tay nói, nếu như ở năm hiệp bên trong, ta không có đem ngươi đánh bại, ta lại không hề hỗ trợ. Nói thế nói ra khỏi miệng. Trong đại sảnh một mảnh xôn xao. Chương 324, thử dò xét. Chương 324, thử dò xét. Nghe được Hạ Phàm Trần lời nói, trong đại sảnh, coi như là được chứng kiến Hạ Phàm Trần lợi hại Ngô Viện Viện cùng Như Lệ Lệ cũng đều sửng sốt một chút. Năm hiệp sẽ phải đem đối thủ đánh bại, đây là cỡ nào trương cuồng, liều lĩnh, chuyện tình á. Bất kể như thế nào, Ngô Thiên Minh cũng đều là hàng thật giá thật huyền nguyên cảnh 3 tầng cao thủ á, căn bản là ngang cấp nhân diện Ngô Thiên Minh, cũng đều không có khả năng ở năm hiệp bên trong đem 5 ngày đánh bại, huống chi là một tên triệt địa cảnh tiểu tử đâu. Ha ha, không nghĩ tới Hạ huynh đệ đối với mình như thế có lòng tin á. Nô Thiên Minh cũng sửng sốt hồi lâu sau, mới phục hồi tinh thần lại hướng về phía Hạ Phàm Trần cười. Hắn cũng vô cùng rõ ràng, có thể đem Kim Quy bắt tiểu tử, tuyệt đối là có thực lực. Chẳng qua là Hạ Phàm Trần nói ra năm hiệp đánh bại tự mình, hắn thật đúng là không có biện pháp tin tưởng. Nếu như có thể mà nói, hắn thật đúng là hy vọng Hạ Phàm Trần có thể đánh bại tự mình. Nói như vậy, bọn họ Ngô gia tiểu có cơ hội rồi. Ngươi thật có thể không? Nhị thúc ta thúc tốc độ khả là trong gia tộc của chúng ta nhanh nhất. Đừng nói năm hiệp đánh bại hắn rồi, nếu như ngươi có thể ở năm hiệp bên trong đụng phải nhị thúc, coi như là ngươi lợi hại. Ngưu Lệ Lệ hơi chần chờ một chút, hướng về phía Hạ Phàm Trần nói. Coi như là nàng được chứng kiến Hạ Phàm Trần thực lực, nhưng là hắn vẫn là chưa tin, Hạ Phàm Trần có thể từ A năm hiệp bên trong chiến thắng Ngô Thiên Minh. Nếu ta đã đáp ứng các ngươi, dĩ nhiên muốn xuất ra cho các ngươi yên tâm bản lãnh tới. Nếu như ta nơi đó có chỗ nào đắc tội, xin hãy tha thứ. Hạ Phàm Trần cười nhạt mấy tiếng, đem ánh mắt đặt ở Ngô Thiên Minh trên người, chắp tay nói, Ngô Tiên Sinh, xin mời. Ha ha, thật đủ lớn lối, ta thích. Bất quá, ngươi khả muốn xuất ra lớn lối tư bản tới. Ta đảo muốn nhìn, năm hiệp bên trong, ngươi như thế nào có thể đụng phải thân thể. Ngô Thiên Minh cũng phá lên cười, lần nữa đi về phía trước một bước, thao thiên linh lực tiểu tuân ra hiện ra, vây quanh hắn quanh thân, hổ gào ra từng đợt cuồng phong. Cả đại sảnh, trừ Hạ Phàm Trần ở ngoài, người khác toàn bộ cũng bắt đầu lui về phía sau. Cẩn thận một chút. Thấy mình nhị thúc đã hiện lên ra là linh lực, Ngô Viện Viện ở Hạ Phàm Trần bên thai nhẹ nhàng vừa nói, liền chậm rãi lui về phía sau. Từ ánh mắt của hắn trong, như cũ có thể thấy nồng đậm lo lắng. Hạ Phàm Trần cũng là chậm rãi gật đầu, thân thể không có một tia nhúc nhích, cái kia hỏa hồng sắc trường bảo cũng theo Ngô Thiên Minh kình phong đang không ngừng phiêu đãng. Lúc này, Hạ Phàm Trần thể nội hỏa diễm cũng đã chuẩn bị xong trào ra ngoài, ánh mắt của hắn ở trong nháy mắt cũng tràn đầy chiến ý. Hạ huynh đệ, ngươi cũng nên cẩn thận. Của ta tám huyền càn khôn bước cũng sẽ không để cho ngươi nhẹ nhàng đụng phải của ta. Nếu là cuối cùng ngươi thất bại, cũng chớ có trách ta. Ngô Thiên Minh hét lớn một tiếng, ngay sau đó chân của hắn trưởng đột nhiên một đập mạnh, tốc độ rồi đột nhiên tăng lên. Sư ba. Sau đó Ngô Thiên Minh thân hình, liền trở nên mở đi, để cho mọi người cũng không có cách nào thấy thân ảnh của hắn. Mà Hạ Phàm Trần thân thể như cũ bất động, con ngươi không ngừng xoay tròn, bắt đầu tập trung vào đối thủ thân thể. Ở sau một khắc, Hạ Phàm Trần thân thể liền sao đột nhiên đi tới, xông thẳng Ngô Thiên Minh đi. Rất hiển nhiên, lúc này Hạ Phàm Trần đã hoàn toàn khóa Ngô Thiên Minh thân thể. Thật cương đại. Thuận lợi né tránh Hạ Phàm Trần công kích sau đó, Ngô Thiên Minh sau lưng cũng kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, nếu là hắn mới vừa tốc độ còn chậm một chút lời nói, hắn sẽ bị Hạ Phàm Trần đánh trúng. Giờ khắc này, hắn cũng không khỏi không bắt đầu coi trọng Hạ Phàm Trần tới. Sau đó, Ngô Thiên Minh liên tục di động, thân thể giống như phong một loại, trực tiếp xông về Hạ Phàm Trần. Mục tiêu của hắn cũng không chỉ là né tránh Hạ Phàm Trần năm hiệp công kích đơn giản như vậy, hắn phải làm, nhưng là phải đánh bại Hạ Phàm Trần. Đối mặt hướng tự mình nhanh chóng vọt tới Ngô Thiên Minh, Hạ Phàm Trần vào lúc này cũng vui vẻ nở nụ cười. Thân thể của hắn lần nữa đứng tại nguyên chỗ bất động, đợi đến Ngô Thiên Minh công kích. Ở Hạ Phàm Trần trong mắt, này Ngô Thiên Minh công kích căn bản là không coi vào đâu. Hắn cần đợi chờ, chính là để cho Ngô Thiên Minh gần người. Chỉ cần Ngô Thiên Minh đến thân thể của mình chung quanh, Hạ Phàm Trần tiểu có nắm chắc chiến thắng đối thủ. Mới vừa Hạ Phàm Trần đã dùng hết hiệp, để lại cho hắn đánh bại Ngô Thiên Minh cơ hội cũng chỉ có 4 hiệp rồi. Lần này hắn đổi công làm thủ, nhất định không có biện pháp đánh bại Ngô Thiên Minh. Vì vậy, đợi đến Ngô Thiên Minh lần này gần người sau đó, Hạ Phàm Trần sẽ phải ở tam hồi hợp bên trong đem đối thủ đánh bại. Cứ việc chuyện như vậy vô cùng có khiêu chiến, nhưng là Hạ Phàm Trần cũng nguyện ý như vậy đi làm. Phanh 4. Ngô Thiên Minh thân thể cùng Hạ Phàm Trần thân thể đụng vào nhau, làm cho cả đại sảnh cũng đều chấn động lên. Mà lúc này Hạ Phàm Trần, lại không một chút núp đích. Ngược lại chính là, Ngô Thiên Minh thân thể giống như diều một loại, trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Thân thể lại cường đại như thế. Nguyên vốn định đánh bại Hạ Phàm Trần Ngô Thiên Minh vào giờ khắc này cũng bỏ qua, chỉ bằng mượn Hạ Phàm Trần như thế thân thể cường độ, hắn tiểu không phải là đối thủ. Bất quá hắn khả không nghĩ như thế nhanh chóng nhận thua, nếu Hạ Phàm Trần đã nói, nhất định phải ở năm hiệp chỉ có thể đánh bại tự mình, hắn chính là không thể đáp ứng. Ngô Thiên Minh tự tin nhất là cái gì? Đó chính là hắn tốc độ. Hắn tin tưởng, chỉ cần tốc độ của hắn toàn bộ mở ra, năm hiệp bên trong, Hạ Phàm Trần là không có biện pháp đụng phải hắn. Hắn cũng bằng vào lần này va chạm lực, thân thể đang nhanh chóng lui về phía sau, cố gắng cùng Hạ Phàm Trần kéo ra khoảng cách. Đáng tiếc chính là, vào giờ khắc này, Hạ Phàm Trần trên mặt cũng lộ ra nụ cười sáng lạ. Làm Ngô Thiên Minh cùng Hạ Phàm Trần cùng hắn đụng vào nhau thời điểm, Hạ Phàm Trần tiểu có lòng tin ở phía sau trong chiến đấu đánh bại đối thủ. Tiền bối, hết thể đều đã chậm. Ở trong nháy mắt, Hạ Phàm Trần hỏa diễm che trời út đất tuôn ra hiện ra, đem Ngô Thiên Minh bao vây túi ở trong đó. Ngô Thiên Minh chút nào không cam lòng, không ngừng ra tốc, tranh thủ dùng tốc độ nhanh nhất thoát khỏi Hạ Phàm Trần hỏa diễm. Nếu là bị Hạ Phàm Trần như thế hỏa diễm bao trùm rồi, đối với Ngô Thiên Minh mà nói, tiểu là phi thường bất lợi. Tại sao có thể như vậy? Nhưng là, bất kể Ngô Thiên Minh làm sao rút lui, hắn cũng không có cách nào rút lui ra khỏi Hạ Phàm Trần hỏa diễm. Hơn nữa, ở hắn rút lui trong quá trình, hắn nhận lấy hỏa diễm quấy nhiễu, để cho tốc độ của hắn trở nên càng ngày càng chậm. Tiểu tử này thật lợi hại, xem ra, nhị đệ là không có bao nhiêu hy vọng. Thấy như vậy một màn, Ngô Thiên Hào cũng hiểu rõ, Ngô Thiên Minh muốn chiến thắng Hạ Phàm Trần, đã vô cùng khó khăn. Mà hắn hiện tại mong đợi chính là hy vọng Ngô Thiên Minh ở Hạ Phàm Trần công kích dưới kiên trì 5 hiệp, không, hiện tại chỉ còn lại có 2 hiệp rồi. Tiền bối, ngươi bây giờ phục sao? Hỏa diễm gắt gao bao quanh Ngô Thiên Minh, Hạ Phàm Trần lòng tin đầy đủ, không ngừng hướng về phía đối thủ cười lớn. Tiểu tử, có thủ đoạn gì toàn bộ lấy ra đi, ngươi chỉ có 2 lần cơ hội. Song Ngô Thiên Minh hay, vẫn, là không chịu thua, coi như là ở trong ngọn lửa ngạnh kháng Hạ Phàm Trần 2 lần công kích, hắn như cũ có lòng tin. 2 lần, đã đầy đủ rồi. Hạ Phàm Trần một tiếng cười to, hắn ở trong nháy mắt tiểu khởi động tốc độ của mình, để cho hắn lửa đỏ thân thể ở trong ngọn lửa nhìn không thấy tới thân ảnh. Hắn làm sao cũng có tốc độ nhanh như vậy. Ngô Thiên Minh thấy như vậy một màn, lập tức trên ngựa tiểu lấy làm kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, này Hạ Phàm Trần tốc độ so với hắn còn muốn mau. Hiện tại loại tình huống này, Ngô Thiên Minh muốn né tránh, đã là khả năng rồi. Vì vậy, Ngô Thiên Minh chỉ có chính diện đối mặt Hạ Phàm Trần. Vành 4. Thời gian một cái nháy mắt, Hạ Phàm Trần thân thể hãy cùng Ngô Thiên Minh đụng vào nhau. Cứ việc Ngô Thiên Minh muốn thừa nhận lên hỏa diễm rất lớn lực cản, ở Hạ Phàm Trần như thế va chạm dưới, hắn không thể không lui về phía sau. Phanh! Cả người bay ra hỏa hải, nặng nề đập vào đại sảnh trên sàn nhà. Điều này sao có thể? Ngô Thiên Hào thấy tình huống như thế, hoàn toàn cũng đều không tin vào hai mắt của mình. Hắn không nghĩ tới, của mình nhị đệ, Ngô gia thứ 2 đại cao thủ, ở Hạ Phàm Trần một lần chính diện va chạm dưới, tiểu chật vật như vậy. Ngô Thiên Minh khả không có chút nào vứt bỏ, đối với hắn mà nói, chạy ra Hạ Phàm Trần hỏa hải, chính là một giải thoát. Hắn nhanh chóng đứng lên, thân thể nhanh chóng lui về phía sau, cố gắng cùng Hạ Phàm Trần giữ vững khoảng cách nhất định. Chỉ cần hắn né tránh Hạ Phàm Trần một chiêu cuối cùng thắng lợi chính là hắn. Sư 3.